Vừa rồi vây quanh bọn họ ba người người vòng, cũng chỉ có cái này người, trên mặt mang theo cười. Chỉ có cái này người, trước hết phát hiện bọn họ, hiện tại, cũng là nó trước hết đạp lên những thứ khác trên người, cách bọn họ gần nhất, gang tấc xa. Phan Cạnh, đi xuống, mau đi xuống, phía trên bị đổ. Lý Đại Huân hô to. Phía dưới Phan Cạnh ngay vậy, không nói hai lời đó là xoát xoát lại hàng một đại đoạn khoảng cách. Lý Đại Huân mang theo Vu Minh Hạo, hoang mang rối loạn mà vội vàng đi xuống bò ra mấy mét. Vu Minh Hạo bị ôm vừa lúc nhẹ nhàng có thể thấy mặt trên tình hình. Liền thấy cái kia đồ vật một chút đi xuống dịch, cuối cùng cả người như là không có xương cốt dường như mềm trùng, có chút vặn vẹo mà nằm sấp ở cửa sổ mái thượng, chỉ là ra bên ngoài dò ra một cái đầu. Nó liền như vậy quỷ dị mà nhìn bọn hắn chằm chằm, vừa không tiếp theo đi xuống bò, cũng không có đem bọn họ duy nhất cứu mạng thẳng cắt đoạn. Đêm nay tựa hồ phá lệ hắc, liền ánh trăng đều loang đến chiếu không rõ cái gì, toàn bộ khách sạn tựa hồ duy độc chỉ có 808 cửa sổ đèn sáng. Vũ Minh Hạo nhìn gương mặt kia cùng bọn họ một chút kéo ra khoảng cách, càng ngày càng nhỏ, nhưng hắn như cũ có thể xem đến rõ ràng, thấy cái kia đồ vật còn ở nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dịch khai tầm mắt. Vũ Minh Hạo mồ hôi lạnh ứa ra. Thế nào? Chúng ta đến mấy lâu? Lý Đại Huân mang theo Vũ Minh Hạo, thở hổn hển hỏi Phan Cạnh. Phan Cạnh ở trong lòng tính nhẩm một chút, trả lời, ấn bình thường khoảng cách tới tính, hiện tại ở lầu 3. Lầu 3. Nhanh, mau rốt cuộc. Lý Đại Huân nói, trong lòng khẩn cầu ông trời phù hộ. Hắn vừa dứt lời, trước mặt đen nhánh một mảnh cửa sổ pha lê lại là đột nhiên chấn động, một chương bàn tay bỗng dưng chụp ở pha lê thượng. Lý Đại Huân cả kinh, động tác nhoáng lên, toàn bộ dây thừng đó là cực không ổn định mà lay động lên, nhất phía dưới Phan Cạnh bị ném hoảng biên độ lớn nhất, dây thừng ở hắn bên hông vòng vài vòng. Sao lại thế này? Phan Cạnh ở dưới lớn tiếng hỏi. Lý Đại Huân sắc mặt trắng bệnh, tay là chỉ tay. Không hắn đứt quãng mà mở miệng, bởi vì hắn thấy kia pha lê một khắc mặt, một mảnh trong bóng tối, trừ bỏ cái tay kia ngoại, một trương người mặt dần dần tới gần cửa sổ. Gương mặt kia để ở pha lê thượng, ngũ quan dính sát vào pha lê, thậm chí không màng tất cả mà đi phía trước, như là cơ hồ muốn tê bình ngũ quan. Lý Đại Huân tim đập đến cực nhanh. Vũ Minh Hạo sắc mặt không thể so Lý Đại Huân đẹp đi nơi nào, hắn cứng đờ chần chờ mà vô vô Lý Đại Huân cánh tay. Chỉ vào khách sạn này một tầng tả hữu mặt khác cửa sổ, thanh âm run lên, không ngừng một cái. Lý Đại Huân theo Vu Minh Hạo nói xem qua đi, nhất thời ra đầu một tạc. Liên ở vừa rồi hoảng thần ngây người thời gian, này một tầng lâu một loạt đen nhánh trên cửa sổ, tất cả đều xuất hiện từng trương người mặt. Mỗi khuôn mặt thượng biểu tình đều là không có sai biệt chết lặng, sở hữu gương mặt đều kề sát pha lê, hai tay chụp ở trên giường, gắt gao nhìn bọn họ. Những người này là vừa mới 808 trong phòng người Vu Minh Hạo lẩm bẩm nói. Kia! Cái kia đồ vật đâu? Cái kia sẽ cười đâu? Lý Đại Huân đánh cái dùng mình. Vu Minh Hạo sửng sốt, chợt lập tức kêu Phan Cạnh, Phan Cạnh! Ngươi đừng đi xuống! Chờ chúng ta xuống dưới! Phan Cạnh! Phan Cạnh! Không ai trả lời, Vu Minh Hạo cùng Lý Đại Huân hai người liếc nhau, trong lòng một tiếng lộ bộ. Mà Phan Cạnh chỗ đó, liền ở vừa rồi một trận trời đất quay cuồng hạ. Hắn bên hông lính dù thẳng cơ hồ muốn đem hắn cấp triển tắt thở. Cũng không biết là ai, đông nhiên đem dây thừng cắt đứt, hắn mánh một không trọng, chợt quăng ngã trên mặt đất. Phan Cạnh đột nhiên đứng lên, hắn cách mặt đất lại là như vậy gần. Những người khác đâu? Một đạo có chút lạnh lẽo thanh âm ở bên thai hắn vang lên. Phan Cạnh như là chim sợ cành cong giống nhau nhảy khai, theo bản năng xem qua đi, liền thấy một cái diện mạo bình thường nam nhân đứng ở bên cạnh, một đôi màu nâu đôi mắt thâm thúy sắc bén, mặc danh rất có cảm giác an toàn. Chương 166 giả thần giả quỷ thứ 166 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 166 thiên IMH, OOOO Giang ca. Phan Cạnh đối thượng cái kia xa lạ nam nhân đôi mắt, trong lòng kinh sợ cùng bất an như là lập tức rơi xuống đất. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Phan Cạnh hỏi, đánh giá đối phương. Cứ việc hắn nội tâm có nói thanh âm vẫn luôn ở kề, người kia thực đáng tin cậy, rất có cảm giác an toàn, có thể tín nhiệm. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta biết các ngươi nhìn thấy gì, gặp cái gì. Nam nhân nói, cặp kia tiêu đường sắc đôi mắt chuyển hướng đen nhánh khách sạn đại lâu, ngẩng đầu nhìn lại. Phan Cạnh đồng tử hơi co lại, người này biết. Người này, tin tưởng bọn họ nhìn đến, gặp được sự tình. Như vậy thái quá lại kinh tủng sự tình. Cho dù là chính hắn, nói không chừng ngày sau đều tình nguyện coi như là một hồi ác mộng mai táng. Mặt trên còn có hai người bị nhốt ở dây thường thượng, có thể là gặp tình huống như thế nào. Đem dây thừng hoảng đến toàn rào lên. Phan Cạnh nói, hắn tuy rằng trong lòng suy nghĩ không ít, nhưng là nên công đạo tình huống cũng một chút cũng chưa rơi xuống, càng không có lãng phí thời gian. Giang Nhất Minh nghe vậy như mày, hắn phát hiện Phan Cảnh thời điểm, chỉ nhìn thấy đối phương gắt gao ôm dây thừng, rõ ràng cách mặt đất cũng chỉ có nửa thước độ cao, lại nhắm chặt con mắt sắc mặt trắng bệch. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là bị quỷ yểm trụ, một quả cổ tệ bay ra, cắt đứt thằng khấu, làm Phan Cảnh một ngông rơi xuống đất, quăng ngã tỉnh táo lại. Hắn nhận ra Phan Cảnh chính là vừa rồi cùng Vu Minh Hạo cùng nhau rời đi cứu hộ nhân viên chi nhất, có nghĩ thầm hỏi một chút khác hai người ở đâu, lại không nghĩ rằng cũng là hệ ở này căn dây thường thượng. Giang Nhất Minh ngẩng đầu hướng lên trên xem, liền thấy này trường thằng như là hoàn toàn đi vào chỗ cao sâu không lường được trong bóng tối, nơi nào thấy rõ bóng người. Bọn họ hẳn là liền ở ta mặt trên mấy mét, không có khả năng ly đến quá xa. Phan Cảnh cũng ngẩng đầu xem, thấy thế sắc mặt đống nhiên biến đổi, liên tục lắc đầu nói. Bọn họ mỗi trượt xuống một khoảng cách, liền sẽ lẫn nhau chi dàn kêu gọi xác nhận lẫn nhau an toàn cùng cách xa nhau độ cao. Bởi vậy thập phần khẳng định Lý Đại Huân cùng Vu Minh Hạo hai người tất nhiên không có khả năng ly chính mình quá xa. Nhưng trước mắt dây thừng, có thể thấy được mấy mét độ cao, toàn không có bóng người. Đều đi đâu vậy? Trung Thịnh nhẹ nhàng giữ chặt dây thừng, cảm giác dây thừng thượng chấn động cùng căng chặt cảm. Hắn hơi cho mày, tĩnh khí cảm thụ vài giây sau, mở miệng nói, bọn họ hai người đích sắc còn lưu tại mặt trên, bất quá ly ngươi xa thật sự. Dây thừng một khắc đầu truyền đến động tĩnh thực mỏng manh, nếu là đổi làm người khác, nói không chừng căn bản dò xét không ra, nhưng Trung Thịnh phía trước ở quân doanh, lại là cái gì đều thao luyện quá, thành tích đều không tồi, trong đó có hạng nhất thành tích tốt nhất, đó là hủy đi đạn. Hủy đi đạn yêu cầu Trung Thịnh đối thủ cảm khống chế xúc giác cực kỳ tinh chuẩn, chẳng sợ chỉ là một cọng lông vũ khinh phiêu phiêu mà rơi xuống, đều phải trước tiên ý thức lại đây, làm ra nhanh chóng phản ứng. Hán đại huấn luyện doanh đó là dùng như vậy phương thức huấn luyện, hơi có vô ý, da thịt chi khổ nhất định không thể thiếu. Trung Thịnh nhạy bén cùng tinh chuẩn xúc cảm, lần này kịp thời cứu Lý Đại Huân cùng Vu Minh Hạo hai người. Vô luận Lý Đại Huân cùng Vu Minh Hạo hai người ở mặt trên gặp tình huống như thế nào, bọn họ xuống dưới khoảng cách, xa xa không đạt Phan Cảnh đoàn trước. Giang Nhất Minh nghe thấy Trung Thịnh nói, màu mắt hơi thâm, thiển sắc môi căng thẳng nhất khẩn, việc này không nên chậm trễ, trước đem Phan Cảnh tiến đi, an toàn một cái tính một cái. Hắn chuyển hướng Phan Cảnh nói, ngươi thả ở trong lòng cầm tụng, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, một đường chiều bắc đi. Trên đường bất luận thấy thứ gì, trong lòng không có vật ngoài bước qua đi chính là, không thể vòng hành. Đi ra này một mảnh sau, ngươi liền trực tiếp trở về đi. Chân vượt một bước, ước chừng 5 thước, thẳng đi 99 bước, tức là 5 cương cửu cửu, nhưng phá quỷ hiểm. Mặt trên đã có quỷ hiểm, lại có hơn 10 lưu hồn, Lý Đại Huân cùng Vu Minh Hạo hai người lưu tại phía trên, tình huống chỉ sợ không thật là khéo. Phan Cảnh sửng sốt, nghe rõ đối phương đang nói cái gì, lại chần chờ cực kỳ. Nghiệm thứ gì? Ta liền ở chỗ này chờ hắn nói, hắn biên nói, biên nhìn về phía Giang Nhất Minh sở chỉ mặt bắc, một chút ánh đèn cũng chưa, hắn nếu là bước vào bên trong, kia lại cùng vừa rồi có cái gì khác nhau. Còn không bằng lưu tại chỗ, chờ trước mặt này hai người đem Lý Đại Huân cùng Vu Minh Hạo mang về tới, cùng nhau rời đi. Người nhiều còn hảo cho nhau chiếu ứng. Giang Nhất Minh hơi có chút không kiên nhẫn, mắt lạnh liếc hắn, đâu ra như vậy nhiều thí lời nói. Hắn lời nói một lượt, nhìn mắt Trung Thịnh, hơi hơi gật đầu. Hai người lập tức trở về đen nhánh một mảnh khách sạn đại lâu. Phan Cảnh bị Giang Nhất Minh không chút khách khí mà mắng đến sửng sốt một chút, liền xem kia hai cái đại người sống đảo mắt hoàn toàn đi vào trong bóng tối, ảnh nhi đều nhìn không thấy. Mà theo Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh rời đi, ban đầu Phan Cảnh còn cảm thấy bốn phía có chút sáng sủa cảm giác, hiện tại lại là cũng dần dần lâm vào âm thầm, giống như theo Giang Nhất Minh rời đi, về điểm này sáng sủa cũng đều biến mất. Phan Cảnh mắt thấy Chu Vi lại muốn quay về hắc ám cùng tĩnh lặng, lập tức tụng lên. Không dám lại có khác ý niệm, lập tức cẩn tuân Giang Nhất Minh mệnh lệnh, một đường bắc đi. Hắn ở trong lòng mỗi khi niệm tiếp theo câu Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, trước mắt tựa hồ liền rộng thoáng một cái trước mắt, lại cũng chỉ có gần một cái trước mắt, chỉ đủ chiếu sáng lên hắn trước mắt kia một mảnh nhỏ nửa thước rộng lớn, miễn cưỡng cung hắn biện một biện lộ, lại nhiều cũng không có. Không biết cái kia dạy hắn niệm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn người hay không đã sớm liệu đến hắn sẽ gặp được tình huống, quả thực đi tới. Một bụi bụi gai mọc lan tràn ra tới, hắn như là đi tới một mảnh hoang dã ngoại. Phan Cảnh dừng một chút, hơi làm do dự sau, nhẫn tâm nhắm mắt lại, một bên ở trong lòng hung tợn mà niệm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, một bên tâm một hành, đi phía trước bước ra một bước. Trong tưởng tượng đau đớn cũng không có xuất hiện. Phan Cảnh bỗng dưng mở mắt ra, lại là mặc niệm cầm tụng câu kia Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, chợt lại ảm đạm đi xuống. Nhưng Phan Cảnh xem đến rõ ràng, vừa mới còn rậm rạp lan tràn bụi gai lâm, ở hắn vượt qua lúc sau, lại là biến mất đến không có một tia dấu vết. Phan Cảnh thấy thế, trong lòng hung hăng nhảy dựng. Hôm nay nhìn thấy nghe thấy sở ngộ, quả thực là điên đảo đánh nát hắn hơn 40 năm qua sở hữu kinh nghiệm cùng tăng quan. Đầu tiên là vào một mảnh trần nhà cùng sàn nhà điên đảo không gian, thấy mười mấy cái hành sự đi đường quỷ dị thấm người ngoạn ý nhi, bị nhốt tiến một mảnh lách không ra trong bóng tối, mà một câu không rõ nguyên do 10 cái tự, có thể đương theo tiếng đèn liền dùng. Phần 165. Này nói ra đi ai tin? Phan Cạnh một bên ở trong lòng tưởng, một bên đếm bước số. 96, 97, 98, 99. Phan Cạnh bước ra cuối cùng một bước, trước mắt hắc ám nhất thời giống như thủy triều xuống giống nhau tan đi. Hắn sửng sốt, kinh dị vô cùng mà nhìn trước mắt một mảnh đăng hỏa huy hoàng, ngựa xe như nước, sống sờ sờ là sinh khí tràn đầy thành thị sinh hoạt ban đêm bộ dáng. Đây mới là hắn quen thuộc nhất thành thị diện mạo. Hắn ngơ ngác phát hiện chính mình liền đứng ở khách sạn cổng lớn, hắn theo bản năng mà quay đầu trở về xem, phía sau tức là xoay tròn đại môn, lui tới khách khứa ra ra vào vào. Phan Cạnh trong lòng đại chấn, phảng phất hắn vừa rồi trải qua hết thảy đều là một giấc mộng hiểm, nếu là thật sự, kia hắn lúc này sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nếu là giả, Phan Cạnh bỗng dưng xốc lên quần áo của mình, lộ ra trường kỳ rèn luyện mà tinh tráng vô cùng eo, chắc nịch vòng eo bên, vài đạo bị thít chặt ra vệt đỏ ấn ký chói mắt đến muốn mệnh. Hắn đảo hút khẩu khí, lui về phía sau hai bước, thình lình đụng phải một người, hắn ném hồn dường như xin lỗi, trong lòng lẩm bẩm mà tưởng, là thật sự, đều là thật sự. Lại xem Vu Minh Hạo chỗ đó, Vu Minh Hạo cùng Lý Đại Huân hai người cực kỳ chật vật. Gần ngay trước mắt một loạt cửa sổ, dán đầy từng trương biểu tình chết lặng mặt. Này hơn 10 trương gương mặt, liền như vậy khoảng cách cực gần mà nhìn bọn họ, xem đến Lý Đại Huân cùng Vu Minh Hạo hai người đều là không dám thở dốc. Hai người, một loạt gương mặt liền như vậy treo ở giữa không trung, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Thẳng đến thình lình, một phen rượu chữa cháy tử xoay tròn nhanh chóng mà từ khách sạn trong phòng đống chốc cắm vào cửa sổ, suýt nữa liền phải phá vỡ cửa sổ trực tiếp nhìn về phía Vu Minh Hạo hai người. Dán ở kia mặt trên cửa sổ người mặt đống chốc tiêu tán. Vu Minh Hạo đào hút khẩu khí, thấy rõ trên cửa sổ rõ ràng có thể thấy được vết rách, mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ lại mà sợ. Này này đây là rượu chữa cháy tử. Vu Minh Hạo kinh lăng. Lý Đại Huân cũng là ngẩn ra, chợt kêu lên, nhất định là Phan Cạnh. Phan Cạnh nhất định chết tiến khách sạn tới cứu chúng ta. Vũ Minh Hạo vừa nghe, cũng kích động lên. Ngay sau đó, không quá vài giây, một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi hướng cửa sổ, nện bước không vội không chậm. Vũ Minh Hạo cùng Lý Đại Huân hai người thần kinh lập tức căng chặt lên, trong lòng đằng khởi một cổ vô lực cùng tràn đầy kinh sợ tuyệt vọng tới. Nếu là Phan Cạnh nói, hắn tuyệt không sẽ đi như vậy chậm, Phan Cạnh nhất định sẽ vội vã mà xông tới. Ai đều nghĩ tới kia trương sẽ cười đứng chổng ngược người mặt, cái kia đồ vật vừa rồi không có xuất hiện ở bọn họ trước mặt, kia nhất định là có khác tính toán, mặc kệ tính toán làm cái gì, nhất định không phải cái gì tin tức tốt. Kia đạo nhân ảnh càng thêm rõ ràng, Vũ Minh Hạo tâm cũng nhắc tới đỉnh điểm. Đồng nhiên, Vũ Minh Hạo ý thức được không thích hợp địa phương, hắn đột nhiên vừa động, kích động lên, không đúng. Cái này bóng dáng đầu là chính. Lý Đại Huân nghe vậy tập trung nhìn vào, theo sát phản ứng lại đây, kia khẳng định là người. Là Phan Cạnh. Con mẹ nó lúc này còn không chạy nhanh chạy tới. Lý Đại Huân vui mừng khôn xiết, đều mau khóc ra tới, khó được cảm xúc cực đại mà lại cười lại mắng lên. Vũ Minh Hạo lại cảm thấy kia đạo nhân ảnh không giống như là Phan Cạnh. Phan Cạnh cao lớn chắc nịch đến giống tòa tiểu sơn, mà trước mắt này đạo nhân ảnh, rõ ràng muốn mảnh khảnh một ít, cũng hơi lùn một ít. Vũ Minh Hạo ngẩn người, có chút không thể tin được mà nghẹn nghẹn nước miếng, yên lặng nắm chặt nắm tay. Giang Nhất Minh. Nhất định là Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh nhất định phát hiện không thích hợp, tới cứu bọn họ những người này. Chỉ cần có Giang Nhất Minh ở địa phương, chẳng sợ gặp được lại không xong tình huống, cũng nhất định sẽ gặp dư hóa lành. Vũ Minh Hạo cả người đều rất nhỏ run rẩy lên, ở trong lòng cầu nguyện. Lý Đại Huân chú ý tới Vũ Minh Hạo run rẩy, hắn cũng ở run, hưng phấn vui sướng đến thẳng run. Bóng người rốt cuộc đi đến phía trước cửa sổ, là một trương bình đạm không có gì lạ, thậm chí không quá đẹp mặt, ném vào trong đám người đều sẽ không có người nhớ rõ. Lý Đại Huân sửng sốt, không phải Phan Cạnh. Như là bị một chậu nước lạnh từ đầu tưới tới rồi đế. Một cái xa lạ người, tại đây loại thời điểm xuất hiện ở chỗ này. Lý Đại Huân như là một sớm bị giáng cắn, trung thân sợ giếng thẳng, hắn hàm răng run lên, âm thầm thao một tiếng, không phải Phan Cạnh. Mặc kệ người kia là ai, lúc này xuất hiện ở chỗ này, khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt, chúng ta. Hắn nói còn chưa nói xong, lại bị Vu Minh Hạo đánh gãy. Tương so chi Lý Đại Huân tránh chi như rắn rết giống nhau bộ dáng, Vũ Minh Hạo phản ứng lại là hoàn toàn tương phản, hắn kích động mà hốc mắt đều đỏ, hận không thể hướng cửa sổ phát. Ô ô ô ô Giang ca! Giang ca! Ta liền biết nhất định là ngươi. Ngươi khẳng định có thể đem chúng ta cứu ra đi. Ta liền biết. Vũ Minh Hạo ngao mà một tiếng, lại khóc lại cười đến giống cái nhị ngốc tử. Chương 167 giả thần giả quỷ thứ 167 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 167 thiên IMH, bệnh tâm thần A. Ngươi trưởng như vậy ai đi theo ngươi A? Đường ai nhị ngốc tử? Giang Nhất Minh đứng ở cửa sổ trước, hơi hơi đánh giá mắt bốn phía cửa sổ pha lê, rút ra tạp ở cửa kính thượng dịu chữa cháy tử. Pha lê rắc hai hạ theo tiếng mở tung, Vũ Minh Hạo cùng Lý Đại Huân đều theo bản năng mà túm dây an toàn lóe lóe. Giang Nhất Minh chỉ mở ra cửa sổ, đối với ngao ngao khóc Vũ Minh Hạo nói, tiên tiến tới lại nói. Lý Đại Huân cùng Vũ Minh Hạo hai người thực mau từ mở tung cửa sổ bò vào phòng. Rốt cuộc ở hai chân dẫm lên trên sàn nhà sau, Vũ Minh Hạo lúc này mới thấy Giang Nhất Minh phía sau, còn đi theo Trung Thịnh. Vũ Minh Hạo cảm động cực kỳ, run run rẩy rẩy mà chào hỏi, Trung Tổng cũng ở chỗ này a? Trung Thịnh nhìn hắn một cái, không phản ứng. Giang Nhất Minh hỏi hai người, trên người đều không có thương đi. Vũ Minh Hạo lắc đầu, lại nhìn về phía Lý Đại Huân. Không bị thương. Lý Đại Huân trả lời, muốn nói lại thôi mà nhìn Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh, muốn nói cái gì rồi lại do dự mà không biết có nên hay không nói. Nếu không bị thương, vậy đuổi kịp. Giang Nhất Minh nói, quỷ hiểm thực mau liền sẽ hạ đến tầng lầu này, đến lúc đó liền phiền thoái. Quỷ hiểm. Vũ Minh Hạo sửng sốt một chút, chợt hỏi, là cái kia sẽ cười đồ vật. Giang Nhất Minh hơi gật đầu, ngươi có thể liếc mắt một cái nhìn ra nhất không giống bình thường cái kia, chính là quỷ hiểm. Lý Đại Huân sắc mặt không quá đẹp, hắn đánh giá Giang Nhất Minh, nếu không phải hiển nhiên Vũ Minh Hạo nhận thức đối phương, hắn nhất định sẽ không tin tưởng như vậy một cái trống rông xuất hiện nam nhân. Hắn có một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng hiển nhiên không nên tại đây loại thời điểm. Hai người bước nhanh đuổi kịp Giang Nhất Minh. Vũ Minh Hạo vừa đi vừa hỏi, ngươi cũng thấy những người đó mặt đúng không? Vì cái gì vừa rồi gương mặt kia đột nhiên không thấy? Người kia đi đâu vậy? Hắn dừng một chút, hỏi ra trong lòng càng muốn hỏi. Mặt khác cửa sổ, cũng đều dán người mặt, những người đó, cũng đều không thấy sao. Giang Nhất Minh biên di động, biên hướng hai bên trái phải vách tường dán lên tránh túy phủ, nghe thấy Vũ Minh Hạo hỏi, cũng không phải cái gì nan đề, thuận miệng trả lời, cũng liền này một chỗ biến mất, địa phương khác, nên ở đâu còn ở đâu. Cho nên hai người theo sát, không cần đi xóa. Vũ Minh Hạo run run, nên ở đâu còn ở đâu. Hắn vội vàng nói, ân, còn hảo này liền một cái lộ, không có khả năng đi xóa. Hắn vừa dứt lời, trước mắt Giang Tiểu Thiếu gia cùng Trung Thịnh thân ảnh bỗng nhiên hoảng hốt một chút, như là không thấy. Nhưng giây tiếp theo, hai người lại ném êm đẹp mà đi ở đằng trước, giống như vừa rồi trong nháy mắt kia hoảng hốt là ảo giác. Vũ Minh Hạo xoa nhẹ hai hạ đôi mắt, trong lòng bàn tay lại toát ra mồ hôi lạnh tới. Hẳn là sẽ không đi xóa đi, Vũ Minh Hạo lại thử mà nói một câu. Đi ở phía trước Giang Nhất Minh không có trả lời, cũng không có xoay người. Vũ Minh Hạo ngẫm lại, hắn là nói câu không có gì ý nghĩa hỏi chuyện, ấn Giang Tiểu Thiếu gia tính tình, không để ý tới hắn là bình thường. Nhưng, vừa rồi kia hoảng hốt một chút, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn rôi tay túm túm Lý Đại Huân, hạ giọng hỏi, vừa rồi ngươi thấy sao? Hai người bọn họ không thấy, sau đó lại xuất hiện. Lý Đại Huân sắc mặt khó coi, chỉ đi ở đằng trước hai cái bóng dáng, hỏi lại Vũ Minh Hạo, ngươi là hỏi cái này sao? Ngươi cũng thấy rồi a? Vũ Minh Hạo hô hấp đều phát run. Hắn nhìn về phía đi ở đằng trước càng đi càng nhanh, càng đi càng xa Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh, túm chặt Lý Đại Huân muốn tiếp tục đuổi kịp bước chân, thình lình dương cao giọng âm hô, chờ đi ra ngoài. Ta nhất định cho ngươi cùng Trung Tổng bao một cái lớn nhất phân tân hôn hỷ lễ. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Phía trước thân ảnh dừng một chút, như là không biết làm sao, không biết nên hồi đáp cái gì, tạm dừng 2-3 giây, trở về một cái không có gì ý nghĩa ân, cũng không biết là Trung Thịnh vẫn là Giang Nhất Minh nói. Lý Đại Huân bị Vũ Minh Hạo lớn giọng kinh sợ, vội vàng một phen túm chặt Vũ Minh Hạo, ngươi điên lạc. Đột nhiên kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Không sợ đem vài thứ kia gọi tới a? Vũ Minh Hạo sắc mặt khó coi, tái nhợt đến lại muốn khóc ra tới. Lý Đại Huân túm hắn liền phải đi phía trước chạy chậm, trong bất chi bất giác, bọn họ đã cùng phía trước Giang Nhất Minh, Trung Thịnh rơi xuống một đoạn không dài không ngắn khoảng cách. Đừng qua đi, Vũ Minh Hạo run rẩy thanh nhi phát ra khí âm. Ngươi nói cái gì? Lý Đại Huân không rõ nguyên do. Phía trước kia hai cái, không phải nguyên bản kia hai người. Vũ Minh Hạo tuy rằng sợ hãi đến muốn chết, nhưng vẫn là nói ra, hắn thẳng lắc đầu, túm Lý Đại Huân bắt đầu sau này lùi lại, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tựa hồ còn không có phát hiện hai cái người. Hắn nói, nếu phía trước kia hai cái là chính quy, ta nói xong câu nói kia đã sớm bị tước, nơi nào sẽ là như vậy thanh thanh đạm đạm một cái ân. Lý Đại Huân nhìn Vũ Minh Hạo liếc mắt một cái, nguyên lai câu nói kia là vì xác nhận cái này. Toàn bằng chính mình thiếu hay không tấu. Vũ Minh Hạo giải thích trong khoảng thời gian này, đi tuốt đàng trước mặt Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh tựa hồ phát hiện bọn họ tụt lại phía sau. Giang Nhất Minh nâng lên một bàn tay vẫy vẫy, ý bảo Vu Minh Hạo đuổi kịp, nhưng như cũ không có mở miệng. Vu Minh Hạo thấy thế, càng xác định, Giang Tiểu Thiếu gia mới sẽ không làm như vậy dư thừa động tác, như vậy ám địa phương ai thấy rõ. Hắn khẳng định liền trực tiếp tiếp đón thượng. Phía trước người không mở miệng, nhất định có nguyên nhân. Có lẽ là một mở miệng liền sẽ lòi. Lại hoặc là không mở miệng được. Vu Minh Hạo nghĩ. Lý Đại Huân không khỏi nhiều đánh giá vài lần Vu Minh Hạo, trong mắt sinh ra hai phân hồ nghi, hỏi ra phía trước liền giấu ở trong lòng nghi hoặc. Vì cái gì ngươi thoạt nhìn giống như thực hiểu biết bộ dáng. Còn có người kia, hắn tựa hồ cũng rất rõ ràng chúng ta gặp được tình huống, các ngươi cùng mấy thứ này có quan hệ gì. Vu Minh Hạo liếc mắt một cái nhìn ra Lý Đại Huân không tín nhiệm, hắn vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta cùng mấy thứ này không quan hệ, nhiều lắm chính là người bị hại cùng thi hại giả quan hệ. Chẳng qua ta gần nhất một đoạn thời gian thường gặp được loại chuyện này. Dân ra liền. Đoán được kịch bản. Vũ Minh Hạo nói cảm thấy chính mình có điểm đáng thương, cái gọi là kịch bản, chính là hắn sợ cái gì tới cái gì, nghịch hướng đẩy một chút sẽ biết. Lý Đại Huân. Vũ Minh Hạo lau mặt, chuyện cũ không thể để. Tóm lại chúng ta cùng vài thứ kia không có bất luận cái gì quan hệ, thanh thanh bạch bạch. Vũ Minh Hạo nói, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đại Huân, liền sợ Lý Đại Huân cảm thấy hắn cũng không thể tin. Đem chính mình ném một người chạy. Hắn ra tiếng trước cảnh cáo nói, ngươi đừng ném xuống ta một người chạy a, ngươi muốn lạc đơn khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Lý Đại Huân một bên nhìn chằm chằm phía trước kia hai người, một bên vì Vu Minh Hạo nói chịu chịu khoe miệng, vì cái gì? Thấy thế nào đều không giống như là hắn sẽ xảy ra chuyện đi. Hắn tốt xấu một cái chuyên nghiệp cứu viện nhân viên, như thế nào đều so trước mắt cái này trước sau là yêu cầu bị cứu người hảo. Chỉ bằng ta gặp được như vậy nhiều lần như vậy chuyện này, ta còn sống được hảo hảo. Vũ Minh Hạo chỉ chính mình, ta cũng không làm lạc đơn hẳn phải chết. Lý Đại Huân đang nói, đông nhiên đi ở phía trước Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người ngừng lại. Lý Đại Huân cùng Vũ Minh Hạo hai người tức khắc cũng ngừng câu chuyện. Lúc này bọn họ chi gian khoảng cách đã kéo ra không ít, phía trước người vẫn luôn ở đi phía trước đi, mặt sau người vẫn luôn ở sau này lùi lại, thật dài một cái hành lang, hai bên đều là hợp đến gắt gao cửa phòng, chỉ có bọn họ bốn người. Vũ Minh Hạo phóng nhẹ hô hấp. Khẩn trương mà nhéo lên nắm tay. Như thế nào không đi? Phía trước người mở miệng, một mở miệng, thanh âm nghẹn ngào rách nát đến như là hư rất máy quạt gió, nghe được Vu Minh Hạo thẳng nhíu mày. Khó trách phía trước này hai người có thể không mở miệng liền không mở miệng, vừa nói lời nói liền nghe được ra không có khả năng là Giang Tiểu Thiếu gia cùng Trung Tổng. Vu Minh Hạo vì chính mình cơ trí điểm cai tán. Phần 166. Nhưng hiện tại, nó mở miệng, ý nghĩa bất chấp tất cả. Lý Đại Huân nhỏ giọng hỏi. Vũ Minh Hạo biểu tình cứng đờ. Quả nhiên, giây tiếp theo, trước mắt kia hai người đều chuyển qua thân tới. Cùng Giang Nhất Minh, Trung Thịnh tương tự bóng dáng, khuôn mặt lại là bị liệt hỏa hung hăng thiêu hủy bộ dáng. Hơn phân nửa bên gương mặt bị thiêu đến hóa thành bất quy tắc hình dáng, kia nửa bên hốc mắt cơ hồ hoàn toàn bốc ra, hồng ti bỏ mãn trong mắt phảng phất giây tiếp theo liền sẽ rớt trên mặt đất đi. Cặp mắt kia hung tợn mà trừng mắt Vũ Minh Hạo, phát ra rách nát tê tê tiếng quát, vì cái gì không đổi kịp. Mau cùng thượng. Vũ Minh Hạo tủng đến cả người phát mau, bị cặp mắt kia trừng, tâm run lên, túng khởi Lý Đại Huân chạy trốn so con thỏ còn nhanh, vừa chạy vừa thao một tiếng, hùng hùng hổ hổ. Bệnh tâm thần A. Ngươi trưởng như vậy ai đi theo ngươi A. Đường ai nhị ngốc tử. Lý Đại Huân không nghĩ tới Vũ Minh Hạo sẽ đột nhiên phát lực chạy mau, lại là lập tức không đuổi kịp Vũ Minh Hạo tốc độ, thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã. Hai người buồn đầu chạy như điên, từ hành lang này một đầu chạy đến tương phản một khác đầu. Mãi cho đến không lộ nhưng chạy mới dừng lại tới. Vũ Minh Hạo từng ngụm thở dốc, không lưng chống đầu gối, thống khổ mà che lại giọng nói, có thể là vừa rồi sặc tới rồi phong, cổ họng nóng rát, hắn hỏi, không đuổi kịp đi. Lý Đại Huân xua tay, cũng ở thở dốc, đầu cũng không quay lại mà nói, không đuổi kịp, không nghe thấy tiếng bước chân. Vũ Minh Hạo một đốn, thân thể có chút cương, muốn cái gì mấy cái tiếng bước chân, này đó là người sao? Là quỷ A. Hắn hoảng hốt, kinh ra một thân bạch mao hãn. Hắn hai tay chống đầu gối, nửa cong eo cúi đầu, tầm mắt phiêu phiêu sau, thật cẩn thận mà xuyên qua hạ thân, sau này xem. Chợt vừa thấy, tựa hồ cái gì cũng không, một mảnh hắc. Vũ Minh Hạo nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn thẳng lên, thân thể bỗng nhiên một đốn. Làm sao vậy? Lý Đại Huân hỏi. Vũ Minh Hạo chậm rãi lại nhìn trở về. Chẳng sợ trong lòng ở thét chói thai đừng nhìn cầu ngươi đừng nhìn, chính là thân thể không chịu khống chế. Trong bóng tối, một đôi mắt, hai đôi mắt, tam đôi mắt. Bởi vì cũng không cái gì nguồn sáng, cơ hồ thấy không rõ, nhưng nhìn kỹ hạ, lại đích đích sắc sắc tồn tại, liền cách bọn họ cực gần. Vũ Minh Hạo khom lưng cúi đầu, xuyên qua hai đầu gối chi gian đảo nhìn chúng nó, này đó đôi mắt cũng ở nhìn chăm chú vào hắn. Ta mẹ! Vũ Minh Hạo đột nhiên đứng dậy, đầu còn có chút say xe, lùi lại hai bước, để thượng vách tường, sắc mặt trắng bệnh, vài thứ kia, đều từ trong phòng ra tới. Lý Đại Huân ngẩn ra, chợt bỗng dưng nhìn về phía hai bên cửa phòng, quả nhiên, cửa phòng một phiên phiến, không biết khi nào toàn mở ra, bọn họ vừa rồi hoảng không chọn lộ chạy trốn khi cũng không có chú ý tới. Nói đừng đi xóa còn đi xóa, thật không cho người bất lo. Một đạo trong trẻo thanh âm phá không truyền đến, tùy theo mà đến là một mảnh rộng thoáng. Vũ Minh Hạo cùng Lý Đại Huân hơi có chút không thích đứng mà che, chợt vội vàng bông. Liền thấy Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người dẫm lên quang đi tới. Mà phía trước Vũ Minh Hạo thấy những cái đó đôi mắt, kia một đám chết lặng bóng người, tất cả đều đứng ở hai sườn, cũng không cái gì đại động tác, ngược lại như là đón bọn họ giống nhau. Chương 168 giả thần giả quỷ thứ 168 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 168 thiên IMH, xong rồi bị Trung Tổng phát hiện đến chém ngón tay. Những cái đó lệnh người ra đầu tê dại gương mặt, như cũ đứng ở hành lang hai sườn, cũng không có bởi vì Giang Nhất Minh xuất hiện mà tránh né biến mất. Vũ Minh Hạo thấy thế, nguyên bản bởi vì nhìn đến Giang Tiểu Thiếu ra mà bông tâm, lại cao cao nhắc lên. Như thế nào lúc này mấy thứ này nhìn đến Giang Nhất Minh, một chút cũng không có nghe tiếng sợ vỡ mật bộ dáng. Chẳng lẽ không sợ sao? Vũ Minh Hạo buồn bực mà chớp chớp mắt. Bất quá liền tính không có biến mất, chúng nó cũng không có muốn công kích gì tứ. Vũ Minh Hạo chỉ là khẩn trương trong chốc lát, phát hiện vài thứ kia giống như là cọc gỗ tử điêu khắc dường như xử tại chỗ đó, dần dần cũng liền không có như vậy tủng. Giang Nhất Minh xem Lý Đại Huân cùng Vũ Minh Hạo đều kinh hồn chưa định bộ dáng, tưởng cũng biết này hai người đi xóa sau tao ngộ tới rồi cái gì, hắn nói. Tình huống nơi này cùng nơi khác bất đồng, không phải thẳng tắp một cái lộ liền sẽ không đi xóa, các ngươi cần thiết theo sát, trong lòng không có vật ngoài mà đi theo, nếu có khác ý niệm, liền sẽ đi xóa, chui vào quỷ hiểm tiểu hiểm cảnh đi. Lý Đại Huân nghe vậy, trong lòng hơi khẩn một chút, nhìn về phía Giang Nhất Minh. Hắn khi đó đích xác suy nghĩ khác. Hắn tự nhiên đối chống rông toát ra hai người kiềm giữ hoài nghi, cho nên ở Giang Nhất Minh làm hắn cùng Vũ Minh Hạo hai người đuổi kịp thời điểm, trong lòng ôm hai ba phân hoài nghi, trước sau ở đánh giá bọn họ thân ảnh, cũng nghĩ phạm là có chút không thích hợp, liền lập tức chạy người. Chỉ là không nghĩ tới, không thích hợp tình huống lại là như vậy thấm người, cũng không biết là như thế nào làm được, nguyên bản êm đẹp đi ở bọn họ đằng trước hai người, thế nhưng đều bị đánh cháo. Lý Đại Huân tưởng tượng đến kia hai chương đáng sợ thiêu hủy người mặt, liền không khỏi run lên. Tuy là hắn gặp qua không ít đại trường hợp, như vậy một chương sống sờ sờ, bị thiêu hủy, mặt, còn giữ tợn mà chiều bọn họ giống to, này vẫn là đủ để đem một cái thành niên nam nhân sợ tới mức chân cẳng nhũn ra. Vũ Minh Hạo nghe thấy Giang Nhất Minh nói, có chút ấy náy mà cúi đầu, miên man suy nghĩ người không ngừng Lý Đại Huân một cái. Hắn tự mình tỉnh lại, là ta không tốt, vừa đi vừa suy nghĩ này đó dán ở phòng cửa sổ người mặt. Kết quả hiện tại mấy thứ này toàn chạm hai bên không chịu đi rồi. Hắn biên nói, biên tiểu tâm mà lấy khỏe mắt dư quang đánh giá, tầm mắt đảo qua kia từng trương cho tàn xanh trắng gương mặt, lại bông chốc thu trở về. Thật sự thật đáng sợ cờ ác cờ. Vũ Minh Hạo nhìn về phía Giang Nhất Minh, đáng thương vô cùng mà xin giúp đỡ, chúng ta đây hiện tại đi như thế nào? Bọn họ buồn phải đi phương hướng là hành lang một khắc đầu, hiện tại lại bị kia hai trương tiêu hủy đáng sợ người mặt ngăn chặn lộ. Cũng không biết kia hai cái đồ vật có thể hay không bên đường tìm tới. Tuyển cái phương hướng, nên đi như thế nào, còn đi như thế nào? Giang Nhất Minh trả lời. Hắn chuyển hướng Trung Thịnh, hỏi, thế nào? Hiện tại hướng phương hướng nào? Bọn họ hiện giờ lâm vào tình cảnh, cùng Vũ Minh Hạo ba người ở lầu 8 chỗ đó gặp được điên đảo tầng lầu tương tự, đều thuộc về quỷ hiểm thiết hạ hiểm, nói thông tục chút cũng giống như là ảo cảnh. Chẳng qua ảo cảnh không cần dựa vào vật thật, mà quỷ hiểm thiết hạ hiểm lại cần thiết dựa vào thực tế hoàn cảnh. Mà so sánh với hư vô mờ mịt trống rỗng nhưng niết hoàn cảnh, như vậy hiểm ngược lại càng thêm nguy hiểm. Hư chung có thật, thật chung tàng hư, hư thật chi gian, liền đem người vây ở trong đó, phân không rõ thật giả. Chân chính hiểm cảnh tựa như Nga bộ hoa, hiểm cảnh bộ hiểm cảnh, không thể phá giải, cũng vĩnh viễn vô pháp đi ra ngoài. Mà bị nhốt ở trong đó người, chỉ cần quỷ hiểm không nghĩ bị phát hiện, kia đối phương liền cả đời đều sẽ không phát hiện sự thật này. May mà, trước mặt này chỉ quỷ hiểm, thành tinh quái thời gian quá ngắn. Sở bày ra hiểm cũng liền không phải như vậy không thể phá giải. Phụ thuộc vào hiện thực mà tồn tại hiểm cảnh, đã cường đại cũng yếu ớt. Ở quỷ hiểm còn không có trưởng thành lên phía trước, như vậy hiểm cảnh chỉ cần tìm được nó cùng hiện thực chi gian tách rời điểm, quỷ hiểm còn không có năng lực che giấu lên lớn nhất nhược điểm, như vậy bị nhốt ở trong đó người liền có thể tránh thoát đi. Trung Thịnh chính là tìm được cái này tách rời điểm người. Hắn trinh sát chung quanh hoàn cảnh, một tấc tấc chi tiết đều không thể buông tha, ở chỗ Minh Hạo khi nói chuyện, cũng đã đem chung quanh sở tìm cái thấu. Nghe thấy Giang Nhất Minh hỏi, hắn hơi híp mắt, nhìn về phía góc tường, hướng chỗ đó đi. Giang Nhất Minh giơ giơ lên đuôi lông mày, thấy thế nhìn về phía Vu Minh Hạo. Vu Minh Hạo nhìn xem kia thật thật tại tại góc tường, lại nhìn xem Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh, khóe miệng vừa kéo, hướng nơi này. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhưng đây là tường. Giang Nhất Minh giả cười, ở không cần quá cấp bách thời điểm, hắn cũng thích thấy người kinh hoàng thất thố bộ dáng, dấu ngoặc, đặc biệt thích xem Vu Minh Hạo kinh hoàng thất thố bộ dáng, dấu ngoặc xong. Vu Minh Hạo nuốt nuốt nước miếng, đó là xô đẩy hai hạ Lý Đại Huân, lầu bầu nói, tiêu chúng ta hướng nơi này đi đâu, ngươi mau động lên a, đường xử cọc gỗ tử dường như. Lý Đại Huân. Giang Nhất Minh không có khó xử tân nhân, một tay xách khởi Vu Minh Hạo cổ áo tử, trực tiếp đem người hướng góc tường rỗi. Vu Minh Hạo khẩn trương mà đem chân thân đến thẳng tắp, giống một cây trường cây gậy trúc, hai tay chạy nhanh bụng mặt, tiểu tâm mặt tiểu tâm mặt. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở Giang Nhất Minh. Đừng nhìn ca hiện tại tướng mạo thường thường vô kỳ, nhưng ngũ quan đều là chân thật xoáy khí. Ca là dựa vào mặt ăn cơm phải để ý ô ô ô. Giang Nhất Minh ngại Vu Minh Hạo vóc dáng tặc cao còn không phối hợp, xách lên liền hướng tường kia đầu một ném. Vu Minh Hạo chống đỡ mặt, giây tiếp theo liền cảm giác chính mình bị Giang tiểu thiếu gia ném đi ra ngoài. Chỉ có rơi xuống đất sau mông viên đau, mặt không có việc gì. Vu Minh Hạo một lộc cộc bò dậy, lập tức đối tường một khác đầu kêu, "Ai nha Lý Đại Huân ngươi đừng như vậy túng nha, mau tiến vào, ta sớm nói không có việc gì ngươi xử cái gì cọc gỗ từ đâu?" Lý Đại Huân chịu chịu khoe miệng, tâm nói người này nếu không phải bị ném vào tới, làm sao như vậy thông khoái. Hiện tại đảo cãi lại pháo khởi hắn tới. Muốn đánh người. Nhưng như cũ không có dũng khí hướng tường đâm. Giang Nhất Minh thấy thế, mị mị nhãn, đối Trung Thịnh nói, ta đi vào trước, nắm chặt thời gian, miễn cho hiểm cảnh lại biến, ngươi đuổi kịp. Hắn nói xong, liền trực tiếp bước vào tường. Lý Đại Huân nghe hắn nói tựa hồ hoàn toàn không có suy xét hắn an nguy, tâm lập tức huyền lên. Cũng là... Này hai người rõ ràng là nhận thức vừa rồi người kia, bọn họ ba cái là bằng hữu, hắn cái gì đều không phải, nhân ra muốn ngại hắn trói buộc không mang theo nói. Lý Đại Huân nuốt nuốt nước miếng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền phải đi phía trước vượn. Bỗng nhiên thình lình mà, trước mắt vươn một bàn tay, một phen túm chặt hắn. Lý Đại Huân một chân đã bước ra, bước qua tường, nhưng dưới chân lại không phải mà là treo không. Lý Đại Huân kinh ra một thân lạnh hãn, may mắn bị Trung Thịnh kịp thời túm trở về. Bằng không này một chân giẫm không liền không mặt sau chuyện gì nhi. Như thế nào sẽ hắn theo bản năng mở miệng, chợt lời nói đến bên miệng liền ngừng, là hắn sai. Là hắn do dự dự, chẳng sợ liền mấy chục giây công phu, cũng đem cơ hội háo đi rồi. Trung Thịnh sắc mặt khó coi, vì như vậy một người, hắn cư nhiên đem Giang Nhất Minh đánh mất. Hắn lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt một cái, một câu đều lười đến cấp, quay đầu liền đi. Nơi này là hiểm cảnh, hư trung có thật, thật trung tăng hư. Hắn tổng có thể đi theo dấu vết để lại đem người tìm trở về. Đến nỗi Lý Đại Huân, ái cùng không cùng. Mà Giang Nhất Minh kia đầu, qua vài giây cũng không gặp người lại tiến vào. Giang Nhất Minh liền lập tức ý thức được không thích hợp, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, bàn tay nhẹ nhàng dán ở trên vách tường, chắc nịch vách tường chống lại hắn lòng bàn tay, tiểu thiếu gia sắc mặt không vui. Trung tổng bị nhốt ở bên ngoài. Vũ Minh Hạo tiểu tâm hỏi. Ân. Giang Nhất Minh nhếch môi, này vẫn là hai người bọn họ lần đầu tách ra hành động. Không nghĩ tới lần đầu tiên chính là ở hiểm cảnh như vậy cực nguy hiểm địa phương. Hắn nhìn Vu Minh Hạo, lấy ra một cây bổn hệ tiền cổ tơ hồng, một đầu hệ ở chỗ Minh Hạo ngón tay thượng, một đầu tốn chính mình trong lòng bàn tay. Vu Minh Hạo sau lưng chợt lạnh, có loại trung tổng ở sau lưng nhìn chằm chằm chính mình ảo giác. Này này này không hảo đi. Vu Minh Hạo xấu hổ hỏi, cảm thấy nếu như bị Trung Thịnh phát hiện, đến bị chém ngón tay. Lại ném ngươi một cái nói, ta đây cùng Trung Thịnh liền bạch tiến vào mạo lớn như vậy nguy hiểm. Giang Nhất Minh chừng hắn một cái. Tơ hồng chư tà, cũng phòng ngửa Vu Minh Hạo người này đi tới lại miên man suy nghĩ, lại đi lối rẽ đi. Vu Minh Hạo nghe vậy hổ thẹn, là hắn liên lụy Giang tiểu thiếu gia. Giang Nhất Minh liếc mắt một cái nhìn ra Vu Minh Hạo suy nghĩ cái gì, hắn nhếch môi, chuyện này kỳ thật cùng ngươi không quan hệ, ngươi là bị liên lụy. A. Vu Minh Hạo ngẩn người. Giang Nhất Minh không lại nhiều giải thích, Vu Minh Hạo biết đến càng nhiều, liền càng vô pháp trích đi ra ngoài. Vũ Minh Hạo là bị trở thành chính mình, mới bị mấy thứ này cuốn lên. Hiện tại Giang Nhất Minh đã có thể xác nhận, quỷ hiểm là một đội, mà mặt khác những cái đó lại là một đội, một cái đôi hắn ôm có địch ý, mà mặt khác tác hướng cho hắn truyền lại tin tức. Chỉ là này hai bên người, đi phương thức đều không có sai biệt làm người trong lòng run sợ. Khổ Vũ Minh Hạo. Vũ Minh Hạo thấy Giang tiểu thiếu gia lại không nói đi xuống, liền thức thời mà không lại hỏi nhiều. Đều đi theo Giang Nhất Minh đã lâu như vậy, điểm này ăn ý luôn có. với đại minh tinh học được, nhất hữu dụng một cái kỹ năng chính là điểm đến tức ăn. Hắn quay đầu nhìn xem phía sau, vừa rồi trói Tơ Hồng khi sau lưng lạnh cả người tư vị như là ảo giác. Vũ Minh Hạo lắc đầu, tưởng đại khái là chính mình suy nghĩ nhiều, Trung Thịnh mới sẽ không biết đâu, chờ chạm trán hắn liền lập tức tháo xuống. Trung Tổng bên kia có thể hay không gặp được vài thứ kia, Vũ Minh Hạo lo lắng hỏi. Phần 167. Giang Nhất Minh nhíu mày, ý vị thâm trường mà nhìn mắt Vũ Minh Hạo, vậy muốn xem ngươi. Vũ Minh Hạo vi lăng, xem hắn. Ta có thể làm cái gì? Vũ Minh Hạo buồn bực. Xem ngươi này bát tự nhẹ thể chất có thể phát huy nhiều ít tác dụng. Giang Nhất Minh nói, bất quá trong lòng nhưng thật ra chậm rãi chắc chắn một ít. Có hắn ở, lại có Vũ Minh Hạo ở, có thể nói là nhất hấp dẫn quỷ hiểm cùng mặt khác lưu hồn mồi, hẳn là sẽ không đi tìm công chúa tóc dài bọn họ phiền thoái, chỉ cần này hai người có thể đi ra hiểm cảnh, liền không có gì trở ngại. Mà Trung Thịnh từ trước đến nay tinh tế, này một đường đi tới, hiểm cảnh tất cả đều là dựa hắn liếc mắt một cái phá án, tiểu thiếu gia bị hộ đến lười biếng không cần động não. Giang Nhất Minh ngắm lại, trước mắt xem ra, tựa hồ vẫn là bọn họ hai người tình cảnh càng nguy hiểm một ít. Giang Nhất Minh nhìn xem Vũ Minh Hạo, Vũ Minh Hạo cũng xem hắn, vẻ mặt vô tội. Chậc. Tiểu thiếu gia nhắm mắt, đặc biệt tưởng đem Vũ Minh Hạo trên mặt trang trước lau. Lớn lên đẹp thời điểm như vậy nhìn chằm chằm chính mình, hắn còn thoáng có chút kiên nhẫn, hiện tại thường thường vô kỳ còn có chút xấu. Giang Nhất Minh một cái ngoại mạo hiệp hội, tỏ vẻ đặc biệt không kiên nhẫn. Ngươi có thể làm gì? Giang Nhất Minh hỏi hắn. Vũ Minh Hạo dừng một chút, tự giác chính mình ý nghĩa không lớn, liền hiên ngang lẫm liệt mà đi phía trước vượt một bước, ta cấp đương ngồi đi dẫn cá mập. Chương 169 giả thần giả quỷ thứ 169 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 169 thiên phong thủy bên trong tàng phong thủy, sa huyệt long nhãn bên trong tàng long huyệt. Giang Nhất Minh liếc mắt Vũ Minh Hạo, suy một tiếng, không phản ứng hắn kia phó anh dũng hy sinh làm bộ làm tịch. Hắn bước ra nện bước đi phía trước đi, sống lưng định đến thẳng tắp, nhàn nhạt mệnh lệnh nói, đuổi kịp. Vũ Minh Hạo nghe tiếng vội vàng thí điên đuổi kịp. Bọn họ hiện giờ vị trí toàn bộ khách sạn, giống như là nguyên khách sạn một cái khác cá mặt, từ kiến trúc kết cấu đi lên xem, đã tương tự rồi lại không hoàn toàn giống nhau. Mặc dù là Giang Nhất Minh, cũng vô pháp hoàn toàn mà ở trong đó tản bộ sân vắng. Có lẽ là cảm thấy không khí quá nặng nề, Vũ Minh Hạo mở miệng nói lên phía trước bọn họ ba người ở 808 trong phòng gặp được tình hình. Giang Nhất Minh thất thần mà nghe. Ánh mắt trước sau ở siêu tầm Trung Thịnh khả năng sẽ lưu lại ấn ký địa phương. Chính là không có, chỗ nào cũng chưa, thật giống như không ai đã tới giống nhau. Nhưng là Giang Nhất Minh thực xác định, chỉ cần Trung Thịnh đi qua một khối địa phương, kia hắn nhất định sẽ lưu lại ký hiệu. Hiện tại ký hiệu toàn vô, làm Giang Nhất Minh hiếm thấy mà điếu nổi lên một lòng, bất ổn. Vũ Minh Hạo nói, tự nhiên cũng chú ý tới Giang Tiểu Thiếu gia không ở trạng thái, hắn sờ sờ cái hót, nói, bọn họ có thể hay không ở này một tầng trong lâu. Giang Nhất Minh một đốn, nhìn về phía Vũ Minh Hạo. Vũ Minh Hạo giải thích nói, phía trước chúng ta ba cái liền gặp được tình huống như vậy, đi tới, không thể hiểu được liền đi ra một tầng trung gian tầng, vừa không ở lầu 8 lại không ở lầu 9, kia tầng lầu trần nhà cùng trên sàn nhà hạ điên đảo, bên trong tất cả đều là chúng ta vừa rồi nhìn đến vài thứ kia. Trung Tổng có thể hay không cũng gặp tình huống như vậy. Vũ Minh Hạo nói, Giang Nhất Minh hơi như mày, đi tới, đi ra một tầng trung gian tầng. Hắn nghĩ. Đông Dương hiểu được, ánh mắt sáng lên, khỏe miệng lại là mang theo một chút ý cười, nguyên lai là như thế này, ta hiểu được. A, Vũ Minh Hạo ngẩn người, buồn bực nhìn về phía Giang Nhất Minh, minh bạch cái gì? Như thế nào liền minh bạch? Hắn nói cái gì sao? Giang Nhất Minh mang theo Vũ Minh Hạo biên đi phía trước đi, biên giải thích nói, phong thủy cục trùng, có một phong thủy cục được xưng là quẻ trúng quẻ, tức là phong thủy bên trong tàng phong thủy, sa huyệt long nhãn bên trong tàng long huyệt, trước mắt cái này, tức là quỷ hiểm hiểm cảnh. Đồng thời cũng là một con quẻ trúng quẻ, phong thủy cục. Vũ Minh Hạo cái hiểu cái không, nay cùng bọn họ gặp được điên đảo tầng lầu có quan hệ gì? Các ngươi nhìn đến điên đảo tầng lầu, không nhất định là toàn bộ tầng lầu trên dưới điên đảo, mà là ở vào quẻ trúng quẻ. Giang Nhất Minh nói. Vũ Minh Hạo nghe không rõ. Kỳ thật nói đến cũng không phức tạp, Vũ Minh Hạo bọn họ sở thấy kia một tầng điên đảo tầng lầu, nói trắng ra là chỉ là đứng ở chính bọn họ góc độ ở phán đoán. Bọn họ trong mắt trần nhà thành sàn nhà. Sàn nhà thành chân nhà, lại không nghĩ tới đổi một cái góc độ, này giữa hai bên vốn dĩ liền không có quá nhiều phán định giới hạn. Mà ở quẻ trung quẻ phong thủy trong cục, chân nhà tức là sàn nhà tức là chân nhà, hai người bởi vì quẻ trung quẻ mà trùng hợp, ngươi trung có ta, ta trung có ngươi. Giang Nhất Minh cũng không có lại đi phía trước đi, ngược lại là lui về tại chỗ. Vũ Minh Hạo không rõ nguyên do mà đi theo Giang Nhất Minh đi rồi trở về, buồn bực hỏi, vì cái gì lại về tới nơi này? Bởi vì bọn họ liền ở chỗ này. Giang Nhất Minh ý vị thâm trường mà nhìn nhà Vu Minh Hạo. Vu Minh Hạo ngẩn người. Lý Đại Huân cùng Trung Thịnh. Ở chỗ này. Chính là nơi này ngay cả vách tường, đều thay đổi cái dạng, cùng vừa rồi hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Giang Nhất Minh cong hạ thân, ngón tay một tấc tấc mà sờ soạn quá vách tường. Vũ Minh Hạo tuy rằng xem không rõ, lại cũng ngồi xổm xuống thân tới, nhìn chằm chằm Giang tiểu thiếu ra ngón tay thuận quá địa phương đánh giá, hận không thể nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Người đang tìm cái gì? Vũ Minh Hạo hỏi. Giang Nhất Minh hư hắn một tiếng, ý bảo hắn đừng xảo, hắn chính nín thở ngưng thần mà ở bận rộn đâu. Vũ Minh Hạo chịu chịu khóe mắt, tự nhận chính mình cũng giúp không được vội, lại nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát sau, bởi vì chặn Giang tiểu thiếu ra kia một tiểu đoàn quang, bị đuổi tới một khác bên đi. Ở đâu đâu? Rốt cuộc ở đâu? Quẻ trung quẻ phong thủy phá cục điểm sẽ ở đâu? Cái gọi là phá cục điểm, tức là quẻ trung quẻ chia lìa điểm, giống như là lúc trước Vu Minh Hạo đoàn người sai đánh sai chiêu từ ngoài cửa sổ thoát đi, cửa sổ cũng là một cái chia lìa phá cục điểm, hiện tại Giang Nhất Minh muốn tìm, chính là như vậy một cái có thể đánh vỡ hiện trạng đồ vật. Hắn cùng Trung Thịnh chỉ cách xa nhau như vậy một chút thời gian, lại bị triệt triệt để mà phân cách mở ra, chính thuyết minh bọn họ bước vào phong thủy trong cục. Chẳng qua cái này quẻ trung quẻ phong thủy cục, có lẽ không phải lấy địa phương là chủ, mà là lấy thời gian là chủ. Lấy thời gian là chủ đạo quẻ trung quẻ phong thủy cục, tức là ở cùng thời gian khu vực, lệnh thời không trọng điệp. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi Giang Nhất Minh trước sau không có giải thích địa phương, bởi vì cái này khái niệm đối với Minh Hạo tới nói, có lẽ có chút quá mức khó có thể lý giải. Cho dù là Giang Nhất Minh chính mình, đều chưa từng gặp được quá, cũng chỉ là một cái suy đoán thôi. Người có không thiết hạ như vậy nhiễu loạn thời không phong thủy cục tạm thời không biểu, nhưng nếu thiết hạ cái này cục vốn dĩ liền không phải người đâu. Bọn họ đã thân ở hiểm cảnh, mà ở hiểm cảnh gặp được thời gian quẻ trúng quẻ, này cũng không phải không có khả năng thao tác sự tình. Giang Nhất Minh không rảnh nghĩ lại này sau lưng rốt cuộc ý nghĩa cái gì, rốt cuộc là người nào ở pha dối, hắn lúc này chỉ có một ý niệm, liền tưởng đem Trung Thịnh trước lộng hồi chính mình trước mắt tới. Mà một khắc đầu, Trung Thịnh cũng đồng dạng không hẹn mà cùng mà dừng nơi siêu tầm động tác. Về tới nguyên điểm, Lý Đại Huân khó hiểu mà nhìn hắn, lại ngại với nam nhân cường đại lạnh lẽo khí chàng, một câu cũng không dám đặt câu hỏi, chỉ là gắt gao đi theo. Trung Thịnh càng thêm sẽ không hướng một cái người xa lạ giải thích chính mình hành động. Hắn trở lại nơi này, chỉ là phát hiện, vô luận hắn hướng nơi nào chạy, hắn đều ở đánh cuộc một cái càng ngày càng nhỏ khả năng tính. Ở bất đồng nhập khẩu chuyển trang sau, hắn có thể tìm được Giang Nhất Minh khả năng tính có bao nhiêu đại. Ai lại biết cái này hiểm cảnh có bao nhiêu đại. Nếu Giang Nhất Minh đã nói qua hiểm cảnh đáng sợ chỗ cùng nhược điểm nơi, như vậy Trung Thịnh liền đơn giản ngược hướng mà đi. Cùng với theo cái này hiểm cảnh trăn trọc, từ hiểm cảnh chủ đạo đắn đo rốt cuộc, không bằng đơn giản đem quyền chủ động lấy ở chính mình trên tay. Hai người, rõ ràng phân cách hai nơi, xuất phát từ hoàn toàn bất đồng suy tính cùng tính toán, lại là làm ra không có sai biệt quyết định. Cơ hồ là đồng thời, bọn họ cách một bức tường, lại là lòng bàn tay tương để, thấp giọng nói, tìm được rồi. Phá cục điểm. Chương 170 giả thần giả quỷ thứ 170 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 170 thiên Giang Nhất Minh là Trung Thịnh lương tâm. Vũ Minh Hạo còn không có phản ứng lại đây là tình huống như thế nào, thình lình liền cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Hắn lại kinh lại vượng, sinh lý trên dưới ý thức mà liền chân mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Động đất. Hẳn là không phải, không có chân cảm. Là hắn ảo giác. Hẳn là cũng không phải. Vũ Minh Hạo thấy trên mặt đất còn nằm bò một cái Lý Đại Huân. Rõ ràng không ngừng là hắn một người có như vậy cảm giác. Vũ Minh Hạo như vậy nghĩ, theo sau hắn một đốn, Lý Đại Huân. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu. Tìm được bọn họ. Hắn lúc này mới phát hiện, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người liền đứng ở bọn họ chính phía trước. So sánh với chính mình chật vật, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người đứng ở chỗ đó thẳng tắp đĩnh bạc. Vũ Minh Hạo có loại thua chị kém em cảm giác, nói như thế nào đâu, liền, đặc biệt mất mặt. Đại Minh Tinh ngẫm lại Giang tiểu thiếu gia so với chính mình tiểu vài tuổi, lại chạm đến như vậy có khí khái, hắn khẽ cắn môi, run run hai điều cánh tay khởi động tới. Vừa vặn không dễ dàng căng ra một cái hình cung tới, Vũ Minh Hạo hai điều cánh tay liền run đến không thành bộ dáng, có loại chính mình tùy thời tùy chỗ liền phải nện xuống tới bộ dáng. Rốt cuộc thị giác thượng, tâm lý thượng đều là chính mình treo ở trên trần nhà, cũng không biết như thế nào mới có thể đi xuống. Hắn nhìn bên cạnh Lý Đại Huân. Liền thấy Lý Đại Huân nửa điểm không mang theo phản kháng mà gắt gao bắt lấy trần nhà, cũng đang xem chính mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng, giống như đang hỏi tiểu huynh đệ. Làm gì đâu? Hà tất đâu? Vũ Minh Hạo thoáng chốc liền héo, cánh tay thượng sức lực một tá, gắt gao ghé vào trên trần nhà. Liền chuyên nghiệp cứu hộ nhân viên đều túng, hắn cùng người Giang tiểu thiếu gia đua đòi cái gì tinh khí thần. Rốt cuộc là nơi nào không nghĩ ra. Có thể là bởi vì bên kia hai cái nam nhân vừa đứng, thật sự đục lỗ, kích đến Vu Minh Hạo trong lòng về điểm này tiểu kiêu ngạo lại xông ra. Vu Minh Hạo lắc lắc đầu, ở trong lòng phun chính mình một ngụm, em đẹp mà làm gì cùng chính mình không qua được đâu. Giang Nhất Minh nhìn đến trước mắt cảnh tượng vừa chuyển, trong lòng nhảy dựng, dự kiến bên trong, lại như cũ không mất kinh hỉ. Hắn tin tưởng Trung Thịnh sẽ tìm được phá cục điểm, trước nay liền không có hoài nghi quá. Chẳng qua ở hắn phát hiện cái gọi là phá cục điểm, đúng là lúc ấy bọn họ nghĩ lầm đã xảy ra hiểm cảnh lệch khỏi quỹ đạo khi góc tường khi, Giang Nhất Minh có chút đau đầu. Hắn tưởng, lấy Trung Thịnh như vậy cường ngạnh lại quyết chí tiến lên tính cách, sẽ vòng trở về khả năng tính tựa hồ không cao. Theo sau hắn lại phát hiện cái kia phá cục điểm, căn bản vô pháp bằng hắn bản thân chi lực phá giải, cần thiết là hai bên người ở vào cùng mà đồng thời phá cục, mới có thể cởi bỏ thời gian cùng không gian thượng song trọng phong thủy cục. Nhưng, chẳng sợ như vậy khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, hắn cùng Trung Thịnh như cũ là làm được. Ở hắn đem lòng bàn tay để thượng chân tường thời điểm, chân tường thượng xuất hiện một cái tròn xoe tiểu hắc điểm. Giang Nhất Minh chợt trong lòng mừng như điên, viên điểm, tức là nguyên điểm, tại chỗ, Trung Thịnh cũng phát hiện phá cục điểm. Hắn lòng bàn tay dán chân tường, lần đầu ở trong lòng lo sợ mà cầu nguyện. Trước mắt hình ảnh đột nhiên vừa chuyển, thiên biến thành mà biến thành thiên, nhưng Giang Nhất Minh trong lòng rất rõ ràng, vô luận trước mắt thấy chính là cái gì, hắn dưới chân sở dẫm, chính là mà, hắn trước mắt chỗ đã thấy, là hắn Giang tiểu thiếu gia thừa nhận bạn lữ. Trung Thịnh tiến lên một bước, đem Giang tiểu thiếu gia chảo tiến trong lòng ngực. Trời biết ở hắn phát hiện tường sau phát sinh biến hóa khi, hắn trong nháy mắt kia có bao nhiêu kinh hoàng. Nếu không phải biết Giang Nhất Minh tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn bất luận cái gì một cái vô tội người mất đi tánh mạng, hắn thậm chí không nghĩ cứu nam nhân kia. Lý Đại Huân sống hay chết, cùng hắn có nửa mao tiền quan hệ. Đơn giản là bởi vì Giang Nhất Minh, hắn mới có thể cứu một cái dâu riêng người. Trung gia người chưa từng có một cái người tốt, không ai là sinh ra liền có lương tâm, thẳng đến bọn họ tìm được chính mình lương tâm. Trung Nghĩa tìm được rồi hắn mẹ kế Tần Nhàn Quân, hắn tìm được rồi Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh chính là hắn lương tâm. Giang Nhất Minh muốn cứu người, hắn sẽ cứu, Giang Nhất Minh cứu không được người, hắn tới cứu. Bởi vậy, vô luận hắn nhiều hận Lý Đại Huân kéo dài thời gian, làm hắn bỏ lỡ chạy đến cơ hội, hắn cũng sẽ không ném xuống Lý Đại Huân, làm hắn ở cái này hiểm cảnh tự sinh tự diệt. Không nghĩ tới ngươi một người bình thường, cư nhiên có thể đứng đến như vậy ổn. Buồn còn muốn nhìn ngươi một chút ra khíu bộ dáng. Giang Nhất Minh ung thanh nói, đôi tay bắt được Trung Thịnh quần áo mới cảm thấy tâm rơi xuống đất. Trung Thịnh hơi hơi cong cong khoe miệng. Rốt cuộc đến đuổi kịp ngươi. Trên thực tế, ở Trung Thịnh trong mắt, ngoại giới hết thể nhân tố đều quấy nhiều không được hắn. Hắn lòng tràn đầy trong mắt chỉ chứa được một cái Giang tiểu thiếu gia, Giang Nhất Minh đứng ở chỗ nào đó là trung tâm, đó là thiên địa. Cái này hiểm cảnh đối hắn như vậy một cái khăng khăng cực cường, trong lòng không có vật ngoài người mà nói, ảnh hưởng không lớn. Giang Nhất Minh quay đầu đi, màu đen tiểu tóc quăn hạ lộ ra một tiểu tiết trắng non thấu hồng lỗ thai can, hắn lầu bầu một câu, như là khích lệ. Vậy ngươi xem như cùng đến rất khẩn, không tồi. Phần 168. Cảm ơn khích lệ. Trung Thịnh nói. Giang tiểu thiếu gia thật sâu hít vào một hơi, từ Trung Thịnh trong ngực rời khỏi tới. Giang tiểu thiếu gia, chúng ta có thể hay không đổi cái địa phương nói nữa. Vũ Minh Hạo nhịn sau một lúc lâu, thẳng đến xem kia hai người tựa hồ qua mùng một gặp mặt điện quang hỏa thạch, mới nơm nớp lo sợ mà mở miệng. Giang Nhất Minh nhìn thoáng qua Vũ Minh Hạo, lỗ thai căn hồng đến càng rõ ràng. Nhưng trên mặt chút nào không hiện, cặp kia tiêu đường sắc đôi mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh, đứng lên. Vũ Minh Hạo hai chân run rẩy, chạm, đứng dậy không nổi. Lý Đại Huân tắc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh, mắt thấy hai cái nam nhân ôm ở một khối, với hắn mà nói đánh sâu vào không nhỏ. Giang Nhất Minh nhẹ xách một tiếng, ngón tay thượng còn tún cột vào Vũ Minh Hạo ngón tay nhỏ thượng tơ hồng, không nghĩ tới chẳng sợ tơ hồng trừ tà, ở như vậy một cái hiểm cảnh cùng quẻ chung quẻ chồng lên trong cục. Cũng không có tác dụng. Hắn xả hai hạ, Trung Thịnh tầm mắt tùy theo chuyển qua đi, xem đến Vu Minh Hạo theo bản năng liền tưởng tháo xuống tơ hồng, đem ngón út đầu giấu đi. Phải bị chém rớt. Q-A-Q. Giang Nhất Minh trừng mắt nhìn mắt không an phận Vu Minh Hạo, hoạt động cái gì? Nhìn xem nhân ra chạm đến thật tốt. Ngươi này tiền đồ, bạch theo ta đi như vậy nhiều lần. Vu Minh Hạo lắp bắp, ngài đừng nói như vậy hái muội, đôi ta chính là cùng nhau tham gia tổng nghệ, chúng tổng mặt đều đen. Giang Nhất Minh theo bản năng nhìn về phía Trung Thịnh. Trung Thịnh nhàn nhạt liễm hạ mắt, không lộ cảm xúc, mặt hắc. Xưa nay đã như vậy. Giang Nhất Minh nhìn một phen nói, trên tay lại là chậm gì gì đem Vu Minh Hạo hái xuống tơ hồng hướng chính mình trong tay áo tàng. Hiển nhiên này tơ hồng không nhiều lắm tác dụng, Vu Minh Hạo nếu đều hái xuống, hắn đương nhiên là đến thu hồi tới. Giang Nhất Minh nhìn thoáng qua chu vi, hiển nhiên hiện tại đã phá phong thủy cục, chẳng qua nếu trước mắt chứng kiến vẫn là như vậy cảnh, thuyết minh hiểm cảnh còn tại tắc quái. Hắn lấy ra hai quả tiền cổ, nhắm mắt nhẹ tụng nghe không rõ kinh văn, Vũ Minh Hạo cùng Lý Đại Huân nghe không rõ hắn ở niệm cái gì, chỉ cảm thấy tựa hồ như vậy trong nháy mắt minh đài trống trải, tâm thần đều trong trẻo rất nhiều. Như vậy cảm giác tới nhanh đi cũng nhanh, Vũ Minh Hạo cơ hồ muốn cảm thấy là ảo giác. Giang Nhất Minh đem hai quả cổ tệ bay về phía Vũ Minh Hạo cùng Lý Đại Huân hai người, thấy hai người tiếp được, nói, các ngươi hai người cầm này cái tiền cổ, từng phút từng giây ở trong lòng cầm tụng Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, đừng có thể tránh đi như vậy bối rối. Đúng rồi, ngươi di động trả lại ngươi. Giang Nhất Minh đem Vũ Minh Hạo di động ném về đi. Vũ Minh Hạo tiếp được, lúc này mới phát hiện chính mình di động phía trước ném. Hắn biên mở ra di động, biên nói, phía trước di động như thế nào đều mở không ra, ghi âm cũng phóng không ra. Hắn đang nói, di động lại là sáng màn hình, một cái bạch đế hắc quả táo xuất hiện ở giữa. Vũ Minh Hạo chớp chớp mắt, tâm nói này di động cũng là xem người, có thể là có Giang tiểu thiếu gia ở, phía trước chơi xấu làm hắn di động ra không được thanh dơ đồ vật cũng không dám lan lộn. Kia vừa lúc, ban đầu lục ghi âm có thể thả, nếu là lúc này có thể có cái tiểu hong mật khuyết đại âm thanh khí, hắn định đem Giang tiểu thiếu gia cầm tụng này cái gì chú thanh âm, khuếch đến toàn bộ lâu đều có thể nghe thấy. Vũ Minh Hạo nghĩ, nơm nớp lo sợ nằm bò, ngón tay chọc ghi âm văn kiện. Hắn đột nhiên di một tiếng, nhíu nhíu mày. Như thế nào? Giang Nhất Minh thấy thế đi qua đi. Giống như, nhiều mấy cái tân ghi âm ở bên trong. Vũ Minh Hạo trần chờ mà nói. Hắn nhìn xem ghi âm thời gian, buổi tối hơn 11 giờ, địa điểm, thế kỷ đại đạo 18 lộng, tựa hồ liền ở chỗ này. Vũ Minh Hạo nhìn về phía Giang Nhất Minh, trần chờ mà vươn tay cơ, giống như chính là trước đó không lâu lục âm. Nhưng phía trước di động đều là tắt máy đi. Giang Nhất Minh nghe vậy cũng nhíu nhíu mày, này di động phía trước liền ra quá một chút chẳng huống, hiện tại muốn nói còn có chẳng huống. Thật cũng không phải kiện ngoại ý muốn sự tình. Hắn tiếp nhận di động, còn không có ngoại phóng phía trước, nhìn về phía Vũ Minh Hạo nói, ngươi lúc sau, đổi cái di động dùng đi. Vũ Minh Hạo. Hảo. Hắn hít vào một hơi, có chút chuẩn bị tâm lý, hắn gật gật đầu nhìn về phía Giang tiểu thiếu gia, phóng đi. Ghi âm vừa mở ra, thê reo rắt thảm thiết uyển giọng hát lập tức tràn ngập toàn bộ không gian, kích đến người nổi da gà đều lên. Vũ Minh Hạo đảo hít vào một hơi, đôi mắt bỗng dưng mở tròn trịa, nhìn về phía Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh. Giang Nhất Minh mày nhăn chặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay, hắn nghe được ra này sướng từ là đậu nga hoan, khúc lại là khắc phổ. Nữ tử âm vực cực khoan cực lớn, liền mạch lưu loát, có thể thấy được này bản lĩnh thiên phú đều thật tốt. Này một khúc chỉ nghe xong trong đó nhị tam câu đó là đột nhiên im bặt. Theo sát sau đó đó là nghe thấy một đạo nam nhân thuần hậu từ tính thanh âm vang lên. Sướng đến cực hảo, vị kia nhất định sẽ thích. Ca. Ta, nhưng ta không nghĩ ngoài dự đoán, lại mở miệng nói tiếp thanh âm, lại là thanh thanh lượng lượng giống như nam hải thanh âm, mà không phải nữ nhân. Hư, A Lâm không thể ở vị kia trước mặt để không nghĩ này hai chữ, minh bạch sao. Nam nhân thanh âm ép tới trầm thấp dễ nghe, như là mê hoặc giống nhau. A Lâm không nghĩ sướng ca ca vì người chuyên môn viết khúc sao. Tưởng. Ngoan. A Lâm giọng nói, cùng ca ca khúc, thiếu cái nào đều không hoàn mỹ, chỉ có chúng ta ở bên nhau mới là tốt nhất, nhất định có thể làm vị kia thấy chúng ta giá trị, sau đó liền có thể đi hướng lớn hơn nữa sân khấu. Nam nhân nói. Hắn thấp giọng trầm dai nói, như là ở Nam Hải trước mắt sinh động câu ra một bộ xinh đẹp tranh vẽ. Thanh danh, hoa tươi, tiền tài, nối góp tới, chúng ta liền dọn tiến căn phòng lớn, không có khác hợp thuê người, chỉ có A Lâm cùng ca ca. Kaka lại cấp A Lâm dưỡng một con tiểu cẩu, một con tiểu miêu, còn có một con chim nhi, thích sao? Thích. Thật ngoan, chúng ta đây liền đi gặp vị kia, được không? Hảo. Ghi âm đến nơi này kết thúc. Vũ Minh Hạo không nghĩ tới tiếp theo nội dung tựa hồ bình thường đến quá mức, hắn nghi hoặc mà nhìn xem Giang Nhất Minh, lại nhìn xem Trung Thịnh, cái này ghi âm giống như không có gì vấn đề. Bất quá, vừa mới sướng khúc rốt cuộc là Nam Hải vẫn là Nữ Hải. Là Thiên Linh. Chương 171 giả thần giả quỷ thứ 171 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 171 thiên A Lâm chỉ không phải một người, mà là một đám người. Đối với thiến linh cái này từ, Vũ Minh Hạo hiển nhiên không tính xa lạ, bởi vì hắn nghe thấy Giang Nhất Minh mở miệng sau, trên mặt liền lộ ra phảng phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau ăn đau biểu tình. Lý Đại Huân lược hiện mờ mịt mà xem hắn, không quá minh bạch. Vũ Minh Hạo nhỏ giọng cho hắn giải thích, chính là Nam Hải, khi còn nhỏ đã bị thái giám. Sau đó đưa đi huấn luyện ca hát. Cái này Lý Đại Huân cũng đi theo kẹp chặt hai cái đuổi. Giang Nhất Minh cười như không cười mà liếc kia hai người liếc mắt một cái, xem đến Vu Minh Hạo cảm thấy chính mình hai chân chi gian phảng phất xuyên qua gió lùa, lạnh căm căm. Cái gọi là thiến linh, thật là nam đồng ở tiến vào tuổi dậy thì phía trước, thông qua thiến giải phẫu thay đổi thanh âm phát triển. Giang Nhất Minh nhàn nhạt nói, thiến linh đã có nữ tử cũng khó có thể sánh vai tiếng nói ưu thế, đồng thời lại có nam nhân thân thể thể lực đi chống đỡ như vậy phức tạp yêu cầu cao độ ca sướng, nguyên nhân chính là như thế. Trong lịch sử cực có truyền bá tiếng tăm ca sĩ trung, thiến linh cũng từng chiếm nùng mặc trọng bút một mạng. Đã từng có như vậy một đoạn thời gian, đích đích sát sát hứng khởi quá như vậy phong trào, gia cảnh bần hàn nhân ra, sẽ đem tiếng nói điều kiện độc đáo ưu việt hải tử đưa đi, lấy hy vọng đến người thưởng thức, hoặc là nhất cử thành danh, thay đổi trong nhà quân cảnh. Giang Nhất Minh đối chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, trên thực tế hắn liền đã từng nhận thức như vậy một cái cực lợi hại thiến linh. Người kia bạn ở hoàng đế bên người mười tái. Chỉ hết hoàng đế đêm không thể ngủ khổ miên, hao phí nhất quý giá 10 năm thời gian, cuối cùng rồi lại rời đi cung đình, bố y lìa quy điển, suốt cuộc đời cũng chưa lại trở về quá. Nhưng là thiến linh. Như vậy tàn nhẫn Vu Minh Hạo dừng một chút, hiện tại đều thế kỷ 21, còn có. Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm chính mình di động xem, cái kia ghi âm, nghe tới như là phát sinh ở hiện đại miệng lưỡi. Kia rốt cuộc là phát sinh ở chuyện khi nào? Lại vì cái gì sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở chính mình di động? Qua đi tồn tại quá, chưa chắc sẽ tùy thời gian biến mất. Giang Nhất Minh nói, thanh âm trầm thấp lãnh đạm, hắn nhìn Vu Minh Hạo liếc mắt một cái, nhìn ra Vu Minh Hạo trong mắt mở mịt kinh ngạc, hắn liễm hạ mắt. Phàm là có người ở địa phương, chuyện như vậy liền không khả năng đoạn tuyệt. Này vốn chính là nhân tính gây ra, lại sao có thể ngăn chặn được. Hắn không nghĩ lại ở cái này vấn đề thượng nói chuyện nhiều, xem di động danh sách thượng ghi âm văn kiện còn có mấy cái không phóng xong, hắn mị mị nhãn, ấn chỉnh tự buông đi. Di động truyền ra một trận tất tất tác tác chuyển động thanh, lại qua vài giây, mới dần dần nghe thấy được người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng thanh âm lại ly đến cực xa, như là trộm lục xuống dưới giống nhau, nghe không rõ ràng. Giang Nhất Minh hơi hơi nhíu mày, đoàn người nín thở ngưng thần mà nghe, như cũ nghe không ra cái gì tên tuổi tới, bối cảnh tạp âm đều so tiếng người vang, đảo mắt hơn một phút khi trường liền đi qua, cuối cùng là một tiếng cực nhẹ lại cực rõ ràng than thanh kết thúc. Này lại là cái gì? Vũ Minh Hạo trong mắt mở mịt càng thêm rõ ràng. Giang Nhất Minh không có trả lời, hắn không nói một lời, chỉ là hơi trầm xuống mặt tiếp tục cờ lạc mở tiếp theo cái ghi âm văn kiện. Cái thứ ba ghi âm văn kiện lại là một đầu khúc, nghe thanh âm, cùng cái thứ nhất ghi âm văn kiện sướng đậu Nga Hoan Thiến Linh tựa hồ là cùng cái, chẳng qua này một khúc kỹ xảo lại là hiển nhiên cao không ít. Cho dù là nghe không hiểu khúc người, đều có thể nghe ra này một đầu huyễn kỹ, ngắn ngủn một phút thời gian nội, âm điệu thay đổi thất thường. Đống nhiên như là lầm tức quyển chuyển thanh dương, đống nhiên như là sóng biển nặng nề mãnh liệt. Vũ Minh Hạo cùng Lý Đại Huân đều theo bản năng mà dựng lên lỗ tai tinh tế mà nghe, phảng phất chìm vào đi vào giống nhau. Thẳng đến thanh âm này đột nhiên im bặt, như là áp lực, cực thống khổ rên rỉ, từ thanh âm kia tả ra, Vũ Minh Hạo mấy người một cái run run, đông dưng phục hồi tinh thần lại. Ca ca, đau, A Lâm biết hầu đau quá, ô. Tất tất tắc tắc thanh âm lại từ di động truyền ra. Trong đó trộn lẫn cái kia thiến linh rên rỉ cùng bất lực. Lúc này đây, bối cảnh sau tạp âm tất tắc thanh càng rõ ràng một ít, mơ hồ còn có thể nghe được có tiểu hài tử tiếng khóc cùng điệu đề tê, cũng không biết cái nào càng vang dội chút, chỉ cảm thấy này hai thanh âm trộn lẫn ở một khối, đều đến độ thê réo rắt thảm thiết huyền, làm nhân tâm run lên. Giang Nhất Minh dừng một chút, lại đem ghi âm đảo trở về một lần nữa nghe, hắn lăn qua lộn lại nghe xong vài biến, mới cuối cùng nghe rõ ghi âm tiểu hài tử ở khóc cái gì. Đau, đau quá. A Lâm đau quá. Cà ca. Ô. Cà ca cứu A Lâm. Âm sắc bất đồng nam đồng thanh âm, ở bối cảnh tạp âm hết đợt này đến đợt khác, nhưng không có cái nào nam đồng thanh âm, so được với lúc ban đầu cái kia thiến linh thanh âm độc đáo mỹ diệu. Mà tới rồi ghi âm cuối cùng, rốt cuộc, một cái khác hồn nhiên bất đồng nam nhân thanh âm cắm vào trong đó, trầm thấp mà giàu có tư tính, hắn mở miệng tựa hồ ở Trần An, hứa hẹn một đám xinh đẹp tương lai. Lặp lại nghe xong như vậy nhiều lần sau. Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh đều nghe rõ, hai người sắc mặt đều khẽ biến, lẫn nhau đối nhìn thoáng qua. Bọn họ vốn tưởng rằng lúc ban đầu cái kia thiến linh kêu A Lâm, nhưng hiện tại nghe xuống dưới, tựa hồ lại không phải như vậy. Những cái đó nam đồng, đều kêu A Lâm. A Lâm trước nay chỉ không phải một người, mà là một đám người. Một đám từ nhỏ đã bị thiến, đưa đi huấn luyện sướng kỹ bọn nhỏ. Nam đồng nhóm ở nhất biến luyện tập buồn tẻ giọng hát, non nớt thanh âm bị không ngừng mà lôi kéo cất cao. Vĩnh viễn sẽ không có người thương tiếc bọn họ. Giang Nhất Minh nhìn về phía cuối cùng một cái ghi âm văn kiện. Này liên tiếp mấy cái văn kiện, như là ý đồ hướng bọn họ truyền lại một cái tin tức, một cái chuyện xưa, ai cũng không biết chuyện xưa cuối cùng kết cục lại sẽ là cái gì. Chẳng qua nhớ tới những cái đó bị nhốt ở khách sạn lưu hồn, nhớ tới con quỷ kia hiểm, nghĩ đến kết cục định không phải là cái gì mỹ diệu giai đại vui mừng. Cuối cùng một cái ghi âm văn kiện mở ra. Trắng như sơn thượng tuyết, sáng như vân giang nguyệt. Nghe quân có hai ý, nên tới làm quyết tuyệt. Thê thê phục thê thê, gả cưới không cần phải để. Mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Là một khúc nhạc phủ dân ca, sướng này khúc thiến linh âm vực cực khoan cực lớn, linh hoạt kỳ ảo mà thấu triệt, chứa đầy lực lượng. Đã có thể ở như vậy một bộ cực sạch sẽ tiếng nói lúc sau, rồi lại thường thường mà truyền ra như là vật liệu gỗ nổ hỏa bạo nước thanh âm. Bùm bùm, thường thường một tiếng cực đột ngột mà cắm vào tiến vào, nhưng ca hát người lại hồn nhiên bất giác, mang theo đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Như là dùng hết toàn thân kỹ xảo, đi hoàn thành một đầu có 102. Phần 169. Ca tử cũng không nhiều biến, tám tiểu câu từ lặp đi lặp lại, lại là một lần dùng nặng nhất phục từ, sướng ra một loại cực hạn điêu tản. Mà liền theo này từng tiếng nhất biến biến sướng từ đến cao trào, bối cảnh thanh vật liệu gỗ châm bạo thanh cũng càng thêm rõ ràng, phảng phất thân lâm vào đám cháy. Cây gậy trúc gì lượn lờ, đôi cá gì xi xi. Nam nhi trọng khí phách, gì dùng tiền đao vì. Cuối cùng một tiếng đột nhiên cất cao, dùng hết toàn thân khí lực, kia một tiếng chói tai cực kỳ, giống như là một con cổ mãn khí cầu bị chắt phá, đống chốc một tiếng. Vũ Minh Hạo đột nhiên cả kinh, đông dưng mở to hai mắt nhìn. Không biết vì cái gì, lại đột nhiên rất tưởng khóc. Vũ Minh Hạo mở to hai mắt, nước mắt vô chi vô giác mà từ hốc mắt nhỏ giọt. Một loại bất lực mỏi mệt cùng tuyệt vọng, như là thủy triều giống nhau, từ bốn phương tám hướng vọt tới, thổi quét thượng thân thể hắn, bao phủ hắn tư tưởng. Vũ Minh Hạo hai mắt không có tiêu cự, hắn trên mặt biểu tình chết lặng mà dại ra, giống như sở hữu tình cảm đều bị kia một đầu khúc mang đi giống nhau. Hắn chậm rãi vươn tay, trắng non ngón tay thon dài khẽ vuốt thượng chính mình ít hầu, đầu ngón tay dùng sức, đó là có thể rõ ràng thấy hầu khẩu bị ấn đến phát đau trắng bệnh, nhưng Vũ Minh Hạo trên mặt lại không có một chút ăn đau bộ dáng. Mà ghé vào hắn bên cạnh Lý Đại Huân, động tác biểu tình đều là không có sai biệt. Giang Nhất Minh ánh mắt một lệ, đột nhiên ra tay đánh gãy hai người động tác, đồng thời trung thịnh gián đoạn di động ghi âm văn kiện. Hắn meo lại mắt, lạnh lùng nhìn trong bất chi bất giác, lại là chiều bọn họ đoàn người xuống lại mà đến hơn 10 cái lưu hồn. Bị Giang Tiểu Thiếu ra một bên một cái bạo trụ y, Vũ Minh Hạo đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát giác chính mình lại là bóp chính mình hết hầu, như là bóp kẻ thù giết cha giống nhau, hắn nhịn không được ho khăn lên, hầu khó chịu cay cay mà đau. Như thế nào, sao lại thế này? Vũ Minh Hạo hung hăng ho khan hai hạ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nói lắp hỏi. Vào âm ma, chịu này quá nhiễu. Giang Nhất Minh trả lời đến đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, cuối cùng kia một đầu khúc, có rất cường liệt linh hồn lực lượng, hắn có thể cảm giác được dấu ở trong tay háo mấy cái tiền cổ đều bởi vậy mà kích động mà run rẩy lên. Vũ Minh Hạo cùng Lý Đại Huân hai người không chút nào bố trí phòng vệ, sẽ chúng chiêu hết sức bình thường. Chẳng qua ai cũng không thể tưởng được này đầu khúc cho người ta ảnh hưởng, lại là một loại mãnh liệt hủy diệt dục vọng, hủy diệt chính mình thanh âm, hủy diệt sống sờ sờ hết thảy. Chỉ có sinh thời ôm như vậy mãnh liệt ý niệm chết đi linh hồn, mới có thể sinh ra như vậy thật lớn ảnh hưởng. Cũng là, như vậy thiên phú tiếng nói, đối này đó trở thành thiến linh nam đồng nhóm tới nói, chưa chắc không phải một loại công xiềng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Vũ Minh Hạo hô hấp ở run lên, hắn dùng sức lau hai thanh mặt, nhìn màn hình phát tám di động nói, vừa rồi tưởng làm như vậy người. Không phải ta, là hắn. Ta biết. Giang Nhất Minh lạnh lùng nói. Hắn nhìn về phía những cái đó xuống lại mà đến hơn 10 cái lưu hồn, nhưng hắn tay háo cổ tệ lại không có tái xuất hiện vừa rồi nghe khúc khi kịch liệt phản ứng. Sướng kêu bài hát thiên linh, không ở nơi này. Giang Nhất Minh nhìn quét một vòng, trong lòng mơ hồ minh bạch điểm cái gì. Bất quá hắn không có hoa công phu đi nghiệm chứng, trước mắt việc cấp bách là đem những người này bình bình an an mà đưa ra cái này điểm cảnh. Đến nỗi nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cùng ghi âm những cái đó nam đồng nhóm có quan hệ gì. Còn có trước đó không lâu vừa mới chết đi tuổi trẻ nam nhân. Mấy vấn đề này, lưu đến lúc sau lại cha cũng không muộn. Giang Nhất Minh cờ lực mở ghi âm văn kiện tiêu Giang Thiếu Niệm kinh văn kiện, khỏe miệng hơi chịu, đó là nghe thấy chính mình thanh âm từ di động truyền ra tới. Ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Vũ Minh Hạo gật đầu, không sai, chính là cái này ghi âm văn kiện, đáng tiếc phía trước ở 808 trong phòng không quá dùng được, nói không chừng là thanh âm nhẹ. Phải có tiểu hong mật khuyết đại âm thanh loa nói. Hắn nhất định đem Giang Tiểu Thiếu gia niệm kinh thanh nhi khuếch đến toàn bộ lâu nơi nào đều nghe thấy. Giang Nhất Minh nghe thấy, lại là hung hăng một nhíu mày, lại nhìn về phía Vũ Minh Hạo thời điểm, hận không thể một cái tát hồ qua đi, cái dạng gì ngốc nghếch ghi âm sẽ lộ lục một cái mở đầu. Cửu thiên hai chữ bị ngươi ăn. Vũ Minh Hạo hơi giật mình, lậu tự. Không như vậy niệm sao? Hắn mờ mịt mà chớp chớp mắt, nhìn về phía Giang tiểu thiếu gia, ngượng ngùng gãi gãi cái hót. Trách không được thả không mấy lần liền không dùng được. Giang Nhất Minh hướng lên trời phiên cái đại bạch mắt, Vũ Minh Hạo dưới tình huống như vậy có thể nhiều căng 1-2 phút, đều tính hắn Giang Nhất Minh bản lĩnh rất tốt đi. Chương 172 giả thần giả quỷ thứ 172 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 172 thiên những cái đó thanh âm đang hỏi, nghe đủ sao? Người thường cầm tụng cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, trong lòng cầu lôi đỉnh chính khí che chở, chặt cây tà khí, bảo trì linh đài tình minh. Vũ Minh Hạo cùng Lý Đại Huân hai người ấn Giang Nhất Minh yêu cầu, nhắm mắt trầm tâm, ở trong lòng mặc niệm này 10 cái tự, thẳng đến bên thai cái gì thanh âm đều nghe không thấy, trong đầu nhất biến biến quanh quẩn cầm tụng thiên tôn quý tiệm tiếng vang, mới tính đúng chỗ. Vũ Minh Hạo lúc này không dám lại xử tiểu thông minh, ghi âm lậu hai chữ chê cười thật sự có vẻ chính mình không có chỉ số thông minh, bên cạnh cái kia Lý Đại Huân đều cười. Cũng liền may mắn hiện tại hắn đỉnh một trương người thường mặt, sẽ không có người biết hắn chính là vang dội đại lưu lượng minh tinh, quốc dân nam thần Vũ Minh Hạo, nếu không hắn hắc liêu lại đến nhiều một bút. Vũ Minh Hạo trầm tâm tĩnh khí, đặc biệt thanh kính. Rốt cuộc chính mình này thể chất, thật sự là chiêu một ít đồ vật thích. Tương đương Minh Hạo nhập định ra tới, trước mắt cảnh tượng quả thực biến trở về bình thường. Đồng thời hắn phát giác chính mình chính lấy phi thường trướng thai gai mắt tư thế, gắt gao nhào vào trên mặt đất, sườn mặt đều áp ra một đạo dấu vết. Hắn trên mặt một san, vội vàng bỏ dậy, ho nhẹ hai tiếng, loát loát quần áo của mình, phát hiện trên người áo sơ mi đã sớm nhăn ba đến không thành bộ dáng, góc áo còn bị phủi đi khai một sợi tuyến, phỏng chừng là lúc trước phiên cửa sổ thời điểm không cẩn thận câu đến. Nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại Giang tiểu thiếu gia cùng Trung tổng. Vũ Minh Hạo mới không xem kia hai người cho chính mình tự tìm phiền phức đâu. Hắn chuyển hướng Lý Đại Huân, không biết đối phương hiện tại như thế nào. Liền thấy Lý Đại Huân trên trán thấm ra mồ hôi tới, ngón tay như cũ gắt gao bái chấm đất bảng, thậm chí dùng sức mà moi tiến sàn nhà vụn gỗ, móng tay phùng đều dạn nước chảy ra huyết tới. Vũ Minh Hạo quan sát đến người nọ, phát giác đối phương tựa hồ còn ở cái kia hiểm cảnh, thậm chí càng lún càng sâu bộ dáng, xem hắn gắt gao bái trồ ở bản không có chút nào giảm bất lực ý tứ sẽ biết. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Giang Nhất Minh, hắn sao lại thế này? Tập niệm quá nhiều, vội vàng quá mức. Giang Nhất Minh nhíu mày nói, ở hiểm cảnh người khác cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa chính hắn đi ra. Phía trước Phan Cảnh cũng là như thế, hắn có thể làm chỉ có nói cho đối phương phương pháp, quỷ hiểm cảnh chỉ có thể dựa vào chính mình đi ra. Giang Nhất Minh ngồi xếp bằng ngồi xuống đất ngồi xuống, nửa khép đôi mắt dưỡng thần, liền tại đây chờ hắn xuất hiện đi. Hiểm cảnh phá cục điểm đã phá. Cái này hiểm cảnh cũng liền không hề giống lúc trước như vậy hung hiểm, còn có thời gian cấp Lý Đại Huân đi ra. Vũ Minh Hạo nhìn xem chu vi, đèn dây tóc quang trắng bệnh chói mắt, bọn họ hiện tại tựa hồ không ở khách sạn, bất quá nơi này giống như lại có vài phần quen mắt. Đây là chỗ nào? Chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? An toàn sao? Vũ Minh Hạo trần chờ hỏi. Khách sạn khẩn cấp thông đạo, choáng váng. Phía trước ngươi cùng kia hai cái cứu hộ nhân viên còn không phải là ở chỗ này gặp được quỷ đánh tường. Giang Nhất Minh hỏi lại. Vũ Minh Hạo sửng sốt, nguyên lai vẫn luôn đều ở bên trong này. Liền không đi ra ngoài quá. Kia. Nhảy cửa sổ cũng không có nhảy ra. Giang Nhất Minh chỉ thang lầu kia một tầng xoắn ốc xuống phía dưới chiều sâu, hỏi, giống không giống? Vũ Minh Hạo. Giống, quá giống, hắn thậm chí còn ở song sắt côn trên tay vịn tìm được rồi chính mình thiếu một góc áo sơ mi vải dệt. Nguyên lai bọn họ bận việc nửa ngày, như vậy nghiêm túc mà làm song trọng an toàn kết. Chính là từ nơi này nhảy xuống đi. Vũ Minh Hạo vô ngữ, cái này hiểm cảnh thực sự đem bọn họ lăn lộn đến giống cái ngốc tử, liền tại như vậy một cái hẹp hòi địa phương, cố tình đem bọn họ vài người lừa đến xoay quanh, như thế nào đều đi không ra đi. Hắn nhịn không được ngẩng đầu lại túi đầu mà đánh giá này phiến chạy trốn thông đạo, như thế nào đều không nghĩ ra trong trí nhớ bọn họ đi qua cái kia hành lang dài lại là sao lại thế này. Chỉ là không ý thức được chính mình ở xoay quanh thôi. Giang Nhất Minh mở miệng. Vũ Minh Hạo tưởng chính mình bất chi bất giác đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Hắn tưởng, có thể là thật vất vả chạy ra như vậy địa phương, tinh thần thượng buông lỏng biếng nhác, chính là bắn ra hào hạt, đặc biệt là làm cho Giang Nhất Minh mặt, càng là không bố trí phòng vệ. Hắn một bên ngượng ngùng gật đầu, một bên vuốt cằm, nghĩ thầm tình huống như vậy quyết không thể làm người đại diện biết, bằng không đến lại nhải hắn một ngày. Không phải ngươi hỏi ra tới, là ngươi trên mặt rõ ràng. Giang Nhất Minh còn nói thêm. Vũ Minh Hạo một đốn. Này càng không xong. Giang Nhất Minh hơi xả khoe miệng, hắn nếu là nhìn không ra Vũ Minh Hạo buồn bực, kia hắn bạch sinh một đôi mắt. Vũ Minh Hạo ho nhẹ một tiếng, nói, ở ngươi trước mặt ta liền dùng không ăn mặc khang làm bộ, bộ dáng gì ngươi chưa thấy qua nha. Ngươi nói đây là chính chúng ta không ý thức được ở xoay quanh. Giang Nhất Minh cười như không cười mà nhìn hắn một cái, tìm lấy cớ nhưng thật ra dễ nghe. Hắn không có chọc phá Vu Minh Hạo lấy cớ, nói trắng ra là chính là thân thể bản năng ở lẩn tránh chướng ngại, thị giác lừa gạt làm ngươi nghĩ lầm lại đi một cái thẳng tắp. Vu Minh Hạo nghe được sửng sốt, cảm thấy loại này hiểm cảnh so cái gì đều đáng sợ, sống ở một cái chính mình tưởng chân thật thế giới địa phương, như thế nào cũng đi không ra đi, kia mới thật sự làm người tuyệt vọng. Hắn không khỏi tưởng, nếu là bọn họ sau lại từ ngoài cửa sổ thuận lợi hạ tới rồi tầng dưới chốt đâu. Kia bọn họ tiếp tục đi ra ngoài, gặp được sẽ là cái dạng gì tình hình? Sẽ gặp được những người khác sao? Vẫn là như cũng là những cái đó bị nhốt ở chỗ này quỷ hồn. Vũ Minh Hạo tưởng tượng đến vô luận chạy đến chỗ nào, đại đường cái qua lại lặp lại đều là đồng dạng người mặt, liền một trận ác hàn. Hắn nói, ta tình nguyện cùng nữ quỷ đi nhảy cây mặt cái bụng vũ, cũng không nghĩ tái ngộ đến loại này hiểm cảnh ảo giác. Cây mặt cái bụng vũ. Giang Nhất Minh cười rộ lên, nhìn nhiều hai mắt Vu Minh Hạo, thật mệt người này nghĩ ra. Xem ra lần này hiểm cảnh thực sự là đem Vu Minh Hạo hù dọa đến không nhẹ. Liền đang nói chuyện gian, Lý Đại Huân bên này cũng rốt cuộc từ hiểm cảnh tránh thoát ra tới. Hắn bỗng dưng mở mắt ra, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Giang Nhất Minh thấy thế đứng lên, mới vừa mở miệng chưa nói hai chữ, đã bị Lý Đại Huân hoảng sợ mà đánh gãy, mau. Đi mau. Chúng nó liền ở phía sau. Chúng ta đi mau. Vũ Minh Hạo vừa nghe, theo bản năng mà cả kinh nhảy dựng lên, vội vàng nhìn về phía Giang Nhất Minh. Liền thấy Giang Nhất Minh bước đi qua đi, chặt chẽ để lại Lý Đại Huân bả vai, thoạt nhìn xa xa so Giang Nhất Minh lớn hơn một vòng cường tráng nam nhân, mặc dù điên cuồng tránh động, cũng như cũng bị Giang Nhất Minh ấn đến gắt gao, không thể động đậy. Giang Nhất Minh thấp niệm tĩnh tâm chú, dần dần Lý Đại Huân an tĩnh lại, Vũ Minh Hạo xem hắn không hề đại biên độ mà muốn đánh người, cũng thò lại gần, nhỏ giọng cấp giải thích bọn họ đã an toàn, mặc kệ thấy thứ gì. Vài thứ kia đều sẽ không đuổi theo. Không biết Lý Đại Huân đến tột cùng nghe lọt được nhiều ít, hắn trong mắt điên cuồng cùng hoảng sợ dần dần lui tán đi xuống. Ngươi ở bên trong thấy cái gì? Giang Nhất Minh thấy nam nhân cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn mở miệng hỏi. Lý Đại Huân cả người chấn động, nhớ tới lúc trước chứng kiến, hắn cả người đều run rẩy. Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, mang theo âm dung nói chuyện, thật nhiều người. Thật nhiều người. Hướng ta đi tới, bọn họ một đám, vây quanh ta, tê ở ta trước mắt. Ngay trước mặt ta, vươn ra ngón tay chụp vào chính mình yết hầu, ngạnh sinh sinh mà xẻo khai một cái động, huyết đều từ cái kia trong động trào ra tới, phun ta vẻ mặt. Bọn họ nhìn chằm chằm ta xem, ta cất bước liền chạy, nhưng bọn họ tổng đi theo ta phía sau, không xa không gần một khoảng cách, như thế nào cũng ném không ra, ta còn nghe thấy bọn họ thanh âm kỳ quái cực kỳ, giống nữ nhân lại không giống nữ nhân, giọng nói niết đến cực tiêm, hỏi ta, nghe đủ sao? Vũ Minh Hạo theo bản năng buông lỏng ra bắt lấy Lý Đại Huân tay. Lui về phía sau một bước nhỏ, đánh cái dùng mình. Lý Đại Huân lại là mờ mịt lại là hoảng sợ, chẳng sợ đang nói chuyện, cũng thường thường mà quay đầu xem phía sau, hỏi, những người đó thật sự sẽ không theo lại đây. Chúng nó rõ ràng liền ở ta phía sau, đều đi đâu vậy? Những cái đó đều là giả, không tính, ngươi hiện tại ra tới, ngươi xem, đây là khách sạn khẩn cấp thông đạo, phía trước chúng ta liền vẫn luôn ở chỗ này đảo quanh. Vũ Minh Hạo căng ra đầu giải thích, như là đang nói cho chính mình nghe. Trấn an chính mình bọn họ đều an toàn. Dù sao có Giang Tiểu Thiếu gia ở đâu. Hắn nhìn đến Lý Đại Huân, liền cảm thấy như là thấy được mấy tháng trước chính mình. Hắn đồng tình thương hại mà nhìn trước mắt cái này 1m8 mấy tráng hán bởi vì sợ hãi xúc thành một cái đại cầu. Phần 170. Giang Nhất Minh không có chỉ ra Vu Minh Hạo lời nói sai lầm chi thức điểm. Hiểm cảnh nhìn đến đồ vật không nhất định đều là giả. Lý Đại Huân nhìn đến những người đó, đều là đã từng sống sờ sờ người. Sau khi chết cũng là thật thật tại tại ngưng lại tại đây vùng quỷ hồn. Đúng không? Giang Tiểu Thiếu gia. Vũ Minh Hạo nhìn về phía Giang Nhất Minh chứng thực, làm chính mình nói nghe tới mức độ đáng tin cao một ít. Lý Đại Huân cũng nhìn về phía Giang Nhất Minh, vẻ mặt mong đợi lại thấp thỏm. Giang Nhất Minh nhìn mắt Vũ Minh Hạo, trầm mặc 2 giây khẽ gật đầu. Tính, những người này không trải qua dọa. Giang Nhất Minh trong lòng nghĩ, khỏe miệng một phiết. Trung Thịnh thấy thế, trong lòng buồn cười. Cứ việc hắn không rõ ràng lắm nơi này đầu sự tình, bất quá xem Giang Nhất Minh bộ dáng, tưởng cũng biết sự tình không đơn giản như vậy, chỉ là trước mắt xem ra, ít nhất là tạm thời an toàn. Vũ Minh Hạo cảm thấy Giang Tiểu Thiếu gia ánh mắt ý vị thâm trường, làm hắn treo trái tim nửa đời. Nhưng một đôi thượng bên cạnh bất an Lý Đại Huân, hắn chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, giả ngu giả ngơ mà trấn an nói, đừng sợ ha, trở về tắm nước nóng, ngủ một giấc, đừng để trong lòng. Vũ Minh Hạo cảm thấy chính mình thật là trưởng thành. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn, hắn đều có thể chiếu cố người khác. Lý Đại Huân mơ màng hồ đồ gật đầu đồng ý. Hảo, đều nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm đi. Giang Nhất Minh nhìn Vu Minh Hạo cùng Lý Đại Huân, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Lý Đại Huân không nói gì, mơ màng hồ đồ nói gì nghe nấy. Vu Minh Hạo nhìn Giang Nhất Minh liếc mắt một cái, trong lòng chửi thầm, nghỉ ngơi. Vừa rồi nào tính nghỉ ngơi. Bất quá ai đều không nghĩ lại đái khách sạn khẩn cấp trong thông đạo, Vu Minh Hạo hận không thể lập tức đi, hắn gắt gao đuổi kịp Giang Nhất Minh. Từ khẩn cấp thông đạo đẩy cửa đi ra ngoài, chính là khách sạn Tráng Lệ Huy Hoàng đại sảnh, khách khứa lui tới, cho dù là nửa đêm thời gian, này phiến ở vào trung tâm thành phố quốc tế khách sạn như cũ là một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Vu Minh Hạo nhìn đến trước mắt tình cảnh này, đại nhẹ nhàng thở ra, đều mau quỳ xuống lệ nóng doanh tròng. Vô luận lúc trước ở trong lòng như thế nào nhất biến nói cho chính mình, bọn họ từ hiểm cảnh ra tới, nhưng đối với khẩn cấp trong thông đạo trắng bệnh ánh đèn, luôn là không nhiều ít chân thật cảm. Mà hiện tại, nhìn lui tới khách khứa gương mặt, Vu Minh Hạo đầu một hồi cảm thấy này đó người qua đường mặt, trở nên như vậy sinh động lại rất sống động. Chương 173 giả thần giả quỷ thứ 173 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 173 thiên tài xế giả chính là tài xế giả nha. Phan Cạnh cùng Lý Đại Huân hai người ở khách sạn đại đường chạm vào đầu. Phan Cạnh kinh ngạc phát hiện Lý Đại Huân trạng thái tựa hồ so với chính mình còn muốn kém rất nhiều, lại xem Vu Minh Hạo cùng mặt khác hai người, phảng phất Lý Đại Huân mới là cái kia yêu cầu bị chuyên nghiệp cứu hộ nhân viên cứu hộ gặp nạn đối tượng. Hắn nhìn Lý Đại Huân muốn nói lại thôi, Lý Đại Huân chiều hắn vây vây tay, một bộ mỏi mệt đến mở miệng nhiều lời một chữ đều mệt đến hoảng bộ dáng. Khách sạn ngoại xe cứu thương còn ngừng ở tại chỗ, chung quanh hiển nhiên tụ tập không ít người, đều ở sôi nổi nghị luận, hiển nhiên là đối hai gã cứu hộ nhân viên một đi không trở lại, cảm thấy nghi hoặc lại tò mò. Huống chi, không biết như thế nào, này khách sạn nội nội ngoại ngoại, mơ hồ bị không ít ý phục thường quân nhân vây quanh lên. Những người này gần là phân tán mà đứng ở khách sạn các không chớp mắt góc, chợt vừa thấy cũng không thấy được, nhưng một khi nhìn kỹ, lại không khó coi ra những người này dáng người khí chất cùng thường nhân hoàn toàn bất đồng. Này đó y phục thường quân nhân chạm vị giống như một chương tinh vi mạng nện, đem toàn bộ khách sạn vây đến kín không kẽ hở. Thời gian một lâu, tự nhiên có người nhìn ra không thích hợp. Lần này bị cứu người rốt cuộc là cái gì tên tuổi? Người xem khách sạn chung quanh, lần đầu nhìn thấy như vậy bí mật mịt mở đại trận trưởng A. Cũng không phải là sao. Nhưng nghe nói chính là hai dung mạo bình thường người thường. Cũng không gặp cái gì tin tức truyền ra tới. Không không, ta nghe nói ánh sáng ảnh nghiệp cái kia trung tổng giống như cũng ở hiện trường. Chính là cái kia tập đoàn hiện đưa ra. Cùng hắn xả được với quan hệ người, phi phú tức quý đi. Người xem này chung quanh, khẳng định không phải người bình thường, khả năng chính là lớn lên giống nhau điểm, thân phận nhất định có đại địa vị. Ngoại vòng người còn ở nhỏ giọng mà nghị luận, các đều ở ngẩng cổ chờ xem bị cứu kia mấy người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chỉ tiếc này đó chờ ở khách sạn ngoại người, chú định là nhìn không tới. Giang Nhất Minh mấy người vừa xuất hiện ở khách sạn đại đường. Liền rất mau đã bị người thần không biết quỷ không hay mà vây quanh lên, cứ gần nấp mà rời đi khách sạn. Lý Đại Huân cùng Phan Cạnh hai người mờ mịt mà lẫn nhau nhìn nhau, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, trước mắt đã không thể hiểu được mà nhiều 20 tới cái trắng hán, không thanh sắc mà đem bọn họ đoàn người khóa lại trung tâm. Rốt cuộc là từ khi nào khởi vây lại đây, như thế nào vây lại đây, hai người bọn họ cư nhiên một chút cũng không ý thức được. Bọn họ lúc này rốt cuộc gặp phải chính là người nào. Phan Cạnh cùng Lý Đại Huân không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Vu Minh Hạo, liền thấy ở Minh Hạo bản nhân cũng có chút ngoài ý muốn, tuy rằng so với bọn hắn phản ứng muốn tốt một chút, nhưng hiển nhiên cũng là không hiểu rõ. Vì thế hai người lại nhìn về phía Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh, tựa hồ cái này vòng cũng đúng là lấy Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người vì trung tâm. Giang tiểu thiếu gia, Trung tiên sinh, xe đã chuẩn bị tốt. Rút lui đến ngầm ga ra sau, cầm đầu y phục thường quân nhân thấp giọng mở miệng. Cung kính thẳng tắp mà đứng ở một chiếc điệu thấp màu đen xe hơi bên người, vì hai người kéo ra cửa xe. Ân, các ngươi đem bọn họ ba người tiện đường cũng mang trở về đi. Giang Nhất Minh giơ tay chỉ phía sau Tam Trương ngốc nhiên gương mặt, khỏe miệng nhẹ kéo kéo, dặn dò một tiếng sau, liền lôi kéo Trung Thịnh chui vào cửa xe. Là, Giang tiểu thiếu gia. Y phục thường trang điểm quân nhân trả lời, gọi điện thoại cấp hạ lao gia tử, bẩm báo một tiếng Giang tiểu thiếu gia đã lông tóc không tổn hao gì mà nhận được, đang muốn trở về. Hội báo hảo tình hôm sau, đối phương đi đến Vu Minh Hạo mấy người bên người, không chút cầu thả địa đạo, thỉnh vài vị cùng ta tới. Vu Minh Hạo đống dưng sinh ra một loại phạm vào sự bị thỉnh đi uống trà tư vị. Chở Giang tiểu thiếu gia cùng Trung Thịnh chiếc xe hơi kia đã phát động, động cơ cùng nhau, liền trực tiếp xử ra ngầm ga ra. Giang Nhất Minh ngồi ở xe trên ghế sau, một câu cũng chưa nói, nhắm mắt, bả vai khẽ buông lỏng, cực nhẹ mà phun ra một ngụm trường khí. Trung Thịnh liền ngồi ở hắn bên cạnh. Ghế sau rộng mở, ngồi ba người cũng sẽ không có vẻ tễ, cố tình Trung Thịnh muốn rửa gần Giang Nhất Minh ngồi, mu bàn tay nhẹ nhàng dán Giang Nhất Minh hơi lạnh lòng bàn tay, một chút cũng không cảm thấy chính mình bộ dáng này quái ngượng ngùng. Trước tòa lái xe tài xế sư phó theo bản năng xuyên thấu qua kính chiếu hậu quan sát liếc mắt một cái mặt sau hai người, Trung Thịnh có điều phát hiện mà ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, tầm mắt đụng phải vừa vặn. Tài xế sư phó một đốn, nói như thế nào cũng là hạ trước tổng tư lệnh quan tài xế, gặp qua sóng to gió lớn. Hắn dường như không có việc gì mà dịch hồi tầm mắt, chậm gì gì mà đem trước sau tòa chi gian thâm sắc kính chắn gió thăng lên, cấp lẫn nhau một chút không gian. Giang Nhất Minh lại cứ thích Trung Thịnh động tác nhỏ, thích Trung Thịnh như vậy dính người. Hắn cảm giác được trong lòng bàn tay một cái khác độ ấm, hơi hơi mở mắt ra, nhìn thoáng qua Trung Thịnh, lại nhìn thoáng qua hai người bàn tay mu bàn tay tương dán ra thịt, bên miệng rắc một chút cười. Tiểu thiếu gia lại nhắm mắt lại, cái gì cũng chưa nói, lại là bắt tay tâm hơi hơi thu nạp một chút, như là muốn túm chặt điểm này độ ấm giống nhau. Trung Thịnh thấy thế, được một tức lại muốn tiến một thước mà dựa đến càng gần chút, chậm rãi đem bả vai tới gần qua đi, vươn một cái cánh tay đem Giang tiểu thiếu gia hợp lại tiến vào. Hôm nay liền về trước ta chỗ đó nghỉ ngơi đi. Trung Thịnh hạ giọng hỏi, sợ chính mình thanh âm vang lên một chút, đem tiểu thiếu gia xảo. Cũng đúng. Giang Nhất Minh trả lời. Hai người vừa mới dứt lời, phía trước kính chắn gió từ từ rêu đi xuống, liền nghe đằng trước tài xế lao từ sư phó nói, Giang tiểu thiếu gia vẫn là trước cấp hạ lao gia gọi điện thoại báo hạ bình an đi, hạ lao gia khả năng càng hy vọng tiểu thiếu gia hôm nay có thể hồi hạ gia một chuyến. Trung Thịnh dừng một chút, nhìn về phía tài xế, liền thấy tài xế sư phó một bộ người từng trải hiểu rõ, phảng phất đều đoán được hai người bọn họ trở về muốn làm cái gì dường như. Trung Thịnh hơi hít mắt, không thể không nói cái này tài xế tựa hồ hiểu được có chút quá nhiều, thậm chí hắn cũng chưa tính toán làm sự tình, đối phương cũng cho chính mình an bài thượng. Hắn trong lòng buồn cười, túi đầu xem Giang Nhất Minh như thế nào tính toán, liền thấy Giang Nhất Minh trên mặt hơi san, nách thai tựa hồ đều nổi lên một chút phấn hồng. Giang Nhất Minh phỉ nhổ chính mình cư nhiên quên mất cấp người trong nhà báo bình an đại sự, lại xem tài xế bộ dáng, lại tựa hồ mang theo điểm nhìn thấu hết thể ý vị thâm trường. Chẳng sợ hắn đồng ý hồi Trung Thịnh chỗ ở chỉ là xuất phát từ phương tiện suy tính, hiện tại đều cảm thấy giống như có khác thâm ý. Hồ nháo. Tiểu thiếu gia khó được ra mặt mỏng, có chút giận chó đánh mèo mà nhìn mắt Trung Thịnh, nhấp môi móc di động ra, cấp trong nhà mấy cái lao nhân một đám báo bình an. Hạ gia cùng Trung gia chỗ ở tự nhiên sẽ không trở về, rốt cuộc ly đến hơi có chút xa, cuối cùng vẫn là trở về Trung Thịnh chỗ đó. Nhưng lúc này vào huyền quan sau, Giang Nhất Minh tổng cảm thấy có chút không lớn tự tại. Bị tài xế giả kia liếc mắt một cái xem đến thật sự có chút tẩy não, ngay cả Trung Thịnh kêu hắn đi tắm rửa, hắn đều theo bản năng tưởng muốn hai người cộng tắm ý tứ, làm hắn do dự sau một lúc lâu mới tiến phòng tắm. Tự nhiên, vào phòng tắm sau, Giang tiểu thiếu gia mới phát hiện là chính mình tự mình đa tình. Giang Nhất Minh nói không nên lời chính mình là thấp thỏm chờ mong nhiều một chút, vẫn là thất vọng thất bại nhiều một chút. Vì thế tiểu thiếu gia lại lần nữa giận chó đánh mèo, đem một khối tinh dầu xà phòng xoa đi một tầng ra. Chương 174 giả thần giả quỷ thứ 174 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 174 thiên Giang gia đại ca, như thế nào đem hắn mệt đến bây giờ còn ở ngủ. Giang Nhất Minh tắm rồi ra tới, đang cùng phòng ngủ ngoại đem nửa người trên quần áo cởi cái tinh quang Trung Thịnh đánh cái đối mặt. Trung Thịnh chiều hắn khẽ gật đầu, cười cười, tẩy đến cả người đều đỏ, là thủy quá năng. Giang Nhất Minh tổng không thể nói là bởi vì giận chó đánh mèo suy nghĩ không nên tưởng đồ vật, xoa xả phòng xoa hồng. Hắn căng ra đầu đạm mạc mà lên tiếng, ân. Trung Thịnh cười cười, nói, kỳ thật ngươi ở bên trong kêu ta thì tốt rồi, ta ở trong phòng bếp đem độ ấm thiết trí thấp một ít. Giang Nhất Minh xem hắn, khiếp lại mắt. Hắn cảm thấy kỳ thật Trung Thịnh cái gì đều đã nhìn ra, nhưng càng không nói trắng ra. Giang tiểu thiếu ra đi ninh ba mày, xoay người tiến phòng ngủ, giữ cửa chạm vào mà một tiếng khép lại. Trung Thịnh đứng ở hắn ngoài cửa phòng, thấp thấp cười ra tiếng. Sáng sớm hôm sau, Trung Thịnh chung cư đại môn đã bị người gõ vang. Cũng liền may mắn Trung Thịnh có dậy sớm chạy bộ buổi sáng khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi thói quen, lúc này mới vừa chạy bộ buổi sáng trở về, cứ việc cũng không như vậy sớm, nhưng là tương đối hai người tối hôm qua nửa đêm trở về thời gian, Trung Thịnh cũng coi như là đạp lên chạy bộ buổi sáng đạt tiêu chuẩn tuyến thượng, hắn cấp Giang Nhất Minh mang theo bữa sáng, chính mình còn lại là vọt đem tắm vòi sen. Hắn nghe thấy ngoài cửa tiếng đập cửa, lo lắng đem thật vất vả ngủ say tiểu thiếu gia đánh thức. Trung Thịnh nhíu nhíu mày, xả qua áo tắm dài tùy tay phủ thêm, bước đi hướng đại môn. Là Giang gia đại ca lại đây muốn người. Giang Tầm Xuyên ăn mặc một kiện vàng nhà táo gió, hắc quần jean, sấn đến một đôi chân lại trường lại thẳng. Hắn đứng ở cửa, giống như là một con tao bao tới cực điểm công khổng tước, từ đầu tới đuôi đều ở quảng cáo dùm ben chính mình mị lực. Bất quá Giang gia đại thiếu gia cũng đích xác có như vậy tư bản, người xoáy nhiều kim, so với Trung Thịnh, còn coi như là dí dỏm săn sóc, ai đều tưởng hướng trên người hắn phát. Giang Tầm Xuyên thấy Trung Thịnh chỉ là ăn mặc một kiện áo tắm dài ra tới, thậm chí tóc ti còn treo bọc nước, mày hung hăng khiêu hai hạ, một khuôn mặt trầm đi xuống. Hắn không chút khách khí mà nhấc chân bước vào đại môn, nhíu mày hỏi, Minh Minh đâu? Còn ở ngủ. Trung Thịnh cũng không để ý Giang Tầm Xuyên không thỉnh tự đến, hắn đem đại môn nhẹ khép lại, thấp giọng nói. Giang gia đại ca vừa nghe nhà mình đệ đệ còn ở ngủ, lập tức tự giác mà phóng nhẹ động tĩnh. Hắn nhíu nhíu mi nhìn Trung Thịnh, mang theo điểm chất vấn ngữ khí, hạ giọng hỏi, như thế nào đem hắn mệt đến bây giờ còn ở ngủ. Trung Thịnh thật sâu nhìn hắn một cái, nửa nheo lại mắt, tối hôm qua về đến nhà đã rạng sáng 2 điểm nhiều, ngủ đến bây giờ cũng không tính lâu. Giang Tầm Xuyên nghe vậy hiểu được, là hắn nghĩ đến không quá khỏe mạnh. Đại thiếu gia ho nhẹ một tiếng, hơi gật đầu, trở lại chuyện chính, cũng chưa bị thương đi. Lão gia tử đều lo lắng thật sự. Bình an không có việc gì. Trung Thịnh trả lời, nhìn mắt Giang Nhất Minh phòng ngủ phương hướng, hắn dừng một chút nói, bất quá Minh Minh ngủ đến không quá kiên định. Lại làm ác mộng. Giang Tầm Xuyên nhíu mày, tuy rằng cũng không ngoài ý muốn, nhưng đối với Giang Nhất Minh như vậy thường xuyên xuất hiện lại nhất định sẽ xuất hiện trạng huống, như cũ thập phần lo lắng. Hiển nhiên, bị như vậy ác mộng trường kỳ quấn quanh, vô luận là sinh lý thượng vẫn là tâm lý thượng, đều là cực không khỏe mạnh. Trung Thịnh lên tiếng, hắn đối với Giang Nhất Minh ác mộng sớm có nghe thấy, phía trước cũng một lần đem người từ ác mộng đánh thức quá vài lần, chỉ là lúc này đây, Giang Nhất Minh ác mộng tựa hồ có hắn. Phần 171. Hắn rành mạch nghe thấy Giang Nhất Minh trong miệng nói mê niệm tên của hắn. Trung Thịnh lần đầu tiên nghe thấy Giang Nhất Minh dùng như vậy rách nát bất lực thanh âm kêu hắn, hắn trái tim đột nhiên co rụt lại, như là bị một con vô hình bàn tay to gắt gao vong trụ chặt lại giống nhau. Ở Giang Nhất Minh phía trước ác mộng, Trung Thịnh chưa từng nghe thấy bất luận kẻ nào tên xuất hiện ở hắn cảnh trong mơ. Trung Thịnh không biết cái này ý nghĩa cái gì, hắn vốn dĩ tưởng đem Giang Nhất Minh đánh thức, nhưng cố tình lúc này đây mặc kệ hắn làm cái gì, nói cái gì, Giang Nhất Minh đều như là bị nhốt ở cái kia cảnh trong mơ giống nhau, giống như là bọn họ phía trước bị nhốt ở hiểm cảnh, chỉ có thân ở nơi đó mặt nhân tài có thể đi ra, không ai có thể giúp được với vội. Hắn liền ngồi ở Giang Nhất Minh mép giường, giống một tôn bảo hộ thần. Không biết có phải hay không hắn ở bên cạnh duyên cớ, Giang tiểu thiếu gia nói mê tình huống có điều cải thiện, trên mặt biểu tình cũng dần dần bằng phẳng xuống dưới. Trung Thịnh cơ hồ là ở hắn trên mép giường thủ một đêm, cũng không biết rốt cuộc có hay không dùng, bất quá xem Giang Nhất Minh sau nửa đêm ngủ đến chờ mình, thậm chí để lại một nắm nước miếng khắc ở gối đầu thượng, nghĩ đến hẳn là còn tính không tồi. Đều không tỉnh. Giang Tầm Xuyên linh khởi giữa mày, nhấp nhấp miệng, tựa hồ nhà mình tiểu đệ ác mộng lại tăng lên, mặc kệ như thế nào nghe. Này đều không phải một cái chuyển tốt dấu hiệu. Trung Thịnh cũng rõ ràng, vô pháp đem người từ ác mộng đánh thức mới là đáng sợ nhất. Trung Thịnh chỉ cần tưởng tượng đến hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết Giang Nhất Minh đến tuột cùng nhìn thấy gì, gặp cái gì cảnh tượng mới làm đối phương lộ ra như vậy bất lực lại rách nát bộ dáng, hắn liền cực đoan tao úc. Hắn chưa từng nghĩ tới tự bị Trung Nghĩa từ cái kia đèn đỏ khu phố tiếp đi rồi, hắn, chính mình thế nhưng còn sẽ cảm nhận được như vậy bất lực tư vị. Giang Tầm Xuyên hít một hơi thật sâu. Nghĩ đến chính mình khoảng thời gian trước vẫn luôn ở ý đồ liên hệ một người, hai ngày này vừa mới được đến liên hệ phương thức, hắn nói, ta bên này có cái thôi miên đại sư, gần nhất mới vừa về nước, rất lợi hại, đã từng cấp ma dốc quốc vương chưa khỏi quá vô pháp đi vào giấc ngủ quái bệnh, người kia cho rằng sở hữu bệnh tật đều từ tâm mà thủy, tâm bệnh giải quyết, mặt khác tật xấu đều có thể giải quyết dễ dàng. Người muốn mang Minh Minh đi xem người kia. Trung Thịnh hơi nhíu mi, hắn biết Giang Nhất Minh có bao nhiêu phản cảm xem những người này. Càng phản cảm đem chính mình rộng mở đến rõ ràng, giống cái mới sinh nhi giống nhau không hề ngăn cản che lấp bộ dáng. Nói không chừng Giang Nhất Minh mới vừa nhìn đến cái này thôi miên đại sư, liền không nói hai lời đi rồi. Chỉ là xem một cái bằng hữu, tùy tiện tâm sự. Giang Tầm Xuyên nói, Trung Thịnh cũng không cảm thấy này sẽ là cái ý kiến hay, hắn cảnh cáo nói, Minh Minh một khi phát hiện ngươi ở lừa hắn xem ý hìa sư, vậy ngươi mấy năm gần đây cơ bản đều nằm ở hắn tiểu hát buồn. Giang Tầm Xuyên. Giang Nhất Minh có chuyên môn dùng để mang thủ tiểu hắc buồn, từ nhỏ liền nhớ kỹ, không hề nghi ngờ Giang Tầm Xuyên là buồn thượng nổi danh nhất hào người. Tiểu thù một ngày không để ý tới, đại thù ba ngày không để ý tới, đến nỗi ngập trời tội lớn kia loại, đệ khống Giang gia đại ca tỏ vẻ còn không có bỏ được đi thử này một bước. Giang Tầm Xuyên hít một hơi thật sâu, ngẫm lại mấy năm nghe không thấy Minh Minh kêu chính mình một tiếng ca, tức khắc cảm thấy không quá hành. Hắn nhíu nhíu mi, thỏa hiệp nửa bước. Ta đến lúc đó nhìn nhìn lại như thế nào an bài tương đối tự nhiên. Ta tâm bất tử. Đây là Trung Thịnh đối này đánh giá. Giang Tầm Xuyên giọng nói làm lạc, Giang Nhất Minh thanh âm liền theo sát mà đến, tính toán an bài cái gì tương đối tự nhiên. Giang Tầm Xuyên phốc mà một tiếng sặc ra tới, không nghĩ tới nhà mình đệ đệ chính ra tới, hắn nhất thời nghẹn lại, nhìn về phía Trung Thịnh, gửi hy vọng với đối phương có thể giúp chính mình khai hai câu khẩu. Trung Thịnh thấy thế, miễn cho Giang Tầm Xuyên phản ứng quá độ, bị Minh Minh ý thức được không thích hợp địa phương, hắn mở miệng nói. Bá phụ bá mâu đám cưới bạc ngày kỷ niệm, ngươi ca suy nghĩ như thế nào cho bọn hắn một kinh hỉ? Trung Thịnh xả một cái cớ. Giang Nhất Minh nga một tiếng, trên mặt có chút ngượng ngùng, gần nhất sự tình phát sinh đến quá thường xuyên, hắn cư nhiên quên mất như vậy một chuyện lớn. Hắn nhìn về phía Giang Tầm Xuyên, kia có tính toán gì không? Không có tính toán, cho nên mới tới hỏi một chút hai ngươi có cái gì kiến nghị. Giang Tầm Xuyên chạy nhanh thuận thế tiếp lời nói. Giang Nhất Minh hiểu rõ gật gật đầu. Muốn nói kiến nghị, hắn cũng không có gì. Giang Nhất Minh ngáp một cái, như là không ngủ no dường như, Ngọc Du đi vào trong phòng bếp, cho chính mình đổ chén nước trà lại đi trở về phòng khách, hạt một miệng trà. Ba mẹ khẳng định sẽ không tưởng tượng cái khổng tức dường như làm cái gì chúc mừng yến hội, bất quá phòng trừng trong giới không ít người đã sớm nhìn chằm chằm như vậy một cái nhật tử. Nếu là không làm, nói không chừng cách thiên liền truyền ra ba mẹ ly hôn gia sản phân cách tin tức. Giang Tầm Xuyên nhìn xem nhà mình đệ đệ, hơi có chút kinh ngạc, Minh Minh bắt đầu hướng bọn họ những người này tư duy phương thức thượng thay đổi. Hắn gật đầu phụ họa, muốn làm, hơn nữa nhất định phải làm được vạn vô nhất thất, bất quá không phải ngày kỷ niệm cùng ngày, có lẽ trước tiên một hai ngày. Đến nỗi ngày kỷ niệm cùng ngày, liền không bằng chúng ta người một nhà tiểu tụ một chút, uống cái tiểu rượu tâm sự. Ta tưởng ba mẹ hẳn là sẽ thích như vậy đơn giản lễ vật. Giang Nhất Minh dừng một chút, chậm rãi gật đầu, ý thức được chính mình tựa hồ thật là có một đoạn thời gian không có hảo hảo hồi quá ra. Giang Tầm Xuyên thuận tiện lại nói, ngày hôm qua các ngươi ra chuyện đó nhi, ba mẹ, ra ra ông ngoại chỗ đó đều thực lo lắng ngươi, có thời gian nói nhớ rõ trở về xem bọn hắn. Giang Nhất Minh gật gật đầu đồng ý. Giang Tầm Xuyên đứng lên, khắc cũng không có gì tưởng nói, ca lại đây chủ yếu chính là nhìn xem ngươi nghỉ ngơi đến thế nào, có hay không bị thương. Hiện tại xem ngươi sinh long hoạt hổ, hẳn là không có gì trở ngại. Ta liền đi trước. Hắn mới vừa nói xong, màn hình di động sáng lên, là một cái internet tin tức đạn khung nhắc nhở. Tối hôm qua khách sạn quốc tế Lục Hòa ngoài ý muốn xuất hiện có người treo ở ngoài cửa sổ sự cố, rốt cuộc là Phí Hoài bản thân mình vẫn là chỉ do ngoài ý muốn, còn tại điều tra chung. Tối hôm qua rạng sáng, có không ngừng một người mục kích chứng nhân công bố ở 6 cùng khách sạn phụ cận, từng thấy một liệt người đội đi ngang qua. Trên quần áo đều có chứa đại lượng vết máu, ở đi vào khách sạn sau biến mất, trước mắt cảnh sát đang ở điều tra theo vào chung. Giang Tầm Xuyên cực nhỏ sẽ lưu ý như vậy nhắc nhở, lúc này đây lại là trời xui đất khiến mà thấy. Hắn dừng một chút, nhìn về phía nhà mình đệ đệ, khe như mày, chỉ vào đệ nhị điều tin tức đạn không nói. Chuyện này, các ngươi biết sao? Giang Nhất Minh thấy thế thò lại gần xem, hắn mày nhíu lại, sắc mặt trở nên hơi có chút khó coi. Những người đó, chính là chúng ta ở quỷ hiểm hiểm cảnh thấy người. Trung Thịnh hạ giọng hỏi, nhưng là những người đó, phía trước không phải nói đều lưu tại hiểm cảnh. Bọn họ cũng sẽ ra tới. Giang Tầm Xuyên đảo hít vào một hơi, chỉ là nghe Trung Thịnh nói ra kia một câu, hắn đều cảm thấy nổi da gà lên. Nay thật sự cùng các ngươi tối hôm qua gặp được tình huống có quan hệ. Giang Tầm Xuyên hỏi. Giang Nhất Minh hơi gật đầu. Lý nên những người đó là không có khả năng bị người thường thấy, lại thế nào, bọn họ là quỷ hồn. Cũng không có như vậy lực lượng cường đại có thể thực thể hóa đến làm không ngừng một người bình thường thấy bọn họ thân hình. Nhưng cố tình lúc này đây không ngừng một người thấy. Cái này làm cho Giang Nhất Minh nghĩ đến đồng dạng thấy này đó người phan cạnh mấy người, bọn họ cũng thấy vài thứ kia. Nhưng bọn họ là ở vào cái kia hiểm cảnh, không chế hiểm cảnh người muốn cho ai thấy thứ gì, liền làm người thấy thứ gì, quyền lợi đại thật sự. Hắn chần chờ mà nâng lên mắt, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc không chừng, chẳng lẽ lúc ấy, cũng là ở hiểm cảnh. Lại hoặc là nói, bọn họ tự cho là đi ra hiểm cảnh, trên thực tế lại như cũ bị nhốt ở một cái lớn hơn nữa, càng hoa lệ, cũng càng đáng sợ hoàn toàn mới hiểm cảnh. Chương 175 giả thần giả quỷ thứ 175 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 175 thiên án kiện cuối cùng một khối mảnh nhỏ, đua ra tới. Tin tức đẩy đưa vừa ra tới, mặc kệ là phía trước có hay không chú ý đến 6 cùng khách sạn ngoài ý muốn người, cái này đều chú ý tới. Một đội trên người quần áo nhiễm vết máu người. Tiến vào khách sạn sau lại hư không tiêu thất. Chỉ là nghe một chút đều cảm thấy quỷ dị lại có thể sợ. Giang Nhất Minh đuổi đi Giang Tầm Xuyên, luôn mãi hướng nhà mình đại ca bảo đảm sẽ không làm chính mình thêm hiểm, lại hứa hẹn hạ đêm nay sẽ về nhà ăn cơm, đến lúc đó hạ lao gia tử, cách vách Trung Thúc một nhà cũng đều sẽ qua tới, cho nên hắn còn phải nhớ rõ mang lên Trung Thịnh cùng nhau qua đi. Đóng lại sau đại môn, Giang Nhất Minh trên mặt về điểm này nhẹ nhàng bộ dáng biến mất đến triệt triệt để. Hắn nhìn thoáng qua Trung Thịnh, thậm chí suy nghĩ, trước mắt Trung Thịnh thật là Trung Thịnh sao? Nếu hắn bị nhốt ở hiểm cảnh, nếu là hắn không có đi ra tới đâu. Giang Nhất Minh nhớ tới tối hôm qua cái kia ác mộng, hắn đời này quý trọng tất cả mọi người đưa lưng về phía hắn, cùng hắn càng lúc càng xa, chẳng sợ hắn chủ động đuổi theo đi, bắt được Trung Thịnh tay, cũng sẽ không được đến bất luận cái gì đáp lại, hắn nhìn đến chỉ có lãnh đạm cùng chết lặng. Nếu cái kia ác mộng trở thành sự thật, hắn nên đi như thế nào đi ra ngoài? Giang Nhất Minh phát giác, người một khi có quý trọng đồ vật, liền sẽ trở nên yếu đuối dễ khi dễ, đời trước hắn cũng chưa từng như vậy sợ tay sợ chân quá. Ta là thật sự, Giang Tầm Xuyên cũng là thật sự. Trung Thịnh đứng yên ở Giang Nhất Minh trước mặt, liếc mắt một cái liền nhìn ra Giang Nhất Minh ở bất an cái gì. Nói thật, hắn cực nhỏ thấy như vậy cảm xúc xuất hiện ở Giang Nhất Minh trong mắt, hắn trái tim hơi co lại khẩn một cái trước mắt, chua xót mà đau đớn. Trung Thịnh xem Giang Nhất Minh ngâng lên mắt thấy hướng chính mình, hắn tiếp tục nói, ngươi đã nói con quỷ kia hiểm còn chưa thành tinh quái bao lâu, chẳng sợ miễn cưỡng căng ra một cái hiểm cảnh, cũng là bị chúng ta tìm được rồi nhược điểm. Như vậy một con nhỏ yếu quỷ hiểm, sao có thể làm ra biến ảo như vậy nhiều nhân vật hiểm cảnh? Lại xem thời gian tuyến, lúc ấy hiển nhiên là chúng ta còn vây ở hiểm cảnh thời gian. Trung Thịnh nói, mặc kệ lúc ấy bên ngoài xuất hiện tình huống như thế nào, chúng ta chẳng sợ không biết tình, nhưng này không ý nghĩa chúng ta không đi ra. Giang Nhất Minh dừng một chút, vừa rồi tin tức này xuất hiện đến thình lình xảy ra, thế cho nên quấy rầy hắn đầu trận tuyến, trong lúc nhất thời không có lưu ý chi tiết. Thẳng đến Trung Thịnh điểm ra tới, hắn mới chú ý tới tin tức tình hình cụ thể và tỉ mỉ có nhắc tới người chứng kiến tự thuật phát sinh thời gian, mà thời gian kia điểm, thật là bọn họ còn bị nhốt thời điểm. Chỉ là không biết vì cái gì, vốn nên chỉ có bọn họ thấy được lưu hồn quỷ quái, lại bị người thường thấy được. Giang Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nói như vậy không quá thích hợp, nhưng hắn vẫn là tưởng nói, này thật sự là quá tốt. Mục kích chứng nhân thấy tình hình, có thể là hiểm cảnh trùng hợp được ảnh. Giang Nhất Minh nghĩ nghĩ, nói ra một cái khả năng giả thiết, hiểm cảnh này đây thật thể làm cơ sở, hư chung có thật, thật chung có hư, hư hư thật thật mới làm người một đầu chui vào trong đó, khó có thể đi ra. Nguyên nhân chính là như thế, ở hiểm cảnh cùng hiện thực chi gian, kỳ thật chỉ có một tầng hơi mỏng vách tường, mà này chỉ quỷ hiểm đạo hạnh lại quá thiện, mới làm người thấy vốn là thuộc về hiểm cảnh đồ vật. Nói cách khác, không phải hiểm cảnh trở nên càng đáng sợ, càng hoa lệ, mà là bởi vì hiểm cảnh yếu ớt bất kham mới đưa đến ô long. Nay liền như là hiểm cảnh hải thị thật lâu, người bình thường nhìn không thấy đồ vật, bởi vì hiểm cảnh tồn tại cùng ngoài ý muốn chiết sạn, mới làm người thường thấy kia mười mấy lưu lại ở khách sạn lưu hồn. Trải vớt rõ ràng này một tầng quan hệ sau, Giang Nhất Minh hơi hít mắt, nhằm vào này chỉ làm hại hắn trong lúc nhất thời mất đúng mực quỷ hiểm tiến hành quỷ thân công kích, xét đến cùng, là con quỷ kia hiểm thái kê, túi bắp. Trung Thịnh buồn cười, gật đầu phụ họa. Liên ở Giang Nhất Minh trải vớt rõ ràng manh mối gian, hắn điều thành tĩnh âm di động sáng lên màn hình, một chuỗi xa lạ số điện thoại xuất hiện ở điện báo biểu hiện. Giang Nhất Minh thoáng nhìn, nhướng mày, tiếp khởi điện thoại, ai? Tổng thự khoa pháp y dịch trưởng khoa Phương Thập Nhất. Điện thoại kia đầu truyền đến nam nhân thanh âm. Phương pháp y thì a. Giang Nhất Minh mị mị nhãn, nhưng thật ra không ngoài ý muốn Phương Thập Nhất sẽ đánh tới, cũng không ngoài ý muốn Phương Thập Nhất có hắn số di động. Ngươi nhìn đến tin tức. Phương Thập Nhất hỏi, lại là đã cam chịu đối phương nhất định biết được, hắn ngay sau đó liền nói, Giang tiên sinh có thể hay không tới một chuyến tổng thự. Hảo. Giang Nhất Minh trầm mặc 2 giây đồng ý tới, bất quá ta còn muốn mang một người, hắn đồng dạng ở hiện trường xử lý tình huống. Tốt minh bạch. Đối diện nam nhân không có hỏi nhiều một câu liền ứng hạ, như là đã sớm biết Giang Nhất Minh sẽ dẫn người qua đi giống nhau, như vậy sau đó thấy. Giang Nhất Minh nghe điện thoại kia đầu vội âm, nhẹ thở ra một hơi. Nhìn về phía Trung Thịnh, cùng ta cùng đi một chuyến. Đương nhiên, Trung Thịnh không chút do dự ứng hạ. Hai người mới vừa đến tổng sở cảnh sát cổng lớn, liền thấy Phương Thập Nhất ăn mặc mỏng khoản vàng nhà tao gió dài đứng ở cửa, tay áo cuốn tới tay khuỷu tay, như là đang đợi bọn họ bộ dáng. Giang tiên sinh, Trung tiên sinh. Phương Thập Nhất đánh một tiếng tiếp đón, hai vị cùng ta tới. Hắn nói xong, đi đầu đi ở phía trước. Giang Nhất Minh thấy thế, cùng Trung Thịnh liếc nhau, đuổi kịp Phương Thập Nhất. Phần 172. Đoàn người đi vào ngầm Gaza, hướng chỗ sâu trong đi, dừng lại chiếc xe dần dần trở nên thưa thớt, cuối cùng cũng chỉ là một mảnh đất trống. Phương Thập Nhất ngừng ở một bức tường trước, tinh mịn màu xanh lục ánh sáng đem Phương Thập Nhất toàn thân bao phủ, ra quét một hồi sau, máy móc điện tử ầm từ tường thể truyền ra, thân phận chứng thực thành công, hoan nên trở về. Giang Nhất Minh giơ lên mày, còn rất khoa học viễn tưởng. Phương Thập Nhất nghe vậy cười cười, chưa nói cái gì. Giây tiếp theo. Trước mặt tường thể tựa như điện ảnh tảng lớn đặc hiệu giống nhau, một gạch gạch mà hướng hai bên dịch hai, lại là đôi ra một cánh cửa cùng tới. Hướng trong xem, là một cái trường mà thâm thúy hành lang dài, sáng lên sắc màu ấm đèn. Phương Thập Nhất nhìn về phía Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh,

làm cho bọn họ học cái gì đều nguyện ý. Bọn họ vốn tưởng rằng tiến vào thiên đường, lại không nghĩ rằng ác mộng nối góp tới. Đàm Tuân cho bọn hắn uy hạ mê huyễn dược, thừa dịp dược tính nùng liệt thời điểm, cho bọn hắn mỗi người đều tiến hành rồi thiến giải phẫu, mà chờ bọn họ tỉnh lại sau, bọn họ bị cho biết lại là đi ra ngoài trên đường xe buýt đã xảy ra tai nạn xe cộ, không người may mắn thoát khỏi. Nói dối có thể nói vụ về, tựa như năm đó hắn nói cho chính mình đệ đệ Đàm Lâm giống nhau, nhưng là khi đó 13 cái đơn thuần lại thống khổ tuyệt vọng thiến đồng nhóm lại không có sinh ra lòng nghi ngờ. Ai cũng chưa nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Từ Thiện gia, trên đời này lớn nhất người lương thiện, sẽ đối bọn họ làm ra như vậy cực kỳ tàn ác sự tình. Đàm Tuân làm cho bọn họ ngày qua ngày mà luyện tập thanh nhạc, cái kia sống sót lão nhân nói cho chúng ta biết, lúc ban đầu 2 năm, bọn họ còn nhìn đến Đàm Lâm gia vào bọn họ chủ kia căn biệt thự, khi đó Đàm Tuân ít nhất vẫn là một cái có thể duy trì mặt ngoài ôn hòa thân sĩ người. Nhưng là dần dần mà, Đàm Lâm mang theo một cái xinh đẹp lại cực có khí chất tuổi trẻ nữ hài lại đây. Nữ hải kia là một người tuổi trẻ múa ba lê giả, cùng Đàm Lâm thập phần thân mật. Từ kia lúc sau, Đàm Lâm cùng Đàm Tuân chi gian mâu thuẫn càng thêm kịch liệt, thẳng đến huynh đệ hai người có một ngày bỗng nhiên đại xảo một trận, vào lúc ban đêm cuối cùng một lần lên đài diễn xuất, Đàm Lâm sướng kia một đầu bạch đầu ngâm khúc, trở thành huynh đệ hai người cuối cùng một lần hợp tác. Từ kia lúc sau, Đàm Lâm hoàn toàn rời đi Đàm Tuân, huynh đệ hai người không còn có cùng đài quá. Đàm Tuân cũng dần dần xé rách hòa ái đại thiện nhân dối trá mặt nạ. Hắn dần dần trở nên cực đoan lại kịch liệt, bức bách những cái đó thiến đồng nhóm ngày qua ngày mà luyện tập, vô luận những cái đó hải tử dây thanh có bao nhiêu bất kham gánh nặng, Đàm Tuân cũng không để ý. Đàm Tuân biệt thự đã từng dưỡng mười mấy chỉ chim hoàng yến, bởi vì Đàm Lâm thích này đó điểu, hắn liền dưỡng, mỗi ngày đều có thể nghe thấy những cái đó tước điểu thanh thúy kêu to, tiếng kêu huyền chuyển êm tai. Nhưng dần dần, chim tước tiếng kêu to thành thiến đồng nhóm khóc thút thít xin tha bối cảnh âm. Phần 173. Cái kia may mắn còn tồn tại lão nhân nói cho chúng ta biết, từ Đàm Lâm rời đi Đàm Tuân sau, Đàm Tuân tựa hồ liền xuất hiện tinh thần thượng thác loạn, hắn bắt đầu kêu mỗi một cái thiến đồng A Lâm, như là ở kêu hắn đệ đệ giống nhau. Mới đầu có thiến đồng nói cho hắn, hắn gọi sai tên, nhưng là cái kia thiến đồng bị Đàm Tuân hung tận mà quất trừng phạt một hồi, tự kia lúc sau, liền không còn có người dám sửa đúng. Sở hữu thiến đồng đều kêu chính mình là A Lâm, không còn có chính mình tên họ. Trúc Chân Chân thanh âm dần dần biến thấp. Nàng nhẹ hít vào một hơi, tựa hồ ở ấp ủ cái gì. Nàng tạm dừng một giây sau, tiếp theo nói tiếp. Sau lại có một ngày, Đàm Lâm đột nhiên đã trở lại. Cái kia lão nhân hồi ức, nói cho chúng ta biết, Đàm Lâm trở về ngày đó, Đàm Tuân như là đột nhiên lại biến trở về nguyên lai đại từ thiện gia bộ dáng, ôn nhu săn sóc, tinh tế chu đáo, một chút cũng không thấy khoảng thời gian trước cuồng loạn làm người sợ hai bóng dáng. Nhưng là Đàm Lâm cả người lại có vẻ vô cùng tiểu tụy, cánh tay thượng cột lấy một khối màu đen tăng bố. Hai mắt đỏ bừng. Cái kia sẽ nhảy múa ba lên nữ hải đã chết. Trúc Chân Chân nói, cái kia lão nhân nói cho chúng ta biết, Đàm Lâm nói, nữ hải kia bị phát hiện ở công viên lùng cây, hai chân bị bổ xuống, không biết ném đi chỗ nào, là mất máu quá nhiều chết. Giang Nhất Minh đồng tử hơi co lại, hắn tức khắc nghĩ tới Vu Minh Hạo nói cho hắn một đoạn lời nói, ở cái kia 808 trong phòng, từng có cái nam nhân thấp thấp niệm. Có người ở bụi gai chi gian khiêu vũ. Mắt cá chân quấn lấy hồng cẩm. Giữa cổ vây quanh ngây ngô tơ lụa, nàng là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ hải, nhất có thiên phú vũ đạo gia. Đáng tiếc, nàng mặc vào hồng giày múa. Đàm Lâm nói cho hắn, nữ hải kia là Đàm Tuân giết. Nhưng ai cũng không dám tin tưởng, cũng không có người dám làm chuyện gì. Rốt cuộc đối ngoại, Đàm Tuân vẫn cứ là cái kia mang xinh đẹp mặt nạ đại từ thiện gia. Bọn họ như cũ như là mấy năm trước, nữ hải kia chưa bao giờ xuất hiện ở Đàm Lâm Đàm Tuân huynh đệ hai người trong thế giới khi giống nhau. Huynh đệ hai người lại bắt đầu cùng đài hợp tác, mà những cái đó tuổi nhỏ thiến đồng nhóm, tắc bị đưa đi học viện thanh nhạc tiến hành hệ thống huấn luyện dạy dỗ. Cái kia học viện tính chất, giống như là hiện tại luyện tập sinh, giải trí công ty. Tân Hạo bổ sung nói, mà này, liền cùng tiền lương công có quan hệ. Này đó thiến đồng bị đưa đi học viện thanh nhạc đời trước, chính là sau lại tiền lương công giải trí công ty, chẳng qua khi đó quan một cái càng thêm đứng đắn tên thôi. Ai cũng không biết cái kia học viện thanh nhạc huấn luyện nội dung là cái gì. 13 cái thiến đồng bị đưa vào đi, cuối cùng bình thường ra tới lại chỉ có 9 người, còn có 4 người lại là thành tinh thần có chút thất thường, sống ở chính mình trong thế giới kẻ điên. Tiền lương công vì Đàm Tuân chế tạo này đó đỉnh cấp thiến linh nhóm, làm cho bọn họ sướng xuất động nghe âm nhạc, huyện gia yêu cầu cao độ hoa khang, giành được thượng tầng nhân vật nổi tiếng vỗ tay cùng hoa tươi. Mà như vậy trong vòng, luôn có nhìn không thấy giao dịch, dơ bẩn tới rồi cực điểm, này đó cùng cái gọi là thượng tầng nhân vật nổi tiếng thoát không ra quan hệ. Tiền lương công chính là vì Đàm Tuân qua tay này đó giao dịch người, hắn biết hết thảy, thậm chí thân thủ thúc đẩy không ít. Bất quá không có bất luận cái gì một cái thiến linh so được với Đàm Lâm, hắn là một thiên tài, kinh tài diễm diễm, có tuấn tiếu khuôn mặt, sáng ngời mềm nhẹ lại cực có xuyên thấu lực tiếng ca. Hắn là Đàm Tuân bảo bối. Cái kia may mắn còn tồn tại xuống dưới lão nhân nói cho chúng ta biết, ai cũng vô pháp tưởng tượng bọn họ thống khổ. Ánh đèn hạ, bọn họ là chịu người vỗ tay hoa tươi, ngăn nắp lượng lệ ca sĩ, mà đường quang tát, bọn họ cái gì đều không phải, thậm chí có người đối bọn họ nói, bọn họ chính là cái quái vật, vừa không là nam nhân, cũng không phải nữ nhân. Bọn họ đã chịu người yêu thích truy phủng, lại chịu người lăng nhục chế nhạo. Chuyện như vậy như là bông tuyết giống nhau, lưu loát, nhìn không thấy cuối. Đường tuyết lở phát sinh thời điểm, mỗi một mảnh bông tuyết đều thành áp suy sụp bọn họ đầu sỏ gây tội. Khách sạn kiến thành ngày đó, Đàm Tuân là khách sạn đại cổ đông, còn chưa đối ngoại mở ra thời điểm, hắn liền có quyền hạn dẫn người đi vào tham quan. Đàm Lâm là cái thứ nhất bị hắn mang tiến khách sạn này người. Đàm Tuân nói cho Đàm Lâm, cái này khách sạn có hắn một phần, bọn họ huynh đệ hai người đã từng sống nương tựa lẫn nhau thời điểm. Hắn hướng Đàm Lâm hứa hẹn hạ xinh đẹp phòng ở, ấm áp lò sưởi trong tường, mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Hắn đều nhất nhất làm được. Nhưng là Đàm Lâm lại chỉ là trầm mặc mà nhìn hắn, đột nhiên hỏi hắn, năm đó tạo thành hắn trở thành hoạn quan ngoài ý muốn, rốt cuộc có phải hay không ngoài ý muốn, tạo thành kia 13 cái hài tử trở thành hoạn quan ngoài ý muốn, có phải hay không ngoài ý muốn, cái kia cực có thiên phú vũ đạo gia, hắn người yêu chết, Đàm Tuân lại tham dự nhiều ít. Chương 177 giả thần giả quỷ thứ 177 thiên. Giả thân giả quỷ thứ 177 thiên. Mấy vấn đề này cụ thể đáp án tựa hồ đã không cần phải khảo cứu, Đàm Tuân cuối cùng chết thảm liền đủ để chứng minh hết thảy. Cái kia may mắn còn tồn tại xuống dưới lao nhân nói, trừ bỏ hắn bên ngoài, sở hữu thiến linh đều lựa chọn ở kia chàng lửa lớn cùng Đàm Tuân đồng quy vu tận, xẻo khai yết hầu đại biểu bọn họ bị trói cả đời thống khổ cùng tuyệt vọng ngọn nguồn, cũng đồng dạng đại biểu bọn họ quyết tuyệt dứt khoát. Hắn nói, hắn thậm chí tình nguyện chính mình là cái người câm, cũng không nghĩ phải có như vậy hảo giọng nói. Kia căn bản không phải thiên phú, là trói buộc. Lúc ấy khách sạn trận này lửa lớn, bị định tính để ý ngoại, kia 13 cổ thi thể cùng trên trần nhà Đàm Tuân, đều bị nhân vi mà hủy diệt dấu vết chi tiết. Mọi người chỉ biết Đàm Tuân mang theo hắn nhận nuôi 13 cái thanh niên cùng hắn thân đệ đệ tham quan khách sạn, lại bất hạnh tao ngộ như vậy ngoài ý muốn. Lúc ấy sở hữu báo giấy đều ở vì bọn họ thương tiếc, nói đương thời thiếu một cái lòng mang từ bi đại thiện nhân, nhưng chỉ có cực nhỏ bộ phận nhân tài biết. Nhân gian thiếu một cái ác ma. Đến nỗi gần nhất vụ án kia người chết Lục Khai Thụy, hắn nhiều lần tiến vào Đàm Tuân chờ hơn 10 người chết đi kia gian phòng nghỉ, là vì tìm một kiện có thể phiên bản năm đó kia sự kiện cố chỉ ra chỗ sai tính chứng cứ. Trúc Chân Chân nói, chẳng qua, Lục Khai Thụy thẳng đến chết, đều không có tìm được hắn muốn tìm kia kiện đồ vật. Hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, hắn thiết kế làm chính mình làm bộ bị thương báo giờ chung, lại cất giấu hắn vẫn luôn muốn tìm chứng cứ. Phương Thập Nhất làm Sở Ca đem phía trước phát hiện một khối cũ xưa đồng hồ bàn lấy ra tới, đồng hồ bàn giấu ở báo giờ trung thân chuông, mặt ngoài tất cả đều là tiêu sắc, biểu thượng kim đồng hồ đều bị thiêu đến vặn vẹo biến hình. Phía trước báo giờ trung thân chuông trên có khắc có phòng ngừa quỷ hồn tới gần cường đại phù văn, cho dù là Sở Ca như vậy đạo hạnh, tới gần đều sẽ sinh ra mãnh liệt phòng cảm, hiện tại nghĩ đến, khả năng phòng ngừa chính là hóa thành vong hồn Đàm Tuân tới gần. Cái này đồng hồ bàn thượng oán khí thực nùng liệt a. Giang Nhất Minh trước tiên cảm ứng được đồng hồ bản thượng oán khí, mãnh liệt có thể đến nỗi hắn giấu ở cổ tay áo bảy cái tiền cổ cái đều phát ra cảnh kỳ. Tần Hạo nghe vậy gật đầu xưng là, hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, giải thích nói, đây là phía trước Sở Ca cùng phương đội ở kia chỉ báo giờ chúng phát hiện cũ đồng hồ bản, chính là từ kia chàng lửa lớn lưu lại tới. Theo vị kia may mắn còn tồn tại xuống dưới thiến linh nói, đồng hồ bản thời gian là Đàm Tuân bị rót hạ mê huyễn dược, trói ở trên trần nhà thời gian. Đồng hồ bản mặt trái để lại 13 cái máu chảy đầm địa dấu tay, mặc dù là bị lửa lớn thiêu quá, kia phía trên dấu tay như cũ bị bảo tồn hoàn hảo. Vị kia thiến linh nói cho chúng ta biết, này chỉ đồng hồ bàn là hắn ở lửa lớn sau giấu đi, là bọn họ đặc biệt thiết kế, vì có thể từ lửa lớn bảo lưu lại tới, mặt trên lau rất nhiều tầng phòng hộ nước sơn. Giang Nhất Minh nghe vậy nhíu nhíu mày, đánh gậy Tần Hạo nói, này mặt trên dấu tay cùng cái này đồng hồ bàn, đều là Đàm Lâm bọn họ sinh thời cố ý lưu lại. Tần Hạo gật đầu. Vị kia thiến linh lại như vậy nói cho chúng ta biết. Hắn dừng một chút, hỏi, có cái gì vấn đề sao? Giang Nhất Minh không có lập tức trả lời. Hắn hơi hít mắt, tay treo ở đồng hồ bàn phía trên, cảm thụ này truyền đạt ra tới nùng liệt không cam lòng cùng oán hận, chẳng sợ qua vài thập niên, như vậy phẫn hận như cũ không giảm. Như vậy oán khí, không đơn thuần chỉ là bởi vì sinh thời mãnh liệt cảm xúc lưu lại. Cho dù là lại mãnh liệt chấp niệm, trải qua vài thập niên thời gian tiêu ma, linh hồn lực lượng cũng sẽ trở nên yếu ớt, trừ phi có khác đồ vật tuần dưỡng. Mà hiện tại, hắn tìm được rồi. Giang Nhất Minh trên tay động tác hơi đốn, như là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật trở ngại một cái trước mắt. Hắn ánh mắt hơi thầm, thấp niệm một tiếng Phật Pháp, chợt bàn tay to một chảo, đem kia chỉ đồng hồ bàn thu vào lòng bàn tay. Liên ở lòng bàn tay tiếp xúc đến đồng hồ bàn trong phút chốc, đạm kim sắc Phật quang dây lát vừa hiện lướt qua. Phương Thập Nhất thấy thế hơi đốn, ánh mắt ở Giang Nhất Minh trên người nhiều dừng lại 2 giây. Sở Ca ở bên cạnh một cái run run, kính sợ mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, nuốt nuốt nước miếng. Như vậy kim sắc Phật quang, đối bọn họ như vậy đều không phải là nhân loại tồn tại tới nói, đánh vào trên người nhất định rất đau. Hắn chưa từng gặp qua một nhân loại có như vậy bản lĩnh. Sở Ca ở trong lòng tưởng, quả nhiên tiểu pháp y lìa nhận thức người đều không giống bình thường, cho dù là người thường, cũng không thể khinh thường. Nay chỉ đồng hồ bản thượng huyết khí, giống như là một ông linh tuyển, cuồn cuộn không ngừng mà ẩn dưỡng kia một mảnh quỷ hồn. Giang Nhất Minh trả lời Tần Hạo phía trước vấn đề. Phương Thập Nhất nghe vậy nhìn về phía hắn, an tĩnh nghe. Lúc trước, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người ở khách sạn lầu 9 dạo quá một vòng, phát hiện lầu 9 yến hội lâu bố cục huyền diệu chỗ. Khi đó hắn thượng không rõ như vậy bố cục có gì ý nghĩa, chỉ cho là âm khí bế tắc với nội bốn trong sảnh, mới đưa đến Ngọc Môn Thính liên tiếp xuất hiện mạng người. Mà hiện tại, hết thảy đều sâu trôi lên. Nó nguyên là treo ở Ngọc Môn Thính lò sưởi trong tường thượng, mà toàn bộ Ngọc Môn Thính nơi lầu 9 bố cục, lại là lấy hoàng thành cách cục là chủ, sửa lấy hồi tự chi hình. Nay một cải tạo, xảo diệu mà đem ban đầu hạo nhiên chính khí phong thủy cục, biến thành chí âm chí dương thiên cục, nội bốn thính âm cực tất suy, nhưng đồng thời cực thích hợp ẩn dưỡng quỷ hồn. Đàm Tuân, Đàm Lâm một hàng 14 điều hồn phách, đều vây ở trong đó, hơn nữa đồng hồ bàn huyết khí, mới đưa này mười mấy điều vong hồn lưu tại địa phương này, chúng nó không những không có bởi vì thời gian mà bị tiêu ma, ngược lại bảo lưu lại xuống dưới. Xem ra khách sạn kiến trúc thiết kế sư, cũng là cảm kích nhân sĩ. Giang Nhất Minh nói. Phương Thập Nhất nghe vậy khẽ gật đầu, minh bạch Giang Nhất Minh ý tứ, hắn cùng ứng tử cũng từng chú ý tới toàn bộ lầu 9 tựa hồ có chút quái dị, nhưng làm hắn cảm thấy biệt nữ địa phương chỉ là chợt lóe mà qua, bọn họ chảo không được này ti cảm giác, càng không có cách nào nghĩ lại. Phong thủy ảnh hưởng đối với hắn cùng ứng tử hai người tới nói, cảm nhận được thiết thân thể nghiệm so ra kém Giang Nhất Minh như vậy người thường, mới bị bọn họ xem nhẹ. Mà phương diện này, Giang Nhất Minh là chuyên gia. Năm đó kiến trúc thiết kế sư, đã ở mấy năm trước bạo bệnh qua đời. Không có thân nhân cũng không có bằng hữu, bị phát hiện thời điểm là chủ nhà tới thu thuê, thi thể đã có mùi thối vài thiên. Cứ việc mới đầu cũng không có nghĩ đến kiến trúc thiết kế sư cùng cái này án tử tương quan, nhưng là đối phương làm cùng khách sạn tương quan người, cũng bị Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo liệt vào điều tra đối tượng. Giang Nhất Minh nghe vậy không có nói cái gì nữa, án này vượt qua thời gian tuyến quá dài, lại nhiều chi tiết cũng là nhân lực không thể khảo cứu nhúng tay, vô pháp làm được nơi trốn rõ ràng. Hắn cũng chỉ có thể suy đoán cái kia thiết kế sư, có lẽ là năm đó mổ một cái đáng thương thiến linh bạn tốt, lại hoặc là cái nào bên vực kẻ yếu lại người mang nhất nghệ tinh hảo tâm người đi. Kia chỉ đồng hồ bàn, đã là ẩn dưỡng này đó hồn phách suối nguồn, đồng dạng cũng là đủ để chỉ chứng năm đó 14 người ngoài ý muốn bỏ mình một án đều không phải là tầm thường cháy thương vong án mấu chốt tính chứng cứ, đủ để nộp lên tổng thự khiếu nại lật lại bản án. Phương Thập Nhất nói, một khi lật lại bản án, năm đó thiệp án mọi người, tiền lương công cũng hảo. Hay là đã từng dâm loạn quá những cái đó thiến linh thượng tầng nhân vật nổi tiếng cũng hảo, bọn họ sự tình đều sẽ bị công bố ra tới, lúc trước sửa đổi mặt tiêu phòng hồ sơ tinh lực cũng liền uổng phí. Nghĩ đến đây là tất cả mọi người không nghĩ bị nhìn đến. Giang Nhất Minh mị mị nhãn, khỏe miệng dương lên, xả ra một cái khinh thường cười lạnh. Hắn tưởng, lão thiến linh đem cái này đồng hồ bàn giấu ở loại địa phương này, hẳn là vì bảo hộ nó không bị người phát hiện. Một khi cái này đồng hồ bàn bị cho hấp thụ ánh sáng, ở bị đại chúng nhìn đến phía trước, chỉ sợ cũng đã bị hủy thi không để lại dấu vết. Trừ phi hắn tìm được có thể giao phó tín nhiệm đối tượng, tỉ như Phương Thập Nhất bọn họ. Trúc Chân Chân, Lục Khai Thủy trời xuôi đất khiến phát hiện bí mật này, lấy này áp chế tiền lương công, bước cho tiền lương công cuối cùng cùng đường, có lẽ không chỉ có là bị Lục Khai Thủy bức bách, án này liên lụy đến người, so Lục Khai Thủy có quyền thế có lực áp bách người không ít, thế cho nên hắn cuối cùng lựa chọn chính là sợ tội tự sát. Chẳng qua Lục Khai Thủy trên tay vẫn là thiếu chứng cứ. Cho nên hắn mới có thể lại nhiều lần tìm lấy cơ tiến vào kia gian phòng nghỉ. Tân Hạo nói tiếp. Phần 174. Trung Thịnh thực hiểu biết Lục Khai Thủy loại người này. Hắn rõ ràng Lục Khai Thủy lòng tham ở đâu. Lục Khai Thủy tự cho là chính mình nắm nhược điểm bím tóc, lại không biết chính mình cân lượng ở đâu. Hắn khuy đến chỉ là thượng lưu vòng tầng nho nhỏ một góc, liền cho rằng bắt chẹt mệnh môn, lại không biết bọn họ những người này, có rất nhiều thủ đoạn làm một người nhắm lại miệng. Tiền lương công chết, ngọn nguồn ra ở Lục Khai Thủy trên người. đến chết lại không nhất định bởi vì Lục Khai Thụy. Trung Thịnh phía trước một đoạn thời gian liền từng thu được quá tin tức, tiền lương công tinh thần trạng thái ở ngắn ngủn mấy tháng trượt xuống đến lợi hại, thế cho nên nguyên bản là tiền lương công công ty tài nguyên, cuối cùng toàn dừng ở Trung Thịnh ánh sáng ảnh nghiệp trên tay. Kia đoạn thời gian, tiền lương công bên người bảo tiêu số lượng chưa từng thiếu với hai vị số, nhưng chẳng sợ chính là như vậy, tiền lương công như cũ nghi thần nghi quỷ, cuối cùng hậm hực tự sát. Nhưng ai lại biết tự sát cách nói lại có vài phần thật giả. Tiền lương công đều có thể nhắm lại miệng, làm Lục Khai Thụy nhắm lại lại có cái gì khó. Tiền Khúc Văn là tiền lương công tư sinh tử, từ nhỏ đã bị tiền lương công đặt ở bên người dưỡng, lại chưa từng chính thức lãnh hồi tiền ra. Tiền Khúc Văn duy nhất mục tiêu cũng chỉ có lấy lòng chính mình phụ thân, được đến đối phương vừa lòng là hắn nhân sinh duy nhất ý nghĩa. Mà chính là như vậy một cái chi với Tiền Khúc Văn tới nói quan trọng nhất người, có một ngày lại là đột nhiên tự sát đã chết. Tiền Khúc Văn chưa bao giờ có tin tưởng qua cái này lý do thoái thác, thẳng đến có một ngày hắn truy tra đến Lục Khai Thụy cùng phụ thân lén chặt chẽ kết giao, cuối cùng kéo tơ lột kén, chậm rãi tìm được rồi phụ thân tử vong ngọn nguồn nguyên nhân. Tiền Khúc Văn đã công đạo tự thú, Lục Khai Thụy chết có hắn một phần thúc đẩy, đã có thể liền chính hắn cũng chưa ý thức được, hắn sẽ phát hiện Lục Khai Thụy cùng phụ thân lui tới cũng là bị người lợi dụng thiết kế, chỉ dựa vào chính hắn năng lực, không có khả năng như vậy dễ dàng phát hiện này trong đó quan hệ. Tân Hạo nói. Hắn khinh thường lại chán ghét, án này càng là thâm nhập điều tra đi vào, càng là đào đến ngăn nắp dưới hư thối tanh tưởi. Mỗi người đều như là một quả quân cờ bị ấn ở bàn cờ thượng, tựa như Tiền Khúc Văn, hắn cho rằng chính mình ở đi phía trước đi, lại không biết chính mình chỉ là bị chấp quân cờ người nhéo lên, lại đặt ở yêu cầu vị trí mà thôi. Hiện tại có cái này đồng hồ bàn, như vậy lúc trước vụ án kia hẳn là sẽ bị đưa đi phúc thẩm đi. Giang Nhất Minh hỏi. Phương Thập Nhất không có lập tức trả lời. Hắn không thể xác định lật lại bản án phúc thẩm thành công xác suất. Hắn không biết lật lại bản án khiếu nại có thể hay không bị phía trên tập trụ, không biết năm đó đề cập án này nhân vật nổi tiếng, lúc trước đối phòng hồ sơ án kiện tư liệu động tác tay chân người, hay không còn tại trước. Phương Thập Nhất hơi nhấp miệng, nói, rất khó nói đi bình thường tư pháp trình tự có thể hay không thông. Giang Nhất Minh híp híp mắt, hơi nghĩ nghĩ liền minh bạch Phương Thập Nhất ở băn khoăn cái gì. Hắn nhìn mắt Phương Thập Nhất, nhàn nhạt nói, điểm này ta có thể bảo đảm. Giang Nhất Minh rắc rắc khỏe miệng, lao ra tử tuy rằng đã lui tiền tuyến, nhưng là phân lượng vẫn là có một ít. Phương Thập Nhất lúc này mới nhớ tới, trước mắt Giang Tiểu Thiếu gia không chỉ có là Giang gia người, càng là trước tư lệnh quan Hạ Quốc Long bảo bối tôn tử. Hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, không thể không thừa nhận đang ở tư pháp cơ quan, cần thiết dựa theo chương trình hành sự quy tắc có khi thực sự làm người ghê tởm. Hắn gật đầu đồng ý, chỉ chứng tính chứng cứ đã có, như vậy ly lật lại bản án hẳn là không xa. Giang Nhất Minh hơi hơi gật đầu. Bởi vậy, Đàm Lâm cùng mặt khác 12 cái thiến linh liền thành giết người hung thủ, mà Đàm Tuân gương mặt giả cùng ác hành cũng đều đem tùy theo trồi lên mặt nước, như vậy một cái kết cục không thể xưng là hảo hoặc hư. Như vậy bị nhốt ở nơi đó Đàm Tuân Đàm Lâm 10 hơn người, nên làm cái gì bây giờ? Tân Hạo hỏi. Ta cùng ứng đội sẽ xử lý, phương diện này Giang tiên sinh vẫn là không cần nhúng tay. Phương Thập Nhất nhìn về phía Giang Nhất Minh, hắn dừng một chút, hơi nhíu mày, ta kiến nghị Giang tiên sinh gần nhất một đoạn thời gian thiếu tiếp xúc loại này sự kiện. Này đối Giang tiên sinh thân thể bản thân vô ích. Trung Thịnh nghe vậy, lần đầu tiên nhìn về phía Phương Thập Nhất đánh giá đối phương, người này là nhìn ra cái gì? Biết tình huống như thế nào? Giang Nhất Minh nhìn về phía Phương Thập Nhất, hắn không thích cùng người nói cập về chính mình vấn đề nhỏ, hắn giả cười một chút, không phải ta tưởng tiếp xúc loại này sự kiện, là chúng nó luôn là tìm tới ta có thể có biện pháp nào đâu. Sở Ca chớp chớp mắt, nhăn lại cái mũi thấp giọng lầu bầu, quả nhiên cùng tiểu pháp ý là một đường người, đi nơi nào không yên ổn. Chương 178 giả thần giả quỷ thứ 178 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 178 thiên rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Phương Thập Nhất đem Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người tặng đi ra ngoài. Tiểu thiếu gia ngồi trên xe ngáp một cái, nhìn xem bên ngoài sắc trời, ra tới thời điểm Thái Dương treo cao, lúc này liền mặt trời chiều ngã về Tây. Hắn lầu bầu nói, ta hoài nghi phương pháp y cái kia ngầm ga ra có thời gian kém, như thế nào đảo mắt liền qua đi đã lâu như vậy. Trung Thịnh cười cười. Làm tài xế quay đầu khai đi Giang ra. Vừa lúc tới kịp đuổi kịp cơm chiều. Hắn nói. Giang Nhất Minh mị nhãn, hơi gật đầu. Hắn nhìn Trung Thịnh. Trung Thịnh giống như cũng không có tính toán để phương pháp y trước khi đi nói câu nói kia. Cái này làm cho Giang Nhất Minh hơi cảm thấy có chút kinh ngạc biến yếu. Cứ việc hắn không thích có người đề cập hắn vấn đề nhỏ. Nhưng đương Trung Thịnh thật sự không đề cập tới không hỏi. Giang Nhất Minh lại có chút không thoải mái. Tiểu thiếu gia như cũ mị nhãn, không nói một lời mà nhìn Trung Thịnh. Trung Thịnh lại như là không hề nhận thấy được đối phương không thể hiểu được áp suất thấp, tự nhiên mà vậy mà duỗi tay xoa nhẹ hai hạ tiểu thiếu gia mềm mại sau cổ ngọn tóc, nói, án này kết thúc, làm Bào Khải Văn cho ngươi phóng một cái tiểu nghỉ dài hạn đi. Ân, ta bên này công tác an bài xong sau, chúng ta đi ra ngoài chơi một vòng, thế nào? Trung Thịnh hỏi. Giang tiểu thiếu gia đảo qua vừa rồi áp suất thấp, cái này đề nghị thật là thâm đến hắn tâm. Hắn lập tức liền ở hệ chặt thượng thông chi một tiếng Bào Khải Văn, không quá 2 giây, liền thu được Bào Khải Văn hệ chặt điện thoại. Giang Nhất Minh chuyển được hệ chặt điện thoại, khai công phóng. Tổ tông, cái gì kêu khách sạn án tử kết thúc ngươi muốn nghỉ phép A? Ngươi là giới giải trí người, không phải sở cảnh sát người. Khách sạn án tử cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ngươi đã 3 ngày không chạy thông cáo ngươi có nhớ hay không? Giang tiểu thiếu gia đúng lý hợp tình mà đem điện thoại ném cho Trung Thịnh. Trung Thịnh buồn cười mà nhìn mắt hắn, thuận theo mà tiếp nhận di động, nhàn nhạt mở miệng, an bài hảo công tác sau, ta sẽ cùng Giang Nhất Minh đi ra ngoài 2 tuần, ngươi đem trong khoảng thời gian này thông cáo không ra tới. Bào Khải Văn, Trung Tổng, Ân, Bào Khải Văn, Thao, cư nhiên viện binh, Giang tiểu thiếu gia thật là không có hạ cuối. Ta nhìn nhìn lại, 2 tuần khẳng định không được, 10 ngày nhiều lắm. Bào Khải Văn bắt đầu cò kè mà cả. Trung Thịnh ứng một chút, vậy 10 ngày. Bào Khải Văn, Bào lão sư cảm thấy chính mình cấp ra so đối phương ban đầu muốn càng lâu nghỉ phép. Trung Thịnh dứt khoát lưu loát mà treo điện thoại, hắn vốn dĩ dự đánh giá Bào Khải Văn sẽ cho nghỉ phép cũng liền nhiều lắm 1 tuần. Giang Nhất Minh mắt sáng rực lên, lão tướng ra ngựa, mã đáo thành công. Trung Thịnh, không phải lão tướng. Nhìn ra được tới công chúa tóc dài thật sự thực để ý tuổi vấn đề. Trở lại Giang gia, tiến đại môn. Giang Nhất Minh liền thấy trong nhà mấy cái trưởng bối ngồi ở đại sảnh, rất có vài phần tam đường hội thẩm nghiêm túc cảm. Giang Nhất Minh bước chân một đốn, đó là thói quen mà lạc hậu Trung Thịnh nửa bước, làm đối phương che ở chính mình phía trước đi. Trung Thịnh buồn cười mà nhìn xem Giang Nhất Minh, đối với Giang tiểu thiếu gia như vậy hành vi thấy nhiều không trách, từ nhỏ thời điểm khởi, tỉ như Giang Nhất Minh trèo tường rơi xuống, tập thoái góc tường một loạt bùn hoa, lại hoặc là kinh ngạc trong nhà dưỡng chó săn, kích đến cẩu sủa như điên không ngừng. Tóm lại chuyện xấu không thiếu làm, bị trảo bao thời điểm đều là Trung Thịnh che ở đằng trước, chẳng sợ không có tác dụng gì, đỉnh đỉnh tầm mắt cũng là tốt. Lần này khách sạn sự tình, Trung Thịnh ngươi quá xúc động. Trung Thịnh dẫn đầu mở miệng, trước đem nhà mình nhi tử giáo huấn một hồi. Là ta không có suy xét chu toàn. Trung Thịnh trả lời. Giang Nhất Minh nhíu nhíu mi, ngắt lời nói, chuyện này cùng Trung Thịnh không quan hệ, là ta dẫn người quá khứ. Ngươi cho rằng ta không tính toán nói ngươi. Hạ lao ra tử đột nhiên thật mạnh trụ một chút quải trượng, quát chói hai một tiếng, quả thực hạt hồ nháo. Bò cửa sổ đi cứu người. Ngươi đem chính mình an toàn đặt nơi nào? Có Trung Thịnh. Giang Nhất Minh bỗng nhiên chỉ bên cạnh Trung Thịnh, hắn cho ta làm bảo hiểm, huống chi ta không thể trơ mắt nhìn người ngã xuống, chờ cứu viện nhân viên lại đây, người kia đã sớm thành trên mặt đất một bãi bánh nhân thịt. Hạ lao ra tử một nghẹn, hắn cũng nghe nói, liền kém như vậy trước sau vài giây công phu, nếu không phải hắn tiểu cháu ngoại ra tay cứu giúp. Cái kia treo ở lầu 8 ngoài cửa sổ nam nhân, chỉ sợ thật sự liền cùng cái kia ngã xuống song sắt cửa sổ một cái kết cục. Ngài yên tâm, ta có chừng mực, nếu không phải bởi vì Trung Thịnh cũng ở hiện trường, ta tuyệt không sẽ tuyển một cái như vậy mạo hiểm phương thức. Giang Nhất Minh nói, một chút cũng không ý thức được chính mình ở trong tiềm thức, đã nguyện ý đem chính mình tánh mạng an nguy toàn quyền giao ở một người khác trên tay. Hạ Quốc Long cau mày nhìn về phía Trung Thịnh, Trung gia tiểu tử. Trung Thịnh cũng coi như là hắn nhìn lớn lên. Phía trước bị ném vào quân doanh thao luyện cũng là hắn an bài, Trung Thịnh năng lực có bao nhiêu, hắn so Trung Nghĩa còn rõ ràng. Trung Thịnh thực mau trả lời, hạ lao ra tử yên tâm, minh minh ta sẽ xem lao. Hạ Quốc Long vẫn là không hài lòng, nhưng hắn càng rõ ràng hắn cái này nhỏ nhất cháu ngoại muốn làm cái gì sự tình, ai đều ngăn không được, Giang Nhất Minh có thể đồng ý Trung Thịnh ở bên cạnh che chở, đã xem như một cái không tồi kết quả. Hạ lao ra tử lại nhìn xem Giang Nhất Minh, tiểu thiếu gia đỉnh một trương trắng non sạch sẽ mặt. Hướng hắn ngoan ngoan ngoan ngoan mà cười, cười đến lao ra tử một chút tính tình cũng chưa. Hắn bi thương mà thở dài một hơi, tưởng hắn đã từng sất trá chiến trường, ai thấy hắn không sợ. Hiện tại bị tiểu tôn tử niết đến gắt gao. Người già rồi, quản bất động các ngươi những người trẻ tuổi này, ta chỉ cần cầu một sự kiện nhi, đừng cả ngày lăn lộn những cái đó trời cao truy lâu chơi tim đập sự tình, chiếu cố một chút ta cái này người già trái tim. Hạ lao ra tử nói. Giang Nhất Minh vừa nghe, liền biết đối phương là nhà ra ngôi giận. Hắn lập tức nói, ngài trái tim so không ít người trẻ tuổi đều khỏe mạnh, chạy tới chơi nhà ma cũng không có vấn đề gì. Hạ Quốc Long bị đậu cười, vốn dĩ banh đến nghiêm túc một khuôn mặt, xì một chút cười đến pha công. Giang gia lão gia tử thấy, tức giận đến nói thẳng Hạ Quốc Long vô dụng, nói tốt hội thẩm thượng muốn lập quy củ, kết quả lại bị Giang Nhất Minh hống. Hạ Quốc Long hừ một tiếng, làm Trung lão gia tử chính mình tới huấn. Giang Nhất Minh nhìn xem nhà mình ra ra, còn không có mở miệng, đã bị đối phương đánh gãy, tính tính, ngươi cái kia đương tư lệnh ông ngoại cũng chưa nói, ta bất quá một cái kinh thương, càng không có gì hảo thuyết. Lão gia tử lấy Giang Nhất Minh không có biện pháp, ta cũng liền một câu, mệnh là chính mình, không có trọng tới cơ hội, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta tất cả mọi người chịu không nổi. Giang Nhất Minh dừng một chút, gật đầu lên tiếng, hắn thò lại gần khom lưng ôm ôm hai cái lão gia tử, nhỏ giọng nói, ta đều minh bạch. Minh bạch tốt nhất. Giang lão gia tử vô vô Giang Nhất Minh bối, theo sau nói, đi đem ta bản cờ lấy tới, ta muốn đem ngươi cái kia không tiền đồ ông ngoại sát cái phiến giáp không lưu. Giang Nhất Minh. Ta phi. Ngươi cái người chơi cờ dở phóng cái gì xỉu tử. Hừ. Minh Minh. Bàn cờ. Một đốn chuyện thường ngày, ăn thật sự tùy tính, Trung Thịnh cơm còn không có ăn xong, liền bởi vì một hồi điện thoại trước ly bàn. Trung Nghĩa nhíu nhíu mày, không nói chuyện. Trung Thịnh tuổi còn trẻ liền đem ngươi cái kia công ty làm thành như bây giờ thành tích, ta là ngươi nên cười ra tới, vội cũng là bình thường. Giang Mẫu thấy thế, tưởng Trung Nghĩa bất mãn Trung Thịnh ly bàn, hòa giải nói. Trung Nghĩa nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn biết Trung Thịnh sẽ trước tiên ly bàn nguyên nhân nhất định không phải bởi vì công tác, Trung Thịnh đem công tác cùng tư nhân thời gian phân đến cực hai, càng đừng nói sẽ ở như vậy một gia đình tụ hội thượng rời đi, nếu thật là công tác thượng sự, đó chính là thọc ra thiên đại cái sọt tới. Nhưng xem Trung Thịnh biểu tình, cũng không giống như là. Vậy chỉ có thể là bởi vì việc tư, cũng không biết cùng Giang Nhất Minh có vài phần quan hệ, hắn rõ ràng chú ý tới Trung Thịnh tiếp điện thoại thời điểm, theo bản năng mà nhìn thoáng qua Giang Nhất Minh. Trung Nghĩa không có cùng người khác đề này đó tình huống, cười cười giơ lên chén rượu nhấp một ngụm. Trung Thịnh rời đi Giang ra sau, một lần nữa bắt trở về trên bàn cơm đánh tới cái kia điện thoại, phương pháp y ôn hòa thanh nhuận thanh âm từ di động truyền ra tới, Trung tiên sinh. Phương pháp y, cảm ơn ngươi đồng ý lần này cho chuyện. Trung Thịnh lễ tiết tính địa đạo một tiếng tạ, chợt trực tiếp thiết nhập chính đề, không có một chút khách sáo, phía trước ngươi nhắc tới Giang Nhất Minh thân thể, ngươi biết nhiều ít tình huống. Phần 175. Phương Thập Nhất trầm ngâm vài giây, hỏi ngược lại, Giang tiên sinh chẳng huống, phần lớn là thể hiện ở bóng đẻ thượng đi. Trung Thịnh lên tiếng. Phương Thập Nhất nói, từ Giang tiên sinh thân thể phản ứng thượng cũng đã nhìn ra, phía trước ở ta trong văn phòng khi, ta quan sát đến hắn tay rũ tại bên người, nhưng là ngón tay sẽ vô ý thức mà run rẩy, ngón tay là nhân thể xúc giác phản ứng tương đương mẫn cảm khu vực, tương đương trình độ thượng phản ứng đại não trạng thái. Giang tiên sinh giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi, ác mộng không ngừng. Thế cho nên hắn đại nao trước sau bảo trì ở một loại phấn khởi cùng công tác dưới áp lực, hơn nữa rằng có rất dài một đoạn thời gian, này đối thân thể khỏe mạnh có ảnh hưởng rất lớn. Phương Thập Nhất giải thích. Hắn dừng một chút, chuyện vừa chuyển, nhưng là vấn đề này đại bộ phận ngọn nguồn đều ở Giang tiên sinh cá nhân trên người, cùng ngoại giới vô quá lớn quan hệ. Trung Thịnh hơi như mày, ở Giang Nhất Minh trên người. Giang tiên sinh ác mộng là tâm cảnh biến hóa, theo ý ta tới, càng như là nào đó bị thương sau ứng kích chướng ngại lâm sàng biểu hiện. Tên cứ gọi tắt tờ tờ S giờ. Phương pháp y thì giải thích, ta đối phương diện này hiểu biết cũng không thâm nhập, bởi vậy chỉ có thể cấp Giang tiên sinh một cái tạm thời kiến nghị, giảm bất tiếp xúc sẽ kích phát như vậy ứng kích chướng ngại tình huống, hạ thấp nguy hiểm. Trung Thịnh trầm mặc vài giây, ta hiểu được. Đa tạ. Trung tiên sinh khách khí. Trung Thịnh cắt đứt điện thoại, xe chạy đến bờ sông, gió đêm thổi qua, lạnh đến có chút đau đớn làn da. Hắn hiếm khi địa điểm khởi một cây yên, cũng không chịu. Bởi vì Giang tiểu thiếu ra ngại yên vị xú, hắn liền kẹp ở chỉ gian, làm ánh lửa tinh tinh điểm điểm mà sáng lên. Bị thương sau ứng kích chứng ngại. Trung Thịnh suy nghĩ, loại tình huống này như thế nào sẽ phát sinh ở Giang Nhất Minh trên người. Hắn lúc trước ở quân doanh đái quá một chính năm, đối cái này từ có rất sâu ấn tượng. Hắn huấn luyện viên đã từng tham gia qua càng đánh. Người khác nói cho hắn, cái kia huấn luyện viên nơi liền chỉ còn lại có hắn một người, hắn bị tìm được thời điểm, một người nằm ở bùn đất thượng. Một người chịu đựng hai cái ban đêm. Trung quanh tất cả đều là bị lửa đạn oanh rất tàn chi đoạn tí, phân không rõ là chiến hữu vẫn là địch nhân. Cái kia huấn luyện viên liền có phi thường nghiêm trọng bị thương sau ứng kích chứng ngại. Hắn cũng không ngủ giường, chỉ ngủ cắt đá trên mặt đất, bởi vì như vậy có thể trước tiên động lên, đôi khi đầu cùng cổ phân ra chỉ kém mấy hảo giây thời gian kém. Hắn vô pháp đại ở an tĩnh hoàn cảnh hạ, bởi vì lửa đạn gần gũi đánh trúng doanh địa sau sinh ra ù thai, từng lưu lại ngắn ngủi thời gian hoàn toàn yên tĩnh. Trừ cái này ra, đối phương biểu hiện đến giống như là một người bình thường. Nhưng là Trung Thịnh ở đối phương thủ hạ đãi một chính năm, hắn phi thường rõ ràng hắn huấn luyện viên có bao nhiêu thống khổ, thậm chí tổng cảm thấy chính mình không nên sống sót. Trung Thịnh không dám tưởng Giang Nhất Minh rốt cuộc nhìn thấy quá cái gì, trải qua quá cái gì. Lại là khi nào trải qua. Từ nhỏ đến lớn, Giang Nhất Minh cơ hồ đều ở hắn mí mắt phía dưới lớn lên, hắn thật cẩn thận mà thủ Giang Nhất Minh lớn lên, Giang gia thật cẩn thận mà thủ Giang Nhất Minh lớn lên, Hạ gia thật cẩn thận mà thủ Giang Nhất Minh lớn lên. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Chương 179 giả thần giả quỷ thứ 179 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 179 thiên. Trung Thịnh ở bờ sông điểm hết một chỉnh bao yên sau đi trở về. Đi ngang qua Giang gia biệt thự thời điểm, Trung Thịnh bước chân dừng dừng. Hắn đem xe đỉnh tiến ga ra sau, xả lỏng cà vạt, cởi bỏ mấy viên cổ tay áo, đem tay áo vãn tới tay khuỷu tay địa phương, sau đó thành thạo động tác thành thạo mà phiên vào Giang tiểu thiếu gia phòng ngủ. Không lâu trước đây mới vừa từng có một lần trèo tường vào nhà, lần này Trung Tổng cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Giang Nhất Minh tắm rửa xong ra tới, liền thấy trên giường nhiều cái người sống, tiểu thiếu gia hít vào một hơi, chịu chịu khoe miệng, thiếu chút nữa liền phải bay ra đi mấy chỉ tiền cổ đường phi tiêu, đem người ngay tại chỗ tử hình. Như thế nào không nói một tiếng vào được. Giang Nhất Minh lau lau tóc, buồn bực lại hiếm lạ hỏi. Hắn đi đến Trung Thịnh bên cạnh, đồng nhiên kích thích hai hạ chóp mũi, mị mị nhãn, hút thuốc. Hắn biên hỏi, biên vặn quá Trung Thịnh cảm, làm nam nhân mặt chiều chính mình, hắn để sát vào người hai hạ, như là chỉ ở trên quần áo dính chút thiên vị, phảng phất mới từ cái gì ra tới dường như. Giang tiểu thiếu gia buông ra tay, hoàn tay ôm ở trước ngực, nhướng mày sao nhìn Trung Thịnh. Không có chịu. Trung Thịnh nói, hắn đối thượng Giang Nhất Minh tầm mắt, dừng một chút, lại bổ sung một câu, cũng không đi loại địa phương kia. Vậy ngươi trên người một cổ hương vị. Giang Nhất Minh xách một tiếng, nhìn chằm chằm Trung Thịnh nhìn hai giây, lại hỏi, phiền lòng. Trung Thịnh trầm mặc hai giây, thấp lên tiếng, ân. Phiền lòng tới bỏ tường. Cho ngươi một cái tát khỏ khẽ đi xuống. Giang Nhất Minh cười nhạo một tiếng, hắn mới vừa soát ấy bù học xong một cái từ bỏ tường, lúc này sống học sống dùng tới, cảm thấy chính mình một ngữ hai ý nghĩa chơi đến không tồi. Chủ yếu là Giang tiểu thiếu gia phèn sở gào Giang Nhất Minh lại không đổi mới ấy bù buôn bán, bọn họ liền phải bỏ tường. Giang Nhất Minh mộ danh đi học tập một chút bỏ tường cùng buôn bán ý tứ, sau đó đã phát một cái hồi bù. Dẹ sát Giang Nhất Minh bê, bỏ tường. Chân cấp đánh gãy. Giang Nhất Minh này một cái hồi bù phát ra đi, lập tức tiểu thiếu gia trung thực phấn phấn hắc hắc nhóm đều kích động, hồi bù bình luận số cọ cọ cọ mà hướng lên trên nhảy, diễn đàn còn có người khai gián luận Giang Nhất Minh chi huyết tinh bạo lực, ảnh hưởng không tốt. Đương nhiên, Giang tiểu thiếu gia không có chú ý tới, cũng sẽ không đi để ý. Hắn phát xong hồi bù liền đi tắm rồi. Vừa ra tới liền thấy công chúa tóc dài xuất hiện ở chính mình trong phòng ngủ, mang theo một cổ hắn không thích tiên vị, cả người nhìn qua mỏi mệt lại nản lòng. Giang Nhất Minh cố ý đậu hắn, ngón tay ngả ngớn mà câu lấy Trung Thịnh cằm, nheo lại đôi mắt, ngươi bộ dáng này, như là bị cái gì hồ ly tinh hút đi tinh khí đáng thương nam nhân, muốn hay không ta tới cấp ngươi làm pháp. Trung Thịnh dương mắt xem hắn, tiểu thiếu gia khóa lại một kiện lỏng lẻo màu trắng áo tắm dài, híp mắt một đôi tiêu đường sắc mắt to, cười đến giảo hoạt, tựa như chỉ màu trắng tiểu hồ ly. Trung Thịnh mở miệng nói, không cần, kia chỉ hồ ly ta còn rất thích. Giang tiểu thiếu gia nhướng mày, ân. Trung Thịnh không nói thêm nữa, Giang Nhất Minh cũng phản ứng lại đây, hắn khí cười. Ngươi tới ta nơi này làm gì? Giang tiểu thiếu gia chuẩn bị hạ lệnh chủ khách. Ngươi chừng nào thì tắt đèn nghỉ ngơi? Trung Thịnh hỏi. Giang Nhất Minh nghi hoặc mà nhìn nhìn hắn, chờ ngươi đi rồi. Như vậy. Trung Thịnh dừng một chút, đứng dậy tính toán rời đi. Giang Nhất Minh nhướng mày, gọi lại Trung Thịnh. Ngươi hôm nay buổi tối sao lại thế này? Không có gì, nếu ngươi tính toán nghỉ ngơi, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi. Trung Thịnh xoa xoa Giang tiểu thiếu gia ngọn tóc, thuận tay lại nhéo nhéo tiểu thiếu gia vành hai, ta chỉ là có chút. Có thể là chịu án tử ảnh hưởng đi. Trung Thịnh cấp ra một cái nửa thật nửa giả lý do, nhìn về phía Giang Nhất Minh. Hắn biết chính mình cái gì đều không nói nói, càng dễ dàng khiến cho Giang Nhất Minh ngờ vực cùng không vui. Giang Nhất Minh dừng một chút, không nghĩ tới Trung Thịnh sẽ cho ra cái này lý do tới. Hắn hơi nhấp khởi miệng, đem đi tới cửa Trung Thịnh tún trở về, tùy tay đóng sầm môn, vậy ngươi có thể cùng ta nói, không cần một người buồn ở trong lòng tiêu hóa. Trung Thịnh nhìn hắn, đông nhiên ý thức được cái gì, hắn trầm mặc hai giây sau, mở miệng nói, ta chỉ là, cảm thấy cái kia án tử quá trầm trọng, cho dù là cuối cùng tìm được rồi sự tình chân tướng, cũng như cũ có loại cảm giác bất lực. Nay thực bình thường, sự tình luôn là như vậy phát sinh, thường xuyên phát sinh. Giang Nhất Minh nói, hắn lần đầu tiên thấy Trung Thịnh ở chính mình trước mặt lộ ra cực kỳ mềm mại bộ dáng, hắn nhẹ nhàng ôm nam nhân, nhỏ giọng nói, đôi khi tử vong liền ở ngươi trước mắt phát sinh, nhưng như cũ không có biện pháp ngăn cản. Mà này còn tính tốt, ít nhất ngươi không có thân thủ thúc đẩy người khác chết. Trung Thịnh hồi ôm đối phương, nghe vậy không có nhiều ít phản ứng, hai người chỉ là giống tiểu thú giống nhau cho nhau dựa sát vào nhau, hắn an tĩnh nghe Giang Nhất Minh nói tiếp. Án này đi qua liền vứt bỏ hảo, đừng làm nó trở thành ngươi trải qua một bộ phận. Loại đồ vật này không đáng, quên tốt nhất, mai táng tốt nhất. Giang Nhất Minh nói. Ngươi là như thế này làm sao? Trung Thịnh hỏi. Giang Nhất Minh dừng một chút, gật đầu nói là. Đây là ngươi đã trải qua như vậy nhiều án từ sau, tổng kết ra tới kinh nghiệm lời tuyên bố. Trung Thịnh lại hỏi. Giang Nhất Minh tiếp tục gật đầu. Trung Thịnh trầm mặc 2 giây, đồng nhiên lại mở miệng hỏi. Kia giả thiết, phía trước Vu Minh Hạo kia một lần, chúng ta chưa kịp cứu nói, thật là như thế nào làm chuyện này lướt qua đi. Giang Nhất Minh thân thể cứng đờ, đồng tử hơi co rụt lại, không nói gì. Trung Thịnh cảm giác được bàn tay hạ thân thể trở nên cứng còng, hắn đánh giá Giang Nhất Minh phản ứng, quyết tâm tiếp tục hỏi, giả thiết, có người bởi vì chúng ta đã chết, nên làm cái gì bây giờ? Tổng hội có người chết. Đôi khi không thể không lấy hay bỏ là một tiểu đôi người chết, vẫn là một đống lớn người chết. Giang Nhất Minh thấp giọng nói, hắn thanh âm ảm ếch. Nhưng những người đó sống hay chết, lại dựa vào cái gì để cho người khác tới quyết định? Trung Thịnh nghe ra Giang Nhất Minh thanh âm không thích hợp tới, hắn hít một hơi thật sâu, biết chính mình ở Giang Nhất Minh phòng tuyến thượng thử, vậy ngươi sẽ tuyển cái gì? Ta cái gì cũng không chọn, ta chỉ làm ta có thể làm. Dùng hết hết thể mà thôi. Giang Nhất Minh thấp giọng nói. Hắn hô hấp tiết tấu đều rối loạn, hắn dựa vào Trung Thịnh trên người, một nhắm mắt lại, liền hiện ra đời trước tình cảnh. Bên trái là toàn bộ thôn trang mấy chục cá nhân tuyệt vọng mặt, tiêu trời khóc đất khẩn cầu cùng mắng, bên phải là một cái hoàng thành quy mô mấy vạn người. Bình an hòa thuận vui vẻ, an cư lạc nghiệp. Giang Nhất Minh ở trong lòng tưởng, hắn kỳ thật trong lòng vẫn là làm lựa chọn, chẳng sợ hắn dùng hết toàn lực, vẫn là có người sẽ chết, hắn có lẽ đem tổn thất giảm tới rồi thấp nhất, nhưng lại thế kia mấy chục cá nhân sinh tử làm quyết định. Kia một lần là làm sông nước Hồng Thủy thay đổi tuyến đường, hắn tính toán tỉ mỉ, cho rằng tránh đi sở hữu thôn xóm nhân ra, đã có thể bảo toàn trong thành vạn mấy người an toàn, cũng có thể tránh cho thôn trang bị bao phủ, nhưng trên thực tế lại là, người định không bằng trời định. Hắn tính đến lại hảo, cũng coi như bất qua ông trời. Hắn cường hôm nào số, cuối cùng Hồng Thủy không có hướng suy sụp hoàn thành, lại là cuối cùng dẫn đi mấy trăm dặm ngoại địa phương. Hắn thẳng đến vài ngày sau, mới biết được tin tức này, một cái kêu Vĩnh Củng trấn tiểu địa phương, toàn bộ 86 khẩu người, không người may mắn thoát khỏi. Đó là hắn lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai chính mình năng lực có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đã có thể cứu người, nhưng hơi có vô ý, cường cùng thiên mệnh đối nghịch. Rồi lại sẽ cho mặt khác vô tội người thu nhận đến chết mầm tai họa. Trong hoàng thành nhân xưng hắn là thánh nhân, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình chỉ là một cái đao phủ. Lại sau lại là một lần, cực kỳ tương tự tình huống, chú định sẽ hy sinh trong đó một phương người, mấy vạn điều mạng người đều ở hắn nhất niệm chi gian. Nhưng lúc này đây hắn cái gì lựa chọn cũng chưa làm, hắn cảm thấy có như vậy năng lực kỳ thật sống được rất mệt, hắn nghĩ đến những cái đó bởi vì hắn mà chết 86 khẩu thôn dân. Thượng không bằng lúc này đây hắn lấy mệnh tương để, cả người công đức nhất niệm chi gian quét sạch, cùng thiên đạo làm cái giao dịch. Hắn không quyết định nào một phương chú định hy sinh, hắn dùng này mười mấy năm gian tích cóp hạ muôn vàn công đức cùng chính mình tánh mạng, đi đổi một cái ngắn ngủi thái bình. Trước quốc sư Giang Nhất Minh, giơ tay vẽ rồng điểm mắt khởi long mạch, phúc tay thiên hạ thuận xương, công đức vô số, hắn lấy chính mình công đức đi để nhân gian khổ ách, lấy chính mình tánh mạng đi trao đổi những người khác tánh mạng. Giang Nhất Minh không biết, trước quốc sư ngã xuống ngày ban ngày ban mặt, tình rực rỡ diễm, ngày sắc nga nga, đã không có đầy trời tuyết bay, cũng không có mây đen che lấp mặt trời, ngược lại là phiêu vài giọt thái dương vũ, ông trời vui mừng tiễn đi hắn. Lại sau lại hắn mở mắt ra, liền thành này một đời Giang Nhất Minh. Hắn như cũ kiêu ngạo chính mình thiên phú năng lực, rồi lại đồng thời sợ hãi chính mình năng lực, sợ cấp bên người người mang đi bất hạnh cùng mầm tai họa. Đời trước hắn dùng hết công đức, dùng hết tánh mạng, chân chân chính chính mà dùng hết hết thảy, nhưng hắn phát hiện, chẳng sợ hắn làm như vậy cũng không thể triệt tiêu hắn đã từng lưng đeo 86 điều mạng người. Hắn như cũ vì thế thống khổ, chú định muốn có này đó tội lẻ loi độc hành. Giang Nhất Minh nhắm chặt mắt, không tự giác mà túm chặt Trung Thịnh quần áo, hô hấp đều như là trong lúc nhất thời dừng lại giống nhau. Trung Thịnh chú ý tới Giang Nhất Minh không thích hợp, hắn hơi có chút hoảng loạn mà thấp giọng kêu Giang Nhất Minh tên, hôn môi hắn bên tai, hắn nguyên bản chỉ nghĩ mượn từ cái này đề tài, ý đồ cùng Giang Nhất Minh thâm nhập mà tán gẫu một chút, điểm đến tức ngăn. Lại không có nghĩ đến Giang Nhất Minh một người ham đi vào. Giang Nhất Minh mơ màng hồ đồ mà trở về lý trí, hắn nghe thấy có người ở kêu tên của hắn, nhưng hắn cũng nghe chuyển biến tốt nhiều người tiếng khóc cầu cứu thanh mắng thanh, giống như ác mộng tình cảnh bị kéo vào hiện thực, hắn trong lúc nhất thời đều phân không rõ chính mình rốt cuộc ở trong mộng vẫn là ở chính mình trong phòng ngủ. Phần 176. Hắn tưởng, nay đại khái chính là sở hữu ác mộng hắn đều nhớ rõ còn nguyên chỗ hỏng đi, hắn căn bản vô pháp như là đối Giang Tầm Xuyên. Trung Thịnh nói như vậy hắn không nhớ rõ, trên thực tế hắn nhớ rõ rành mạch, mỗi cái chi tiết đều nhớ rõ. Gần nhất một lần bóng đẻ, hắn nhớ rõ mọi người rời bỏ, không chỉ là rời đi, còn có máu tươi,

huệ bù. Hắn hồi ức một chút, tối hôm qua là phát quá một cái huệ bù, như thế nào hắn một cái gió thổi cỏ lay liền đại kinh tiểu quái. Giang Nhất Minh trở về điều tin tức qua đi, đối với Bảo Khải Văn kêu chính mình tổ tông, tiểu thiếu gia tỏ vẻ ấn bối phận ấn tuổi, hắn cũng nhận được khởi. Điệu thấp, tìm ngươi Giang gia ra sự tình gì? Bảo mẫu nhất hảo. Giây tiếp theo, chuông điện thoại tiếng vang lên. Giang Nhất Minh tiếp khởi điện thoại kia đầu truyền đến người đại diện hữu khí vô lực hỏi chuyện, tiểu tổ tông, ngươi không phải muốn nghỉ phép sao? Phát gì hồi bù? Nghỉ ngơi a. Buôn bán một chút, thỏa mãn fans, không cần khách khí. Giang Nhất Minh trả lời. Bảo Khải Văn. Không có ảnh chụp, không có video, Giang tiểu thiếu gia đối buôn bán cái này từ là có cái gì hiểu lầm sao? Hắn là đã phát điều hồi bù, nhưng thoạt nhìn thậm chí còn như là uy hiếp fans. Kêu ít nhất phát bức ảnh đi. Bảo Khải Văn đề kiến nghị. Ảnh chụp A, cũng đúng. Giang Nhất Minh phi thường khẳng khái mà đồng ý. Bảo Khải Văn vì này sảng khoái mà mí mắt rực rực, hắn dặn dò bổ sung một câu, là tự chụp. Phải có ngươi. Vô nghĩa, ta đương nhiên minh bạch. Giang Nhất Minh suy một tiếng. Nhớ rõ phát hình ảnh thời điểm tuyển nguyên đồ, văn án liền đánh buôn bán ba chữ, đừng nói dư thừa đồ vật. Bảo Khải Văn cướp đoạt yêu cầu chú ý hạng mục công việc, giống lão mụ tử giống nhau nhọc lòng. Giang tiểu thiếu gia nghe không kiên nhẫn, thật vất vả chờ Bảo Khải Văn ngừng lại, tựa hồ ở suy xét cái gì, hắn tận dụng mọi thứ lập tức nói, đã biết. Hắn nói xong, liền bang kỷ cắt đứt điện thoại. Bảo Khải Văn nghe điện thoại kia đầu vội âm, càng thêm cảm thấy không an tâm, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không thể tưởng được còn muốn nói gì nữa. Giang Nhất Minh tùy tay chụp mấy tấm tự chụp, hoa một phút chọn lựa một chút, tuyển một trường tự giác góc độ không tồi, nhan giá trị cũng tại tuyến phát ra. Đi ngang qua Giang Nhất Minh phía sau sofa Trung Thịnh đi tới, nhướng mày hỏi, giơ di động làm gì? Tự chụp. Giang Nhất Minh đương nhiên mà trả lời, biên tập ấy bù phát ra đi, thuận tiện cấp Trung Thịnh nhìn một chút chính mình chọn ảnh chụp. Trung Thịnh nhìn lướt qua, liếc mắt một cái nhìn đến ra kính ở ảnh chụp bối cảnh tay mình. Phần 177. Hắn dừng một chút, nhàn nhạt trả lời, thực không tồi. Hơn nữa lựa chọn làm bộ nhìn không thấy. Vậy bù fans cùng hắc tử một đám đều thuộc kính lút, đầu tiên là hoa thức thổi một chút Giang tiểu thiếu gia khó được thả ra buôn bán nhan giá trị, sau đó, một đám dơ kính lút quan sát Giang tiểu thiếu gia mỗi một cây lông tơ mỗi một chỗ chi tiết. Ai nha minh minh đây là ở chính mình trong nhà sao? Cảm giác trang hoàng bố cục đều thực ấm áp bộ dáng. Còn dưỡng hoa, vừa thấy chính là rất có sinh hoạt tình thú người. Ta nhìn đến trên kệ sách có sở tản Phật kinh tế học cùng 1984. Còn dựng thẻ kẹp sách. Vừa thấy chính là thường xuyên phiên, minh minh xem lĩnh vực vượt qua thật lớn Nga. Lợi hại. Suy, trang học vấn. Giang Nhất Minh mị mị nhãn, kinh tế học là hắn đại ca thư. 1984 là hắn quang đọc sách dành cho rằng đang nói vài thập niên hôm trước triều hiện tượng thư, mua trở về mới phát hiện căn bản không phải như vậy hồi sự. Tiểu thiếu gia khinh thường hư lạnh, đều mù sao, không nhìn thấy 1984 bên cạnh còn có Sơn Hải Kinh, Chu Dịch, kỳ môn độn giáp này đó. Hắn nhìn cái gì thư đều đoán không đúng, giả phấn. Giang Nhất Minh xem hai mắt liền không có hứng thú, mới vừa tính toán rời khỏi bầy bồ, lại bị ngay sau đó một cái bình luận bắt được trong mắt. Ngoạ tàu chờ một chút, phía sau cái tay kia, giá trị liên thành. Ân, nào chỉ tay. Giang tiểu thiếu ra một cái giật mình, này miêu tả cùng phim kinh dị dường như, hù đến hắn cho rằng chính mình ra đều xuất hiện thần quái tình huống. Đại hắn lại nhìn kỹ, hại, là công chúa tóc dài tay, cũng không biết như thế nào liền vào kính, chỉ chiếm cư ảnh chụp nhất bên cạnh một cái tiểu giác, còn không có hắn một cái ngón út móng tay cái đại, lại bị người đã nhìn ra. Này giới vong hữu là thuộc kính hiển vi. Phía trước không phải bái quá Giang Nhất Minh thân thế bối cảnh. Xa xỉ biểu nhập kính cũng không tính cái gì đi. Xa xỉ biểu nhập kính là không tính cái gì, nhưng mấu chốt là này khoản đồng hồ là toàn cầu hạn lượng A, giá cả liền không nói, toàn cầu chỉ có 10 cái. Ta đi tra xét một chút này khoản đồng hồ 10 vị người sở hữu. Liền, Trung Thịnh. Trung Thịnh có cũng không ngoài ý muốn đi. Rốt cuộc vị này thượng quá tài phú bảng. Không không, trọng điểm không ở Trung Thịnh có hay không này khoản biểu, mà ở với. Nhập kính này chỉ tay, rất có thể là Trung Thịnh. Trên lầu chính giải, mà mọi người đều biết. Trung đem là thật sự. Giang Nhất Minh chịu chịu khoe miệng, này giới vong hưu trinh thám năng lực tựa hồ không tồi. Hắn nhìn nhìn ngồi ở bên cạnh đang ở khai video hội nghị, vẻ mặt tinh anh láo tổng bộ dáng Trung Thịnh. Giang Nhất Minh tưởng, đại khái Trung Thịnh vừa rồi xem ảnh chụp thời điểm cũng không chú ý tới đi. Mới là lạ. Bao Khải Văn căm giận mà bắt được Trung Thịnh điểm tán ấy bù hào dấu vết, tuy rằng lập tức hủy bỏ. Nhưng hắn vẫn là bắt được, trời biết có hay không bị vong hưu nhìn đến. Mặc kệ như thế nào, cho dù có, hắn cũng đến áp xuống đi. Trung tổng một bên mở họp, một bên phân tâm thượng với bù, một không cẩn thận phủ thêm đại hào hoàng vê ra cấp tiểu thiếu gia điểm tán, tuy rằng phát hiện sau không tình nguyện mà hủy bỏ, nhưng trung tổng ở trong lòng lén lút mà tưởng, luôn có người nhìn đến đi. Chẳng sợ có một cái nhìn đến đều là chứng kiến bọn họ công khai. Cũng không phải. Bao Khải Văn cũng nghĩ đến chính mình rơi rớt cái gì quên dặn dò, liền bởi vì điểm này thật sự là quá thường quy, ai đều sẽ cam chịu tiến hành thao tác, hắn mới trong lúc nhất thời không nhớ tới, tiểu tổ tông, lần tới ngươi phát huy bổ phóng ảnh chụp phía trước cho ta xét duyệt một chút đi. Giang Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, khó được khí đoạn trột dạ mà ứng hạ. Hắn nhìn mắt còn ở khai video hội nghị trung thịnh, đứng dậy đi tới cửa, ở biệt thự đại môn bậc thang một ngông ngồi xuống, biên phơi nắng biên lười biếng mà nói, coi như là cho bọn họ trước tiên báo động trước, làm chuẩn bị tâm lý cũng hảo. Bao Khải Văn, ta còn không có đáp ứng hai người các ngươi có thể công khai đi. Yêu cầu ngươi đáp ứng. Giang Tiểu Thiếu ra hỏi lại. Đích xác không cần. Người đại diện khí thế tức khắc yếu đi xuống. Giang Nhất Minh giật nhẹ khoe miệng, lộ ra một tia vừa lòng cười, hắn nửa khép thượng đôi mắt ngửa đầu. Tiểu ra ta hiện tại tâm tình hảo, ngươi còn có cái gì muốn nói, cùng nhau nói đi. Bao Khải Văn nghe vậy, lập tức tiếp thượng, hảo, ngươi chờ ta vài giây, ta điều một chút công tác ký lục. Giang Tiểu Thiếu ra kia phó 5 tháng tính hảo bộ dáng cứng đờ, hắn tựa hồ vừa mới khen hạ cái gì đến không được cửa biển. Còn nhớ rõ lúc trước ở sáu cùng khách sạn kia chàng trong yến hội gặp được một cái đạo diễn sao? Têu Đường Tiên Lễ. Bao Khải Văn hỏi. Giang Nhất Minh nhíu nhíu mi, ai? Ân. Liền cái kia suýt nữa bị đám người dẫm đạp bị thương nam nhân, tuổi không lớn. Bao Khải Văn nghĩ nói. Nga, có ấn tượng, nói chuyện pha quái gì cái kia. Giang Nhất Minh nghĩ tới, liền vị này, ở như vậy dưới tình huống, cư nhiên còn cùng hắn xả cái gì thiếu niên hiệp khí. Hắn cũng không nhớ rõ chính mình lúc ấy có hay không hướng tới người nọ trận trắng mắt. Bao Khải Văn nghẹn, tiểu thiếu gia khái quát đến rất tinh chuẩn, đúng vậy, chính là hắn. Phía trước cũng cùng ngươi đã nói, hắn xem như trong vòng có chút tài văn chương đạo diễn, ta bên này cũng cố ý hướng cùng hắn tiếp xúc. Không nghĩ tới ngày hôm qua hắn truyền đạt chủ bị trung điện ảnh vở, nam một, cơ hội không tồi. Bao Khải Văn vừa nói vừa chịu chịu khoe miệng, ai có thể nghĩ đến Đường Tiên Lễ truyền đạt vở lớn nhất nguyên nhân không phải lúc trước gần cứu mạng. Mà là tiểu thiếu gia phát ở gãy bổ thượng câu kia bỏ tường. Chân cấp đánh gãy. Dựa theo đạo diễn nói tới nói, chính là đủ hành xử khác người. Ta muốn cảm giác chính là như vậy. Đường Tiên Lễ ở trong điện thoại đối với Bảo Khải Văn hung hăng khen một đốn Giang tiểu thiếu gia, lúc trước hắn dám hướng ta trợn trắng mắt, ta liền biết người này không bình thường. Bảo Khải Văn, ngài vui vẻ liền hảo. Chương 182 giả thần giả quỷ thứ 182 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 182 thiên yêu tinh trí dị. Đường Tiên Lễ cái kia kịch bản, phóng điện ảnh thị trường thượng, thật sự không nhiều lắm thấy. Một là cổ hiệp phong, nhị giảng chính là yêu cùng tinh quái cùng tăng nhân.